Vừa xuống xe ngựa, Tề Hạo Nhiên liền thu hồi trên mặt ngẩn ngơ, nhiều hai phân lạnh lùng, hắn ôm Tiểu Hùng xuống xe, lại quay người đi đỡ Mục Dương Linh xuống xe. Có nội thị vội vàng chạy tới, không người nịnh nọt đạo, vương gia, ngài và An Quốc công gia một nhà nhưng ngồi xe ngựa tiến vào cung đình, ngài nếu như không thích ngồi xe ngựa, nô tỳ cái này kêu là nhân khiêng tiệu đổi đến. Tề Hạo Nhiên phất tay, ra bước đi đi vào, An Quốc công một nhà tới. Tới, tới, đang cùng vệ quốc công nói chuyện đâu, nô tỳ này liền lĩnh ngài quá khứ. Tề Hạo Nhiên đã nhìn thấy Phạm Tử Câm và Vinh Hiên, phất tay nói, không cần, ngươi kêu người đi nâng cô kiệu đổi qua đây. Chính mình ôm Tiểu Hùng mang Mục Dương Linh quá khứ. Bên cạnh chờ nữ thân quyến nhìn thấy trong mắt Mục Dương Linh đô thoáng qua kinh diễm, sau đó cuống quýt quỳ gối hành lễ. Mục Dương Linh khẽ gật đầu liền đi tới Vinh Phu Nhân và Tiểu Hạ Thị bên mình, hai người cũng quỳ gối hướng Mục Dương Linh hành lễ. Mục Dương Linh một phen đỡ lấy Tiểu Hạ Thị, tương nhân kéo, cười nói, chúng ta còn muốn này đó khách sáo. Tiểu Hạ Thị nhìn thấy Mục Dương Linh đồng dạng có chút thất thần, vì là Trung Thu, nàng phải đi về và Phạm Tử Câm cùng đi Phạm Phủ, cho nên mới vừa rồi là theo Phạm Phủ ra tới, đãn sáng sớm nàng lúc rời đi A Linh cũng không có như thế minh diễm động nhân. Thế nào mới bán ngày thời gian nhân liền trở nên xinh đẹp như vậy? Vinh Phu Nhân và Mục Dương Linh bất thông thường mặt, thì ngược lại nhanh nhất hoàn hồn, cười nói, Vương Phi thật là xinh đẹp, trước đây còn chưa có lưu ý, bây giờ nhìn tới, ta suýt nữa rời bất mở mắt. Phạm Tử Câm ánh mắt cũng không ở liếc về phía Mục Dương Linh, sau đó trên dưới quan sát một chút Tề Hạo Nhiên và trong ngực hắn Tiểu Hùng, thấy Tề Hạo Nhiên chính vẻ mặt tiếu ý nhượng Tiểu Hùng tiêu nhân, biểu bá bá sẽ tới hồi hô ba lần. Phạm Tử Câm khỏe miệng chịu chịu, đoán được ngọn nguồn, hắn kéo kéo Tề Hạo Nhiên tay áo, ở hắn bên thai khẽ nói, ngươi tốt nhất thu lại một ít, cẩn thận đại biểu ca tết nhất thu thập ngươi. Tề Hạo Nhiên không phục đạo, ta để Tiểu Hùng nhận nhân thế nào? Hắn là Vinh Quận Vương phủ tiểu thế tử, làm sao có thể không biết trong triều trọng thần. Nói toạc thiên đi ta cũng có lý do. Phạm Tử Câm thấy hắn một bộ duy con trai như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng, lập tức đau đầu, quyết định liêu tay mặc kệ, dù sao cấp trên còn có đại biểu ca đâu, nhượng hắn đi đau đầu đi đi. Phạm Tử Câm nghĩ như vậy liền triệt để thả lòng xuống, coi như là một lần phổ thông tiết tiến, thảnh thơi nhìn khởi mọi người tới. Nội thị nâng tiệu đổi đến, Tề Hạo Nhiên đối Phạm Tử Câm phất tay, vội vàng đem biểu tẩu đỡ lên đi, chúng ta vội vàng đi vào, phía sau còn có không ít nhân cũng chờ rớt. Phạm Tử Câm hơi có chút kinh ngạc, đây là cấp Tiểu Hạ Thị. Tề Hạo Nhiên liếc si như nhau nhìn hắn, ở đây trừ biểu tẩu còn có ai cần kiệu đuổi. Phạm Tử Câm liếc về phía Mục Dương Linh, lấy Tề Hạo Nhiên đau Mục Dương Linh trình độ, vậy mà không cho nàng chuẩn bị kiệu đuổi. Tề Hạo Nhiên liền khẽ giải thích, lần này Tết Trung Thu hiến rất nhiều lao phu nhân đô hội đến, các nàng cũng không ngồi kiệu đuổi, A Linh ngồi chẳng phải là chiêu nhân mắt. Biểu tẩu có thai, ngồi kiệu đuổi là chuyện phải làm chuyện. Phạm Tử Câm cho hắn một coi như ngươi thức thời ánh mắt, đoàn người kết bạn hướng Chiêu Dương Điện đi, Tết Trung Thu hiến ngay Chiêu Dương Điện chúng cử đi. Vinh Quận Vương phủ đoàn người mới đi, người phía sau cũng đều chậm rãi đuổi kịp, bọn họ đã sớm tới cửa cung, đan phía trước thân phận so sánh tôn quý An Quốc công vệ quốc công bất đi, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ, hiện tại Vinh Quận Vương nhất đến, đại gia cũng đều đi vào trong. Nghiêm túc tính khởi sự kiện, này so với trước đây cung yến tiến điện thời gian còn muốn sớm, cũng không phải phía trước nhân vật nổi tiếng có ý định kéo dài, mà là tình thế không thể không như vậy. Vệ quốc công tới trước, hắn không có ý tứ đi ở thứ nhất, liền muốn kéo một người cùng đi, hoặc là ngang phân hơn hắn quý trọng, hoặc là đức vọng cao nhân đi ở phía trước, mà An Quốc công tới, An Quốc công lại hòa Vinh Quận Vương tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, cho nên phải đợi Vinh Quận Vương. Những điều như vậy chuyện, nhượng người phía sau chỉ có thể chờ, lẽ ra hôm nay này mấy vị đại nhân vật còn hẳn là nhiều lời một hồi nói, đảng đảng nghiêm bằng nhau nhân, đạn Vinh Quận Vương lên. Tiếng, có thể đi vào trong. Đại gia là có thể bất phơi nắng tiếp tục chờ hậu, mà là trực tiếp đi vào trong. Muốn biết cung yến là dậu chính, buổi chiều chừng 6 giờ, bắt đầu, mà bây giờ mới giờ thân, chừng 3 giờ chiều, cho dù đã là trung thu, giờ thân Thái Dương cũng cay rớt. Mục Dương Linh có thể mang một nữ tỳ đi vào, bên cạnh còn có cung nữ cho nàng quạt, khắc phu nhân lại không có này đãi ngộ. Mới đến Chiêu Dương Điện, Hoàng hậu để người đến thỉnh Mục Dương Linh, Tiểu Hạ Thị hòa Vinh phu nhân đi thiên điện nghỉ ngơi. Mục Dương Linh nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên đã ôm Tiểu Hùng đi nhận người, nơi đi qua một mảnh lệnh khen tiếng, Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, do dự một chút còn là đạo, ta liền không đi, ngươi mang An Quốc công phu nhân và vệ quốc công phu nhân đi đi. Tiểu Hạ Thị hòa Vinh phu nhân nhìn về phía Tề Hạo Nhiên hòa Tiểu Hùng, trong mắt thoáng qua sáng tỏ, mỉm cười liền hòa Mục Dương Linh cáo tử. Mục Dương Linh bất đắc dĩ ngồi ở trên đài cao, nhìn Tề Hạo Nhiên khắp nơi khoe khoang con trai, thấy mọi người vụng trộm nhìn về phía ánh mắt của nàng, Mục Dương Linh trên mặt cũng không khỏi dẫn theo ba phần kiêu ngạo. Kỳ thực Tề Hạo Nhiên nói cũng không lỗi, con của bọn họ đích thực là rất lợi hại, rất ngoan khéo. Ánh mắt của nàng vô ý xuống phía dưới đảo qua, liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trung đoạn Hạ Thị, Mục Dương Linh ngạc nhiên. Hạ Thị sắc mặt tái nhợt, thân hình thon gầy, hoàn toàn bất phục trước đây sang sảng đại khí, lại như là bệnh nặng một hồi tựa như. Mục Dương Linh không khỏi ngồi thẳng người, nhìn về phía ngồi ở tà đối diện Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm đang cúi đầu nói chuyện với Vinh Hiên, không biết nói đến cái gì, cười ha ha khởi lai. Mục Dương Linh khe khẽ thở dài, rốt cuộc còn là cái gì nói cũng không nói, mẹ con bọn hắn giữa chuyện căn bản là xả không rõ, trừ phi Hạ Thị tự mình nghĩ minh bạch, hoặc là Phạm Tử Câm lui một bước, nếu không việc này liền không có kết thời gian. Tề Hạo Nhiên ôm Tiểu Hùng đi một vòng, trí đắc ý mang về, tương Tiểu Hùng đưa cho hắn, đạo, con trai khác, cho hắn chút nước uống. Mục Dương Linh biên uy hắn uống nước, biên đoán trách Tề Hạo Nhiên, luôn luôn không ngừng gọi người, có thể không khắc không. Người cũng thu lại một ít, biệt đến cuối cùng không lăn qua lăn lại đến người khác, trái lại đem con trai cấp lăn qua lăn lại. Tề Hạo Nhiên liền hừ hừ đạo, đó là ngươi vừa không thấy được Lư Thái Phó sắc mặt, hừ, gọi bọn hắn nói con ta sẽ không nói, con ta nói chuyện lưu loát rất. Lư Thái Phó vừa mới nghe được Tiểu Hùng nói chuyện, trên mặt liền cùng nuốt thập con rồi như nhau khó coi. Mục Dương Linh biết Tề Hạo Nhiên cao như vậy điều mang Tiểu Hùng xuất hiện, chính là vì cấp con trai chính danh, mặc dù cảm thấy này cử có chút ấu trĩ, nhưng thấy trên mặt hắn giận dữ hòa kiêu ngạo, lại nhìn con trai trên mặt nóng lòng muốn thử, Mục Dương Linh chỉ có thể bất ngăn cản, quên đi, người khác phiền muộn liền phiền muộn đi, chỉ cần bọn họ cha con lưỡng cao hứng là được. Tề Hạo Nhiên lại ngồi vào Mục Dương Linh bên mình. Từ trong ngực đảo không ít ngọc bội ngọc hoàn hòa ban chỉ cho nàng, đạo, đây đều là bọn họ cấp con trai quà gặp mặt, ngươi thay hắn thu hảo đến. Tiểu Hùng tha thiết mong chờ nhìn vài thứ kia, trịnh trọng bàn giao mẫu thân, nhất định phải thu hảo đến, đô là của ta. Mục Dương Linh. Chương 717, 718. Thứ 718 chương cung yến, nhị. Còn chưa mở yến, Tề Hạo Nhiên liền mang theo Tiểu Hùng đi khắp toàn trường, thu hoạch vô số khen tán thưởng hòa quà gặp mặt. Trước chỉ ở qua năm thời gian tổ chức quá cung yến, lần đó cũng bởi vì tiết kiệm, cung yến tổ chức cũng không long trọng, bất kể là quan viên hòa quan quyến đô rất đơn giản, mà lần này Tết Trung Thu yến cũng là cho đại lý sứ giả đón do yến, cộng thêm lại quá không lâu chính là hiền phi thụ phong hòa đại hoàng tử thụ phong thái tử quốc lễ, cho nên hoàng thượng và hoàng hậu nhất sửa dĩ vãng tiết kiệm, đảo long trọng không ít. Hiền phi thụ phong giữa hậu cung cũng muốn bắt đầu tuyển phi, mà nhà có giai nữ nhân gia đô động tâm tư. Bởi vậy Tết Trung Thu Yến không chỉ tương nữ nhi trang điểm được thật xinh đẹp, mình cũng dọn dẹp rất thể diện. Đã trên Yến hội sẽ có đai gả tiểu thục nữ, tự nhiên không thể thiếu các gia còn chưa đính hôn tiểu làng quân, mọi người đều trang điểm rất long trọng, trên người vật phẩm trang sức tự nhiên cũng không thiếu, hơn nữa cũng sẽ không tiện nghi. Đại gia cấp quà gặp mặt đô cấp rất thì đau, mấu chốt là Tề Hạo Nhiên thái thảo đánh, không thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện cấp quà gặp mặt. Cho dù tiểu thế tử thực sự rất đáng yêu cũng không thể mạt tiêu Tề Hạo Nhiên trên mặt kia thảo đánh khoe khoang tươi cười. Bất quá mọi người thấy đến Tề Hạo Nhiên cố ý ôm Tiểu Hùng quá khứ tìm Lư Thái Phó, tình ôm Tiểu Hùng hỏi Lư Thái Phó. Ra tiểu thế tử nhìn như là người câm hòa đồ ngốc không? Mọi người đều vểnh thai đẳng Lư Thái Phó trả lời. Lư Thái Phó vận cả giận, tiểu thế tử tự nhiên không phải đồ ngốc hòa câm, kia chẳng qua là tiểu nhi tranh cãi khẩu bất trạch nôn chi ngữ, mong rằng Vinh Quận Vương bỏ qua cho. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, đạo, kia lần sau con ta lại cùng tôn tử của ngươi cãi nhau, có phải hay không cũng có thể mắng hắn là vương bát. Dù sao đều là tranh cãi lúc khẩu bất trạch ngôn, Lư Thái Phó, ngài là thái tử thái phó, lại là quốc tử giám tư nghiệp, càng phải biết dạy học dục nhân đạo lý, đứa nhỏ này là muốn từ nhỏ giáo, nhất là cần lời nói và việc làm đều mẫu mực. Mọi người thấy sắc mặt tái xanh Lư Thái Phó, trong lòng trong nháy mắt cảm thấy sảng khoái khởi lai, cảm thấy trước cho ra quà gặp mặt còn là rất trị. Vinh Hiên thấy lắc lắc đầu, quay đầu nói với Phạm Tử Câm, Lư gia không có gì nhưng kiến kỵ, ngươi còn muốn động tác như thế không? Dù sao chỉ là tiểu nhi ngoan áo. Lư gia danh vọng gần nhất kịch liệt hạ lạc, lại cứ đối phương ánh mắt bị Tề Hạo Nhiên vững vàng hấp dẫn, nhàn lúc còn muốn quan tâm phong hiển phi và thái tử chuyện, vậy mà không phát giác, nhưng Vinh Hiên ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lại nhất để phòng thế gia, tự nhiên hiểu biết được vô cùng minh bạch. Trong mắt Phạm Tử Câm thoáng qua ánh sáng lạnh, đạo, ai nói ta là vì tiểu hùng? Lư thị đã dám minh lý ngầm cho chúng ta tìm phiền toái, bọn họ nên gánh vác này hậu quả. Hiển nhiên đã biết Lư thị đẳng thế gia kết phường cho Tề Tu Viễn khó chịu chuyện. Vinh Hiên mặt mày nhất nhảy, nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, không xác định hỏi, Hạo Nhiên. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, khoe miệng cười lạnh nói, nếu như không hắn bày mưu đặc kế, người của ta sao có thể ở địa phương thượng như vậy thông suốt không trở ngại. Đại Tề người nào không biết đại biểu ca coi Hạo Nhiên là con trai dưỡng. Đừng nói quan địa phương. Chính là ngươi và Nghiêm Tương cũng phải lễ nhượng hắn ba phần. Vinh Hiên thở dài, Hạo Nhiên cũng dài đại. Mấy ngày nay hắn lại là một điểm hành tích cũng không lộ, tất cả mọi người khi hắn chỉ là cùng Lư Thị càng quái, chỉ ở trên mặt nhượng Lư Thị sượng mặt đài, vì con hắn báo nhục mạ chi thủ, nhưng hiện tại xem ra, hắn không ngờ liên hợp Phạm Tử Câm theo căn thượng chế ước Lư Thị đẳng thế gia. Có lẽ lúc trước Hoàng đế hòa Hoàng hậu nói kia một phen nói cũng không phải ngẫu nhiên, hiện tại Lư Thị, Vương Thị hòa Trịnh Thị làm theo ý mình, ai cũng không chú ý tới Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm lén động tác, nhưng nếu là bọn họ liên minh còn đang, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm sao có thể giấu giếm được bọn họ. Phạm Tử Câm đạo, nhất mã về nhất mã, tiểu hùng chuyện không phải nhiều đại chuyện, đứa nhỏ đánh nhau mà thôi, Hạo Nhiên vốn là không muốn nhúng tay, giao huấn Lư Kiệt một trận, nhượng hắn hảo hảo giáo con trai cũng là vén quá khứ. Nhưng cũng là bọn họ vận khí không tốt, nếu không phải là A Linh nói lên, chúng ta còn không biết bọn họ dám cho Hoàng thượng đào hố. Phạm Tử Câm cười lạnh, năm đó ở Bắc Lúc, ta và Hạo Nhiên còn là bạch thân đâu, liền thấy không được đại biểu ca bị người bắt nạt, hiện tại đại biểu ca cũng làm hoàng đế, trái lại bị người lừa đến mặt lên đây, nếu không phải là Vinh Đại Tẩu không khác thường, ta còn đương Vinh Đại ca bị người cấp thay đổi đâu. Vinh Hiên nhìn tao nhã, năm đó không ít mang theo Phạm Tử Câm Tề Hạo Nhiên cấp bắt nạt Tề Tu Viễn Nhân đào hố. Theo dễ thượng chính là hoại. Vinh Hiên thấy hắn đầy bụng oán khí, liền buồn cười nói, ngươi cũng nói, ở đây không phải Bắc, Hoàng thượng đã không phải nhất Bắc tướng quân, mà là Hoàng thượng, người trước, thua cùng lắm thì thượng một hồi chiến trường, nói không chừng liền Bắc về, chính là không được, cùng lắm thì về nhà làm ruộng, nhưng sau, thua chính là tất cả đều không, ngươi, ta, Hạo Nhiên, toàn bộ gia tộc, ai cũng không còn tồn tại nữa, của chúng ta hoài bao đô tương thành một hồi chuyện cười. Vinh Hiên nhìn về phía Phạm Tư Văn vị trí, nâng nâng cằm, đạo, liền giống như ngươi và hắn, không phải nghĩ đoạn là có thể đoạn, mấy năm nay, ngươi không phải là không có biện pháp tốt hơn, đán vì sao như nhau cũng vô dụng. Trái lại kéo kéo dài kéo, thế cho nên suýt nữa hại chính ngươi. Phạm Tử Câm sắc mặt lạnh lẽo, Vinh Hiên liền than thở, đạo lý đối nhân xử thế, nói không chỉ là xử thế chi đạo, trọng yếu nhất là nhất chữ tình, nhân khám không ra thứ này, cho nên mới làm ra một xử thế chi đạo, nếu như khám thấu, đâu còn cần đạo lý đối nhân xử thế. Trực tiếp có thể làm hòa thượng đi, hoàng thượng thường gọi ta chú ý một ít ngươi, nếu như ngươi muộn hoặc chui rúc vào Sừng Châu liền khuyên bảo ngươi một chút. Hoàng thượng vì sao cũng không gọi ta lưu ý Hạo Nhiên? Bởi vì tiểu tử kia mặc dù sẽ gặp rắc rối, đã đại thể chỉ đối ngoại, xông họa lại đại, đại lý nhi đô ở chúng ta bên này, chỉ cần đoàn kết một lòng tổng có thể xông qua, nhưng ngươi không đồng nhất dạng, ngươi tâm tư nặng, lại quá thông minh, bị thương cũng nghẹn chính mình liếm, một khi gặp chuyện không may, không phải phá hủy ngươi người thân cận, chính là phá hủy chính ngươi. Hoàng thượng thường nói với ta, huynh đệ ba người, hắn lo lắng nhất chính là ngươi, ngược lại là Hạo Nhiên, có A Linh bồi bên người, lại đại họa cũng có hạn. Phạm Tử Câm cúi đầu trầm mặc không nói. Vinh Hiên liền uống một ngụm trà, bất sẽ tiếp tục cái đề tài này, mà là điểm điểm Phạm Mẫu Hạ thị đạo, nàng dù cho có tư lợi, đối lòng của ngươi tổng không phải giả, nên ngoan bất ngoan, nên từ bất tử, luôn có ngươi hối hận thời gian, hoàng thượng thương ngươi tâm khổ, tổng không đành nói ngươi. Ta lại muốn nhắc nhở ngươi một câu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, biệt đợi được sự tình không vãn hồi lúc mới hối hận. Phạm Tử Câm biến sắc, nhìn về phía ngồi ở phía dưới tứ phẩm quan quyến chỗ ngồi mẫu thân. Phạm Tử Câm tổng quái Hạ thị đối Phạm Tư Văn ngoan không giới tâm, luôn luôn đưa hắn đứa con trai này bài ở trượng phu sau, nên ngoan bất ngoan, nên từ bất tử, vì thảo người cha tốt thậm chí chi hắn với bất lợi nơi. Nhưng hắn làm sao bất là như thế, nếu như hắn muốn dứt là dứt tương Phạm Tư Văn đánh hạ vực sâu. Nhượng hắn không có năng lực lại yêu cầu mẫu thân vì hắn làm cái gì, kia Hạ thị tự nhiên sẽ không lại đối mặt lựa chọn, tự nhiên cũng sẽ không sẽ đem hắn bỏ xuống tuyển trạch Phạm Tư Văn. Nhưng dựa vào cái gì? Phạm Tử Câm chính là nhịn không được nghĩ, dựa vào cái gì phải chính mình chặt đứt đường lui mới có thể nhận được hắn nên được tình thương của mẹ. Chương 718, 719. Thứ 719 chương Cung Yến, Tam. Vinh Hiên thấy sắc mặt của hắn, khẽ lắc đầu, dù sao hắn là sẽ không như vậy xoắn xuýt. Hắn theo thiếu niên lúc bị mẹ kế hãm hại, phụ thân không chỉ lạnh nhạt coi chi, còn chủ động đưa hắn trục xuất khỏi gia môn, nhưng bây giờ phụ thân không chỉ cầu hắn trở lại, ở trước mặt hắn cũng vâng vâng dạ dạ, hắn liền cũng không cấp phụ thân uy hiếp hoặc cầu cơ hội của hắn. Mà bên ngoài cũng không thấy hắn hòa phụ thân bất hòa đồn đại, trái lại cảm thấy bọn họ cha hiền con thảo, chung đụng được rất tốt. Vinh Hiên cũng cảm thấy như vậy xử lý mới là tốt nhất, hắn vô ý đi hành hạ bọn họ, lại cũng sẽ không để cho bọn họ mượn hắn quang. Ở Vinh Hiên xem ra, Phạm Tử Câm sở dĩ như thế xoắn xuýt, hoàn toàn là bởi vì hắn yêu cầu quá cao, trên đời này đâu có nhiều như vậy thuần túy cảm tình. Phạm Tử Câm sắc mặt biến ảo, dưới Hạ thị hình như có sở cảm quay đầu nhìn về phía bên này, nhìn thấy Phạm Tử Câm cúi đầu ngồi ở phía trên, khe khẽ thở dài. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Phạm Tư Văn vẫn như cũ trầm mặt, dường như còn đang vì sáng sớm hôm nay tranh cãi sinh khí. Hình như theo Phạm Tư Văn quyết định tương ân ấm cho Phạm Tử Tiêu bắt đầu, Tử Câm và phụ thân hắn gặp mặt liền luôn luôn nhịn không được tranh cãi, sáng sớm hôm nay cũng như nhau, con trai con dâu khó khăn về, lại nói còn chưa nói thượng hai câu, cha con lưỡng lại ầm ĩ khởi lai. Kỳ thực lúc đó Phạm Tư Văn cũng không nói gì nói, chính là Lệ Thường Kỳ sự hỏi hắn đưa cho con trai Tô Di Nương. Hạ Thị ẩn ẩn cảm thấy con trai sở dĩ tức giận như vậy, là bởi vì Tô Di Nương chuyện nàng cũng nhúng tay. Hạ Thị chính nghĩ ngợi lung tung, một nội thị cẩn thận đi tới bên người nàng, nói nhỏ, Phạm Phu Nhân, Hoàng Thượng tuyên ngài trong điện gặp nhau. Phạm Tư Văn hoảng sợ, vượt qua nàng hỏi, Hoàng Thượng là có chuyện gì quan trọng, này, nhìn canh giờ, cung yến liền sắp bắt đầu. Nội thị cúi đầu, đạo. Này tạp gia cũng không biết, chỉ là phụng hoàng thượng ý chỉ đến đây tương thỉnh phu nhân. Phạm Tư Văn rất muốn đứng dậy hòa hạ thị cùng đi, nhưng hoàng đế chỉ thỉnh hạ thị, cũng không có thỉnh hắn, chỉ có thể kiềm chế xuống tính khí, đối hạ thị gật đầu nói, đã hoàng thượng tương thỉnh, vậy ngươi liền đi đi. Hạ thị gật gật đầu, đứng dậy theo nội thị lặng lẽ sau này điện đi, có người lưu ý đến, liền châu đầu ghé thai đạo, xem ra hoàng thượng còn là niệm vị này gì tình cũ. Đương nhiên là niệm. Trước hơn phân nửa là bởi vì An Quốc Công thái độ lúc này mới lạnh một chút. Muốn ta nói hạ thị mới kỳ quái, cháu ngoại trai là hoàng đế, con trai là quốc công, này ngày thế nào quá cũng sẽ không sai, thế nào trái lại bị Phạm Ngự Sử chộp trong tay, nhìn nàng bộ dáng kia như là bệnh nặng một hồi, hoàng thượng thậm chí cũng không thỉnh ngự ý đi nhìn. Cho nên nói một chữ tình hại người, hạ thị niên kỷ tuy lớn, này tâm còn cùng tiểu cô nương tựa như. Hạ thị tịnh không có nghe được hậu đối mặt nàng thảo luận. Nàng theo nội thị chuyển quá vài đạo cong đi tới một gian cung điện, nội thị đẩy cửa ra liền lui xuống, hạ thị đang có một chút nghi hoặc, đi vào nhìn thấy bên trong nhân, trên mặt cả kinh, nhịn không được rơi lệ, đại ca, anh hai. Lúc này, phụ trách tới gọi Tề Hạo Nhiên một nhà nội thị chính đầu đầy mồ hôi cùng ở Tề Hạo Nhiên bên mình, trong lòng chất đầy tiểu hùng qua gặp mặt. Tề Hạo Nhiên thương tiếc nhìn về phía nữ thân quyến tụ tập địa phương, không có ý tứ quá khứ, chỉ có thể cúi đầu đối con trai khẽ nói, con trai. Sau khi trở về quấn quýt lấy mẹ ngươi mang ngươi quá khứ cấp mấy vị lao phu nhân chào, các nàng trên người gì đó tốt hơn. Tiểu Hùng mắt lấp lánh, gật đầu lia lịa, nhìn ý tứ rất muốn hiện tại liền quá khứ. Nội thị gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cuối cùng có thời gian tương nói toàn, vương gia, hoàng thượng tuyên ngài hậu điện gặp mặt, ngài xem. Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn thời gian, hỏi, này cung yến đều nhanh muốn khai, còn về phía sau điện làm gì? Nội thị đều nhanh muốn khóc, ngài cũng biết cung yến sắp khai. Nhìn ngài ý do vị tấn bộ dáng, hận không thể lại vòng quanh Chiêu Dương Điện đi một vòng đi. Hắn cho tới bây giờ đến Tề Hạo Nhiên bên mình bắt đầu, một câu nói cũng không kịp nói trong tay liền bị tắc đông tây. Sau theo Tề Hạo Nhiên ở các vị đại nhân giữa qua lại chuyển động, một khắc cũng không thể ngừng, cho tới bây giờ mới có cơ hội mở miệng. Nội thị khóc không ra nước mắt không lưng, còn thỉnh vương gia mau một chút đi đi, ngài xem An Quốc Công đô đi. Tề Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái, chỉ vào thượng tịch hỏi, An Quốc Công bất còn ở nơi đó không? Nội thị quay đầu đi nhìn, thấy An Quốc Công quả nhiên còn an ngồi ở chỗ kia, nhất thời kinh ngạc, bận ở bên cạnh hắn tìm ra được, này mới phát hiện bên cạnh hắn vậy mà không có nội thị, không khỏi hơi nhíu mày, chính muốn nói cái gì, bên ngoài lại truyền đến tỉnh tiếng roi, hoàng đế muốn tới. Nội thị nhất lắm, bận cung kính đứng ở Tề Hạo Nhiên phía sau. Tề Hạo Nhiên mặc dù hoài nghi hắn, nhưng thấy hắn không có né tránh ý tứ, lúc này mới yên lòng lại, ôm Tiểu Hùng trở lại chính mình ghế. Mục Dương Linh chính ngồi ngay ngắn ở tịch thượng. Bên mình chỉ có một gói đồ nhỏ, Tề Hạo Nhiên khỏe mắt dư quang chính nhìn kia nội thị, không chú ý, Tiểu Hùng lại biến sắc, nào tới sờ cái túi sách kia phủ, miệng sẽ không do nhất biết, hô, không đúng, thiếu thật nhiều. Thanh âm không lớn, lại có thể nhượng trên dưới hai tịch nhân nghe thấy, Mục Dương Linh bận vườn tay chỉ xuyệt một tiếng, khẽ nói, đông tây quá nhiều, mẫu thân ở đây không bỏ xuống được, cho nên nương nhượng Lập Xuân bắt được ngươi tiểu bảo ca ca chỗ đó gửi, chờ chúng ta lúc đi lại đi lấy. Nếu không bọn họ ngồi vào thượng phóng nhiều như vậy gì đó còn thể thống gì. Tiểu Hùng lúc này mới hài lòng, cẩn thận vừa mới được quà gặp mặt nhét vào cái kia tiểu bên trong bọc quần áo đi. Mục Dương Linh nghe thấy thánh giá thanh âm càng ngày càng gần, bận tương đông tây toàn bộ nhét vào đi, ôm Tiểu Hùng quỳ xuống. Tề Tu Viện Thê Nhi chỉ Lý Tinh Hoa và Tiểu Bảo Hai, cho nên vị trí của hắn xuống liền là của Tề Hạo Nhiên, chính đối diện là ghế khách, vì đại lý thái tử Đoàn Tư Văn và kỳ muội Đoàn Ngọc Khanh. Cho nên Mục Dương Linh mới quỳ xuống. Khỏe mắt dư quang liền nhìn thấy một mảnh minh hoàng, biết là Tề Tu Viễn tới. Tề Hạo Nhiên cảm giác được Tề Tu Viễn hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, đang có một chút nghi hoặc, liền nghe đến đại ca thuần hậu thanh âm đạo, các khanh đứng dậy đi. Tề Hạo Nhiên đứng lên ngẩng đầu đi lên vừa nhìn, lập tức trong mắt chừng ra, kinh ngạc đạo, bắt, cậu hai cứu, các ngươi thế nào tới. Trúc Thanh liền đối Tề Hạo Nhiên cười cười, Tịnh không nói lời nào, Trúc Phong lại ra hiệu hắn đi nhìn hoàng đế, cho hắn một tự cầu nhiều phúc biểu tình. Tề Tu Viễn liền trừng liếc mắt một cái đệ đệ, quay đầu đối hai vị cậu cười nói, cậu cắt trước vào chỗ đi. Cung nhân lập tức ở Tề Hạo Nhiên dưới cấp an bài hai vị trí, Trúc Thanh liếc mắt nhìn đối diện Phạm Tử Câm, khe nói, ngươi hai mợ cũng tới, chính ở hậu điện cùng ngươi gì nói chuyện đâu, hoàng thượng phái người tới tìm ngươi và Tử Câm, các ngươi anh em bà con hai thế nào bất quá đi. Tề Hạo Nhiên lúng túng sờ sờ mũi, liếc mắt một cái phía sau nội thị, thấy hắn sợ đến lánh mồ hôi nhỏ giọt, lên đường, là cháu ngoại trai có việc làm lỡ, cậu chớ trách, quay đầu lại ta cho ngài bồi tam bát rượu. Ngươi còn là suy nghĩ một chút thế nào và hoàng thượng bàn giao đi, vì chờ các ngươi, hoàng thượng suýt nữa liên cung yến thời gian đô đình lại. Trúc Phong cười trên nỗi đau của người khác đạo. Trúc Thanh liền trừng đệ đệ liếc mắt một cái, an ủi Tề Hạo Nhiên, không có việc gì, hoàng thượng chính là nghĩ cho các ngươi một kinh ngạc vui mừng, sẽ không quá mức chú ý. Thảo nào không đề cập tới tiền nói cậu cắt tới, ở nơi này là kinh ngạc vui mừng, hoàn toàn là khiếp sợ có được không? Chương 719, 720. Thứ 720 chương cung yến, tứ. Bất quá hắn là bởi vì quan cô thu quà gặp mặt làm lỡ, Tử Câm là vì sự tình gì làm lỡ. Tề Hạo Nhiên chiều tà đối diện Phạm Tử Câm nhìn lại, thấy hắn trên mặt cũng mang theo ngoài ý muốn hòa kinh ngạc vui mừng, liền biết hắn cũng không biết cậu cắt tới, liền chớp chớp mắt, hướng hắn xử một cái ánh mắt. Phạm Tử Câm chân mày cau lại. Bên này, Mục Dương Linh đã mang theo Tiểu Hùng lại lần nữa đứng dậy, xông hai vị cậu hành lễ, Trúc Thanh bận hư đỡ đạo, Vương Phi xin đứng lên, cũng không dám khi ngài lễ. Tề Hạo Nhiên thì ha ha cười nói, cậu, nàng là Vương Phi, nhưng cũng là ngài cháu ngoại trai nàng dâu, thế nào không làm, quay đầu lại ta và nàng cho các ngươi đụng cái đầu, chúng ta thành thân thời gian các ngươi tống quà mừng chúng ta rất thích, còn chưa có được cùng cho các ngươi hòa mợ các phục lại đâu. Trung Thu Cung Yến đã quốc yến, cũng là gia yến, đan quốc lớn hơn ra. Cho nên Tề Tu Viễn trước nâng chén hoan nghênh đại lý sứ giả đến, chính thức vì bọn họ đón gió tẩy trần, sau đó chúc thiên hạ bách tính đoàn viên yên vui, lại bồi thần tử ẩm lạc, lúc này mới đề cập hai vị cậu. Trúc Thanh và Trúc Phong là Tề Tu Viễn cố ý thỉnh về, nhất đến, hai người là thủ vệ Phúc Châu cao cấp tướng lĩnh, vốn ngay thái tử thụ phong xem lễ chi liệt, lần này sớm đi tới, nhất là vì Trung Thu đoàn viên, cả nhà bọn họ thật đúng là không thế nào cùng nhau quá Trung Thu, nhị là vì phong thưởng. Tề Tu Viễn quyết định phong hai vị cậu vì Đông Ninh Hầu Hòa Trấn Hải Hầu. Mọi người đều biết Tề Tu Viễn có thể có hôm nay được trúc ra hai vị cậu giúp đỡ rất nhiều, than thượng như thế một cha, nếu không phải là cậu cấp lực, Tề Tu Viễn có thể sống được đến cũng khó, gì nói phen này công tích vĩ đại. Cho nên không có người vào lúc này đưa ra dị nghị, Tề Tu Viễn đối với lần này rất hài lòng, liền ném ra hầu ra hậu tố, thế tập vong thay. Đại gia lúc này mới náo nhiệt lên, nhao nhao hâm mộ nhìn về phía Trúc Thanh và Trúc Phong. Ngồi ở hạ tịch Tề Thiếu Thịnh và Đủ Thiếu Thái cũng không khỏi đỏ mắt con ngươi. Bọn họ còn là của Tề Tu Viễn anh em ruột đâu, không có thực quyền cũng thì thôi, hầu phủ vinh dự cũng là bảo bọn họ cả đời này, phía sau con cháu có thể hay không kế thừa tước vị còn phải nhìn thượng vị giả tâm tình. Đang thế tập vòng thay không đồng nhất dạng, trừ phi Trúc gia tìm đường chết đi tạo phản, nếu không hậu thế, đời đời phong hầu, hưởng thụ liệt hầu vinh dự. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm không thêm thế tập vong thay là bởi vì mọi người đều biết này hai người phong thưởng còn chưa tới đầu, chờ đến đầu, một thế tập vong thay cũng là trốn không thoát, mà Vinh Hiên, có rất đại khả năng cũng có thể được đến này vinh dự đặc biệt. Khai quốc lúc thế tập vong thay hòa hậu thế hoàng đế lại phong cũng là không đồng dạng như vậy, người trước ý nghĩa thực quyền, sau, thực hư không chỉ muốn xem con cháu bản lĩnh, còn phải nhìn đương quyền hoàng đế tâm tình. Chúng nhân đố kỵ à, đám trên mặt đều cười lên hoa, nhao nhao nâng chén hướng Trúc Thanh Trúc Phong cung trúc. Nghiêm Độ lúc này mới chợt hiểu, thảo nào ghế muốn cắm ở trước mặt hắn, như thế một phong thưởng, phẩm cấp vừa vặn thích hợp. Mà tối hôm nay đại lý thái tử và công chúa mới là nhân vật chính, Đoàn Tư Văn trước đã nộp lên quốc thư, lúc này thừa dịp chúng thần ở liệt, lại một lần nữa biểu đạt hai nước vĩnh tu bình an, đại lý quốc duy đại tệ như thiên lôi sai đâu đánh đó ý tứ. Tề Tu Viễn lại một lần nữa tỏ vẻ tiếp thu, nhất thời trò chuyện với nhau thật vui. Trong lúc, Đoàn Ngọc Khanh vẫn cúi đầu ngồi ở Đoàn Tư Văn hạ chắc, mang trên mặt cười nhạt, nàng mặc dù một câu nói không, nhưng vẫn là toàn tràng tiêu điểm. Bởi vì đại gia mục đích của chuyến này chi nhất chính là nhìn vị này tương lai hiển phi nương nương. Mà đại lý mục đích thì lại là nhượng hoàng đế gặp một lần bọn họ công chúa, cho nên nhượng Đoàn Ngọc Khanh trang phục thăm dự, nàng chỉ cần tốt đẹp ngồi ở chỗ kia liền hảo, bất dùng ngôn ngữ. Tề Tu Viễn nhìn không thấy Đoàn Ngọc Khanh Tề Hạo Nhiên không biết, dù sao hắn là nhìn vài lần, sau đó liền ở trong lòng thiết bĩu môi, cảm thấy còn chưa kịp tha linh phân nửa, liếc mắt thấy hướng những thứ ấy khẽ tán thưởng Đoàn Ngọc Khanh nhân. Cảm thấy ánh mắt của bọn họ đâu có vấn đề. cảm thấy bọn họ ánh mắt có vấn đề không chỉ là Tề Hạo Nhiên, còn có Tiểu Hùng. Tiểu Hùng na đến mẫu thân bên mình, khẽ nói, nương, các nàng nói dối, ngươi xinh đẹp nhất, sau đó là ngồi ở thứ 9 tịch ra gì. Thứ 9 tịch là thôi ra ghế, Mục Dương Linh chiều phía dưới liếc mắt nhìn, quả nhiên ở nơi đó nhìn thấy một mình diễm chiếu nhân tiểu cô nương. Mục Dương Linh trước thoáng qua như vậy ý nghĩ, sau đó liền kinh ngạc nhìn về phía con trai, Tề Hạo Nhiên đồng dạng kinh ngạc, trong lòng hắn thoáng qua mừng như điên hòa lo lắng, thấp giọng hỏi, con trai, ngươi có thể nghe thấy các nàng nói chuyện. Tiểu Hùng là chuyện phải làm gật đầu, lại lần nữa cường điệu, nương mới là xinh đẹp nhất. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đô thoáng qua lo lắng, rất là ăn ý không có hỏi lại, chỉ là xoa xoa Tiểu Hùng đầu, cười nói, con trai cảm thấy mâu thân xinh đẹp nhất thì tốt rồi. Cung yến đến tuất chính canh 3, 20, 45 phân tả hữu, kết thúc, giờ hợi, buổi tối 9 giờ tả hữu, xuất cung, hợi chính đóng cửa cung. Đại gia còn đang thưởng thức ca vũ thời gian, Tiểu Hùng liền ngủ, Mục Dương Linh mới đưa nhân ôm vào trong ngực, một cung nữ liền tới đây nhỏ giọng đạo, nương nương, hoàng hậu nương nương thỉnh ngài mang tiểu thế tử đến hậu điện nghỉ ngơi, dừng một chút, đạo, đại hoàng tử điện hạ cũng muốn đi hậu điện, hoàng hậu nương nương thắc nương nương thay chiếu cố một hai. Mục Dương Linh nhìn về phía ghế trên, thấy tiểu bảo mặc dù còn ngồi ngay ngắn, đang ánh mắt lại đã híp lại, Tề Tu Viễn một cái bàn tay to trống ở phía sau hắn. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, ôm Tiểu Hùng đứng dậy, và Tề Hạo Nhiên khẽ gật đầu chào hỏi liền hướng hậu điện đi. Có người đỡ tiểu bảo qua đây, Mục Dương Linh thấy hắn lung lay lắc lắc, rất sợ hắn một dưới chân bất ổn liền ngã sấp xuống, mà bên mình cung nữ nội thị vì để cho hắn duy trì đại hoàng tử uy nghi, chỉ là dịu hắn, cũng không coi ôm ý tứ của hắn. Mục Dương Linh liền hơi nhíu mày, cho dù tiểu bảo muốn đương thái tử, hắn hiện tại cũng bất quá nhất 4 tuổi đứa nhỏ. Mục Dương Linh tiến lên túi mình tương nhân ôm lấy đến, xoay người rời đi, ở phía trước dẫn đường đi. Đỡ tiểu bảo cung nữ hòa nội thị hung hăng thở phào nhẹ nhõm, bận đi ở phía trước dẫn đường. Mục Dương Linh một tay ôm một, vẫn đi được trễ tình điện mới dừng lại. Mục Dương Linh hơi ngạc nhiên, hỏi, thế nào đến ở đây tới? Văn Thúy đứng ở cửa cười nói, cho Vương Phi nương nương thỉnh an, ngày cuối cùng là tới. Văn Thúy tiến lên ôm quá trong ngực nàng đại hoàng tử, dẫn Mục Dương Linh đi vào trong, cười nói, này đô là của hoàng thượng dặn bảo, nói cung yến kết thúc sắc trời quá muộn, tiểu thế tử qua lăn lại quá cực khổ, để hoàng hậu nương nương tương trễ tình điện thu thập ra cho ngài hòa vương gia tạm trú. Lại nói, không chỉ ngài, An Quốc công phu nhân cũng sớm bị an bài tiến sắt vách thuộc viện trai, tối nay liền ở tại trong cung, hai vị quốc cứu gia cũng bị an bài tiến tây điện cư trú, cũng chính là hiện tại hoàng cung trống không, chỉ ba vị chủ tử, cho nên dám thoáng cái lưu lại nhiều người như vậy, sau này nhưng cũng không dám. Mục Dương Linh hỏi, tại sao không đi Chiêu Hoa cung? Chiêu Hoa cung là Tề Tu Viễn cho Tề Hạo Nhiên ở trong cung an bài cung điện, nhượng hắn không kịp xuất cung lúc có thể ở lại ở trong cung. Có khi Lý Tinh Hoa nghĩ nói chuyện với Mục Dương Linh, Tiểu Hùng muốn tới trong cung đến ở lúc cũng là trực tiếp ở đến Chiêu Hoa cung, có thể nói, Chiêu Hoa cung tương đương với bọn họ cái nhà thứ hai. Văn Thúy liền mịt mờ đạo, hoàng thượng buổi tối chỉ sợ có lời hòa vương gia quốc công gia nói, Chiêu Hoa cung buổi tối muốn hạ cửa cung, qua lại không dễ. Mục Dương Linh gật gật đầu, không hỏi nữa dò. Chương 720, 721. Thứ 721 chương không ngủ. Trễ tình điện tuy là Khôn Ninh cung thiên điện, lại cách Khôn Ninh cung chính điện rất xa, đứng ở cửa nhìn, cây cối xanh um, đường ngõ lượn, chỉ có thể nhìn đến chính điện nhếch lên tới lâu rác. Văn Thúy tương Mục Dương Linh đưa đến nội điện muốn ôm đại hoàng tử cáo tử, Mục Dương Linh khách khí mặt gió lớn, lại có sương mù lộ, lên đường, không bằng liền lưu lại nơi này nhi đi, nhượng hắn và Tiểu Hùng cùng nơi ngủ, hiện tại càng sâu lộ nặng, ôm tới ôm lui cảm lạnh làm sao bây giờ. Đại hoàng tử xuất cung cũng đều là hòa tiểu thế tử trên một cái giường ngủ. Tiểu thế tử tiến cung lúc cũng nhiều là nghỉ ở đại hoàng tử chỗ đó, Văn Thúy không có nhiều do dự liền đem đại hoàng tử an bài ở tại tiểu thế tử bên mình. Mục Dương Linh cấp hai đứa bé cởi nặng nghề lễ phục, đại chăn nhất đắp liền sự, đang muốn hỏi Tề Hạo Nhiên, phía trước nội thị sẽ tới hội báo, cung yến đã kết thúc, hoàng thượng tương vinh quận vương hòa An Quốc công cũng gọi đi thư phòng. Mục Dương Linh hỏi tiểu hạ thị, cung nữ cười nói, An Quốc công phu nhân sớm nghỉ ngơi hạ, vương phi yên tâm, phu nhân bên mình là nàng thường dùng lão ma ma hầu hạ. Mục Dương Linh biết nàng nói là hạ ma ma, lập tức yên lòng, ôm hai đứa bé an tâm ngủ quá khứ. Mà tối hôm nay, toàn bộ trong hoàng cung, trừ Mục Dương Linh và hai đứa bé, cũng là tiểu hạ thị ngủ được an ổn, những người khác đều mất ngủ, mở mắt đến trời sáng. Hạ thị từ đến hậu điện hậu liền không tái xuất hiện ở cung yến thượng, nàng lúc này con mắt con ngươi sừng, trên mặt rơi bàn tay ấn, giật mình trọng nhìn Trúc Thanh. Trúc bác mẫu liền thở dài một tiếng, tiến lên đỡ lấy hạ thị, khe nói, ngươi cũng đừng quái đại ca ngươi. Tử Câm đứa nhỏ này cũng quá tâm khổ một chút, ngươi này làm mẫu thân. mà Tề Tu Viễn thì tương Tề Hạo Nhiên chạy tới ngoài thư phòng gian đi ngủ, và Phạm Tử Câm nói chuyện trắng đêm, ta tổng nghĩ đây là ngươi trong lòng tiếc nuối, tổng muốn ngươi tự mình giải quyết mới tốt, đã một năm này nhiều đến, ngươi và dì quan hệ không thấy khá, trái lại so với dì vãng còn muốn ác liệt, Tề gia mới có thể trị quốc, ngươi tổng phải đem chuyện trong nhà an bài xong mới có nhiều hơn tinh lực đặt ở quốc sự thượng, Tử Câm, dì dù có không phải, ta và Hạo Nhiên cũng luôn luôn hâm mộ ngươi, ít nhất, dì vẫn luôn ở, mà ta và Hạo Nhiên mẫu thân. Mà Lý Tinh Hoa thì lại là ở cha nội thị, vì sao không tương Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm thỉnh đến hậu điện. Đi thỉnh Tề Hạo Nhiên, nội thị run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, suýt nữa khóc ra thành tiếng, nô tỳ đi thỉnh Vinh Quận Vương, vẫn chưa kịp mở miệng, quang thay Vinh Quận Vương phủng quà gặp mặt đi. Lý Tinh Hoa khỏe miệng nhất chịu, hiển nhiên trước đã biết trải qua, chuyện này nhìn thấy quá nhiều người, nghĩ cha không được cũng khó, cho nên nàng chỉ đơn giản vừa hỏi, liền phất tay nói, làm việc bất lợi, phạt ngươi nửa năm bổng lộc, lui ra đi. Nội thị đại thở phào một cái, chân tình thực lòng dập đầu cái vang đầu mới lui ra. Lý Tinh Hoa lúc này mới nhìn về phía đi thỉnh Phạm Tử Câm nội thị, nàng hiếu kỳ chính là này, hắn vậy mà không đi thỉnh Phạm Tử Câm. Lý Tinh Hoa híp mắt nhìn hắn, thấy hắn cũng là run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh, lại hỏi, ngươi đâu? Nội thị phục lệ đạo, nô tỳ trên đường lạc đường tới. Từ sau điện đến tiền điện cũng có thể lạc đường. Lý Tinh Hoa nhịn không được vô bàn nói, bản cung thế nào không biết ngươi còn là một mù đường. Nội thị nơm nớp lo sợ đạo, nô tỳ không phải ở Chiêu Dương Điện hầu hạ, vì Chiêu Dương Điện nhân thủ không đủ mới từ giặt áo cục sai qua đây, vốn chỉ dùng ở hậu điện trông coi ánh nến, quản sự công công đột nhiên nhượng nô tỳ đi tiền điện thông tri an quốc công, nô tỳ rõ ràng xem trọng lộ trình, đã đi tới nửa đường lại mê, cũng không biết đi đến chỗ nào, trên đường không thấy một người, chỉ có thể khắp nơi loạn chuyển, còn là chắc điện quản sự ma ma tìm được nô tỳ mới đi ra đến. Lý Tinh Hoa nhìn về phía bên cạnh quỷ quản sự công công hòa quản sự ma ma, hai người đô chứng thực nội thị không có nói láo, đã đồng dạng, hắn lạc đường kia hơn một canh giờ ai cũng không biết hắn ở địa phương nào làm chuyện gì. Lý Tinh Hoa xoa xoa chán, đây chính là nhân thủ không đủ chỗ hỏng. Trong cung chủ tử thiếu, bình thường hầu hạ nhân là dư giả, đã một khi gặp thượng đại cung yến nhân thủ sẽ không đủ, ngay cả nàng trong cung hầu hạ cung nữ nội thị đều phải phái ra đi hỗ trợ. Lý Tinh Hoa cúi đầu nhìn kia nội thị, lại luôn luôn cảm thấy có chút quái dị, Văn Thúy từ bên ngoài tiến vào, khẽ nói, nương nương, sắc trời đã không còn sớm, ngày sáng sớm ngày mai còn muốn chiêu đãi quốc cứu các phu nhân, còn là nghỉ ngơi trước đi. Thương nhân trông coi khởi lai, ngày mai lại tra. Buổi tối Lý Tinh Hoa lại như thế nào cũng ngủ không được, tổng cảm thấy tâm có chút bất an, nàng lật cái thân, hỏi, Hoàng thượng còn đang ngự thư phòng. Chân đạp Văn Thúy lập tức thanh tỉnh lại, là, nô tỳ tắt đèn thời gian phía trước nội thị qua lại nói. Nói ngự thư phòng đẳng còn chưa có tát. Tiểu bảo đâu? Cũng không biết hắn ở trễ tình điện ngủ được an ổn không? Văn Thúy cười nói, nương nương yên tâm đi, có vương phi nương nương ở đây, đại hoàng tử sẽ không chịu ủy khuất. Lý Tinh Hoa mơ hồ đáp một tiếng, lật cái thân liền mơ mơ màng màng ngủ. Văn Thúy đẳng tới nửa ngày thấy nàng không có tiếng vang cũng hợp ánh mắt ngủ quá khứ, cảm thấy mới nhắm mắt lại, liền nghe đi ra bên ngoài một tiếng thét chói tai. Văn Thúy nhảy lên, khách khí mặt sắc trời đã có một chút trắng bệnh, bận đứng dậy đi vén lên màn. Lý Tinh Hoa cũng bị giật mình tỉnh lại, nàng cả đêm cũng không thế nào ngủ, lúc này cũng có chút đau đầu hỏi, bên ngoài thế nào? Nô tỳ này liền đi xem. Văn Thúy chạy chậm ra, nhíu mày nhìn ra phía ngoài, thấy là cánh đông điện ồn ào náo động, đó là đại hoàng tử phòng khách, sẽ không duyệt đạo, chuyện gì xảy ra, Khôn Ninh cung nội như vậy ồn ào náo động, đại hoàng tử ở điện ở đây lúc các ngươi cũng dám như thế không? Có cung nữ cho nàng phi mặc áo phục, vây quanh nàng cùng đi cánh đông điện, Vương Ma Ma lảo đảo chạy ra đến. Nào tới Văn Thúy chân biên, chỉ vào buồng trong đạo, Văn Thúy cô nương, tử. Văn Thúy biến sắc mặt, vượt qua nàng bước nhanh hướng buồng trong đi, bá một chút kéo mảnh, một 13-14 tuổi tiểu cung nữ mắt trợn tròn, thất khiếu chảy máu ngã vào trên bàn, một đôi chảy máu mắt chính thẳng tắp nhìn Văn Thúy. Văn Thúy tay vi run rẩy, tiến lên sờ soạn một chút của nàng hơi thở, khí tức hoàn toàn không có, hơn nữa trên mặt da đã lạnh lùng, xem ra đã chết có một khoảng thời gian. Văn Thúy ánh mắt nhìn quanh. Liên nhìn qua một bên giường nhỏ thượng phóng một bao quần áo, mặt trên rơi là tả các loại ngọc bội, ngọc hoàn đẳng bội sức. Nàng ánh mắt nhất ngưng, hỏi, chỗ nào là cái gì? Vương Ma Ma đã bị nhân giá đưa vào đến, nàng khóc dòng nói, đó là Lập Xuân cô nương đưa tới, nói là tiểu thế tử thu được quà gặp mặt, trước đặt ở đại hoàng tử ở đây, xuất cung thời gian lại lấy, nô tỳ nghĩ đại hoàng tử hòa tiểu thế tử gì đó vẫn hồn dùng, để nhân đưa đến đại hoàng tử tẩm cung tới. Văn Thúy trên mặt đông lạnh, đạo. Hôm qua hòa hôm nay tiến vào này gian phòng nhân toàn xem ra, bên trong phòng gì đó giống nhau không cho phép động, ai nếu như trái lệnh, coi đồng nhu nịch. Chương 721, 722. Thứ 722 chương doanh hồng. Lý Tinh Hoa trực tiếp xông vào nội thất, nhìn thấy Tiểu Bảo và Tiểu Hùng ngủ được lung tung, đoán chừng là bị quấy rầy, hắn trực tiếp lật một thân, đập đi miệng, tương chân nhỏ nha để ở Tiểu Hùng bên miệng, đầu nhất vai tiếp tục ngủ. Lý Tinh Hoa đại đại thở phào một cái, Mục Dương Linh đã ngồi dậy phi mặc áo phục, mơ hồ hỏi, chị dâu, thế nào quá tới sớm như thế? Lý Tinh Hoa thấy Mục Dương Linh cái gì cũng không biết bộ dáng, mắt nhất hồng, nhịn không được nước nở nói, A Linh, ngươi được bang giúp ta. Đông điện kia tiểu cung nữ thất khiếu chảy máu bộ dáng dọa tới Lý Tinh Hoa, nếu như đêm qua Tiểu Bảo không phải ở lại trễ tinh điện, vậy hôm nay nàng nhìn thấy kia thất khiếu chảy máu nhân là không phải là của nàng con trai. Chỉ cần nghĩ như vậy, Lý Tinh Hoa liền cảm thấy toàn thân máu đô đông lạnh, nàng vô ý thức chiều người bên cạnh thỉnh xin giúp đỡ. Mục Dương Linh một giật mình thanh tỉnh lại, về trước đầu liếc mắt nhìn hai đứa bé, lúc này mới kéo Lý Tinh Hoa ra, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, mới tỉnh lại Tề Tu Viễn một trưởng liền làm vỡ nát trước người bàn, Tề Hạo Nhiên sắc mặt đồng dạng xanh đen, nắm chặt nắm tay tiết lộ trong lòng hắn phẫn nộ. Phạm Tử Câm nhìn hai người liếc mắt một cái, hỏi đến đây bẩm báo Linh thị vệ thủ lĩnh, sự tình nhưng truyền ra ngoài. Linh thị vệ thủ lĩnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hoàng đế, thấy hắn đồng dạng nhíu mày nhìn hắn, bận đạo, Văn Thúy cô cô trước tiên liền phong tỏa tin tức, vì sự thiệp đại hoàng tử, không biết kẻ xấu hay không còn nó mình với trong cung, bởi vậy mới tìm thần. Trọng yếu nhất là hậu cung hòa ngự thư phòng giữa là hạ cung khóa, trừ tuần tra thị vệ, nội giám hòa cung nữ không chiếu giống nhau không cho phép đi lại, lúc này còn chưa tới mở cửa canh giờ, bên trong phải báo cho hoàng đế tối tin cậy lộ kính chính là hắn. Hoàng đế hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, lập tức đứng dậy, bái giá Khôn Ninh cung. Ba người đến Khôn Ninh cung đông điện thời gian, Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa đã ở nơi đó. Đông điện hầu hạ nhân đều bị 5 người một tổ đơn độc nhốt lại, Văn Thúy hiện tại đang thẩm hỏi bọn hắn hôm qua cũng có ai tiến vào đông điện. Mục Dương Linh đang thăm dò hiện trường, nàng cầm lên kia tiểu cung nữ tay nhìn nhìn, ánh mắt ở chén trà hòa lư hương thượng lướt qua, cuối cùng nhìn thấy Tiểu Hùng những thứ ấy quả gặp mặt. Lý Tinh Hoa còn có chút phát run, nàng thanh mặt đạo, Tiểu Bảo người bên cạnh đều là ta và Hoàng thượng thiên chọn vạn chọn, thức ăn càng là trọng yếu nhất, vì tiểu hài tử hân hương không tốt, trong phòng lư hương chỉ là bày biện, ta đoán không ra còn có chỗ nào có lỗ thủng. Thái y tới rồi sao? Đã gọi người đi tuyên, dự đoán nhanh đến. Lý Tinh Hoa ngẩng đầu nhìn đến Tề Tu Viễn bọn họ tiến vào, bận quỳ gối chào. Tề Tu Viễn khoát khoát tay, nhìn về phía Mục Dương Linh, khi nào tử? Nên là chiều hôm qua giờ tí tả hữu, chuẩn xác hơn thời gian thì muốn hỏi khám nghiệm tử thi. Tề Tu Viễn tiến lên nhìn nhìn kia tiểu cung nữ bộ dáng, nhíu mày đạo, thất khiếu chảy máu, là kịch độc. Mục Dương Linh gật đầu, nước trà trên bàn có đã dùng qua dấu hiệu, không biết có độc hay không, được đẳng thái y đến nghiệm quá. Tề Hạo Nhiên ở trong phòng quay một vòng, nhíu mày đạo, Tiểu Bảo thức ăn luôn luôn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, ở nước trà trung hạ độc chỉ sợ không dễ. Hàn Tổng cảm thấy trong phòng có chút quái dị. Mục Dương Linh gật đầu, nàng cũng thì cho là như vậy. Thái y rất mau tới đây, kiểm tra quá thi thể hòa nước trà hậu đạo, nhân là trung doanh hồng, loại độc này kiến huyết phong hầu, rất là độc ác, ở chén trà ven trái lại tìm được một ít độc, nhưng ở nước trà lý lại không có. Ngoài ra, thần còn ở trên tay của nàng phát hiện đại lượng phấn độc, hẳn là uống trà lúc lầm thực, mà rượu chính là... Doanh hồng không chỉ khẩu phục hội chúng độc, da lâu dài tiếp xúc cũng sẽ rót vào trong cơ thể, mặc dù thấy hiệu quả chậm chạp, nhưng một khi rót vào máu, thì thần tiên khó cứu. Mục Dương Linh cẩn thận đã tra xét tiểu cung nữ tay, mặt trên cũng không có bột phấn trạng gì đó, thái y giải thích, đây chính là doanh hồng một cái khác đặc điểm. Thái y xin theo thái y viện lý thủ một ít thủy ngân lý, hán tương thủy ngân vẽ loạn ở chén trà hòa cung nữ trên tay, mặt trên lập tức hiện ra một ít màu trắng ánh huỳnh quang. Doanh hồng vì bột phấn lúc vì màu đỏ. Nhưng một khi phao thủy, thì biến không màu, tương độc thủy vẽ loạn biến kiền sau dùng thủy ngân vẽ loạn thì sẽ có ánh huỳnh quang, đán doanh hồng cũng không phải không thể tra, doanh hồng vì bột phấn trạng lúc có sắc vô vị, phao thủy lại hội phát ra nhàn nhạt cỏ xanh khí tức, phơi kiền hậu mùi hội quá nặng, hiện ở trong phòng liền có một luồng nhàn nhạt cỏ xanh khí tức, thần chính là dưới đây hòa tiểu cung nữ bệnh trạng suy đoán ra nàng là trung doanh hồng. Trong mắt Tề Tu Viễn thoáng qua hàn quang, hỏi, này tiểu cung nữ là ở nơi nào tiếp xúc được doanh hồng? Này lại còn muốn lại cha. Tề Tu Viễn phất tay để cho bọn họ buông tay đi cha, dẫn đầu hướng Khôn Ninh cung mà đi, sắc mặt thứ, cho dù ai cả đêm không thế nào ngủ, vừa tỉnh đến phải biết như thế cái tin tức sắc mặt cũng sẽ không hảo. Bởi vì sự thiệp đại hoàng tử, hoàng đế hòa hoàng hậu lại tự mình trấn thủ, lĩnh thị vệ đại thần hòa đến đây thái y không dám lãnh đạm, ở Ngụy công công hòa Vạn công công dưới sự trợ giúp rất nhanh liền tra được đại khái. Độc là sen lẫn trong tiểu hùng quà gặp mặt lý vào. Cái này liên minh quận vương phủ cũng liên lụy tiến vào. Tề Tu Viễn sắc mặt khó coi, đạo, cho chấm tra rõ. Tề Hạo Nhiên nghĩ đến kia con số khổng lồ quà gặp mặt, không khỏi rụt cổ một cái. Lúc đó hắn có chút đắc ý đã quên hình, nhận thức không biết cũng làm cho Tiểu Hùng đi chào hỏi, cung yến chỉ mời tam phẩm trở lên quan viên và gia quyến, cộng thêm quyền quý hòa một ít hữu tình mời thế gia, số người cũng không thiếu. Tề Hạo Nhiên thật đúng là không nhớ ra được ai đưa cái gì. Đông Tây hắn trực tiếp giao cho Mục Dương Linh, mà Mục Dương Linh thì dùng bao quần áo trang khởi lai, ở chứa đầy một cái túi lớn khỏa lúc liền giao cho Lập Xuân, làm cho nàng hòa một cung nữ cùng nhau đưa đến tiểu bảo chỗ đó, bọn họ sau này lại thủ đi. Bởi vì Tiểu Hùng tiến cung đều là và tiểu bảo cùng nhau ở, tiểu bảo Đông Điện thật ra là có một gian Tiểu Hùng gian phòng, bên trong các loại hàng ngày đồ dùng đô đủ, nói là đưa đến tiểu bảo chỗ đó, thật ra là muốn đưa đến Đông Điện Tiểu Hùng trong phòng. Qua gặp mặt mỗi một dạng Tề Hạo Nhiên đô tự mình qua tay, mà thái y kiểm tra quá, trên tay của hắn không có độc, trừ phi hắn rửa sạch qua tay. Mà ở chàng bốn người trừ Lý Tinh Hoa đều biết Tề Hạo Nhiên là bao nhiêu lời, không có người buộc hắn, hắn ăn no không có chuyện gì đi rửa tay, cho nên Tề Tu Viễn trực tiếp hoài nghi độc này là sau tắc đi vào. Qua gặp mặt chung cùng sở hữu ngũ kiện Đông Tây dính có độc, thái y căn cứ độ dày trực tiếp tuyển ra một ngọc hoàn, đạo, độc là hạ ở này ngọc hoàn chung. Cái khác tứ kiện là theo ngọc hoàn tiếp xúc hậu dính thượng, độ dày không lớn, kia cung nữ nên là bằng hữu này ngọc hoàn hoặc này mấy thứ Đông Tây, dính thượng hậu uống trà, lại không thận dùng tay đụng phải miệng, hút vào độc. Tề Tu Viễn nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, hỏi, ngọc này hoàn là ai tống? Người có thể có ấn tượng? Hoặc là, vật này là sau đó trực tiếp tắc đi vào? Nhiều như vậy Đông Tây, nam nhân không phải tống ngọc bội, ngọc hoàn chính là tống ban chỉ, hắn chỗ nào nhớ nhiều như vậy? Tề Hạo Nhiên nhìn lén nhìn về phía đại ca, rụt cổ một cái. Tề Tu Viễn liền hừ lạnh một tiếng, đối lĩnh thị vệ thủ lĩnh đạo, đi tra Đông Tây theo Vinh quận trong tay Vương Phi Ly Khai đến tiến vào Đông Điện đoạn thời gian này cũng có ai có thể tiếp xúc được. Chương 722, 723. Thứ 723 chương điều tra. Đã mỗi một kiện Đông Tây đô quá Tề Hạo Nhiên tay, vật kia ở hắn giao cho Mục Dương Linh trước chính là an toàn, mà Đông Tây tới Mục Dương Linh trong tay. Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên cũng không tin thấy qua máu Mục Dương Linh có thể làm cho nhân bất giác tương Đông Tây nhét vào trong bao quần áo. Mà Đông Điện là của tiểu bảo nơi ở, Tề Tu Viễn và Lý Tinh Hoa vẫn đối với ở đây canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, theo thiếp thân hầu hạ cung nữ nội giám đến ngoài điện vẩy nước quét nhà tiểu thái giám, đô là bọn hắn tinh khiêu tế tuyển ra tới nhân, nếu có nhân có thể tương Đông Tây chui vào Đông Điện, kia không cần chờ này thời cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể. Tiểu bảo đã sớm không ở. Cho nên Tề Tu Viễn càng khuynh hướng với Đông Tây là ở Chiêu Dương Điện đến Đông Điện trên đường hôn đi vào. Lập Xuân và tên kia cung nữ thành chủ yếu điều tra đối tượng. Lập Xuân mặc dù sợ hãi, đã trên mặt coi như chấn định, nỗ lực hồi tưởng đạo, nô tỳ vẫn cùng ở hồng tay áo phía sau hai bước vị trí, nàng chưa từng chạm qua bao quần áo. Trong bao quần áo mặc dù chỉ là quà gặp mặt, đã bởi vì tặng quà hòa thu lễ thân phận cũng không phàm mà rất quý trọng, chính là tiện nghi nhất ngọc bội cũng có gần bách lượng bạc. Liên quan đến tiền tài, không chỉ Lập Xuân rất cẩn thận, hồng tay áo cũng rất cẩn thận, theo không dám đụng vào bao quần áo, nếu không gặp chuyện không may, nàng chính là có trăm tờ miệng cũng nói không rõ, đây là tài năng ở trong cung đình sinh tồn xuống mỗi người đều biết đạo lý. Mà theo Chiêu Dương Điện đi tới Đông Điện muốn quá ba cung điện, muốn đi canh ba trung tả hữu thời gian, vì Lập Xuân sốt ruột trở lại hầu hạ Mục Dương Linh, cho nên nàng đi được đặc biệt mau, chỉ dùng hai khắc nhiều một chút liền đi tới Đông Điện, muốn nói trên đường có cái gì ngoài ý muốn, chỉ có một việc. Nàng và hồng tay háo ở quá kiền nguyên điện hành lang lúc đụng phải một tiểu thái giám, hồng tay háo bị hắn đụng phải ngã xuống một bên, mà ở hồng tay háo phía sau nàng cũng bị trộn được lảo đảo một chút, là kia tiểu thái giám đỡ nàng một phen. Đông Tây không hư hao, Lập Xuân và hồng tay háo tự nhiên sẽ không tìm hắn phiền phức. Hồng tay háo thuyết pháp và Lập Xuân như nhau, cũng may hai người trí nhớ không sai, lúc đó tia sáng tuy ám, nhưng vẫn là đại khái nhớ kỹ đối phương tướng mạo. Lý Tinh Hoa lại đột nhiên mặt mày nhất ngày, hỏi, phái đi cho Tử Câm truyền tin cái kia nội thị đâu. Ngụy Công Công sửng sốt, lập tức chạy trầm ra, Tề Tu Viễn cũng đoán được cái gì, không khỏi ngồi thẳng người. Cái kia nội thị tử, cơ hồ là ở Ngụy Công Công mang người vọt vào thời gian, cái kia thái giám liền trực tiếp hướng trong miệng tắc Đông Tây, Ngụy Công Công lập tức xông lên khu miệng của hắn, hắn động tác mau, nhưng này nhân phục hạ độc lợi hại hơn, trong miệng hắn tuôn ra màu đen máu, mắt lô khuyết tán, chặt chẽ trừng Ngụy Công Công. Ngụy Công Công sắc mặt khó coi trừng thi thể nửa ngày, quay người đi hòa hoàng đế hoàng hậu hội báo. Cho nên đêm qua cái kia nội thị không có thông chi đến Phạm Tử Câm, không phải là bởi vì lạc đường, mà là bởi vì hắn đột nhiên nhận được một cái nhiệm vụ, không thể không lạc đường lấy thu được nhiều thời gian hơn. Hôm qua Tề Hạo Nhiên cử động hoàn toàn là lâm thời quyết định, bởi vì theo hắn sở nói, hắn ngay từ đầu chỉ nghĩ hòa mọi người khoe khoang một chút con của hắn có bao nhiêu xuất sắc, Đan Vinh Hiên và mỗi một cái bị chào hỏi nhân đô cho Tiểu Hùng đào quà gặp mặt. Mà con trai Phùng Đông Tây cười đến mắt mị mị, liền cùng một cái tiểu hamster như nhau, nhượng Tề Hạo Nhiên trong lòng hiếm lạ nguy, nhất hiếm lạ, hắn liền không nhịn được mang theo con trai biên khoe khoang biên thảo quà gặp mặt. Bởi vì Đông Tây quá nhiều, Mục Dương Linh cũng là lâm thời quyết định đưa đi tiểu bảo chỗ đó, mà hôm qua Tề Tu Viện muốn thỉnh Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm về phía sau điện cũng là lâm thời quyết định. Ba lâm thời bất đúng dịp ghé vào cùng nhau. Mà may mắn chính là, Tề Tu Viễn vì để cho Phạm Tử Câm và Hạ Thị thân thiện hữu hảo mẹ con quan hệ, hắn ngủ lại Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm hai nhà, Mục Dương Linh và Tiểu Hùng cũng là giữ lại, theo bọn họ cùng nhau sớm lối ra Tiểu Bảo trực tiếp nghỉ ở trễ tinh điện, do đó tránh được một kiếp. Nhiều như vậy trùng hợp đụng vào nhau có thể thấy Tiểu Bảo bất hạnh cùng may mắn, Tề Tu Viễn lại tức giận đến ngực phập phồng bất định. Hắn hiện tại chỉ muốn biết sau màn hung thủ là ai, mặc kệ này một không biết rắn độc bên người. Mà người nọ mục tiêu còn là không hề trói cây lực hòa lòng phòng bị tiểu hải tử, Tề Tu Viễn cảm thấy, ở hung thủ vị bắt được trước, hắn khả năng đều phải ngủ không ngon. Nhưng này nội thị tử, đầu mối liền chặt đứt. Tề Tu Viễn đạo, đi tra kia nội thị, tương lai lịch của hắn cùng thân bằng bạn cũ đều phải điều tra ra. Tề Tu Viễn tương hình bộ thượng thư gọi tới, đem việc này giao cho hắn và lĩnh thị vệ thủ lĩnh cùng nhau điều tra, chờ bọn hắn ở đây bàn giao hoàn tất, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng hai tiện tay nắm tay cùng nhau tìm qua đây. Nhìn thấy hai đứa bé, đại gia trên mặt không khỏi phóng nhu, Tề Tu Viễn trực tiếp phất tay nhượng hình bộ thượng thư hòa lĩnh thị vệ thủ lĩnh lui ra, đối hai đứa bé vây tay. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng lanh lợi ỷ ở Tề Tu Viễn trong lòng, ngẩng đầu hướng đại gia chào hỏi. Tiểu Bảo là mỗi người đô điểm danh hỏi, Tiểu Hùng thì rất lười, trực tiếp lười biếng ngẩng đầu lên nói, cha hảo, nương hảo, đại gia hảo. Tề Tu Viễn không khỏi bật cười, tương Tiểu Hùng ôm vào trong ngực, điểm điểm mùi hắn đạo, thế nào như thế lười. Lần trước thấy thời gian thế nhưng Hoàng Bá Bá vẫn gọi cái không ngừng. Tiểu Hùng tinh thần chấn động, hô, Hoàng Bá Bá hảo. Hướng về phía Tề Tu Viễn thân thủ, hai mắt lấp lánh. Tề Tu Viễn sửng sốt, Mục Dương Linh vẻ mặt không đành nhìn thẳng bộ dáng, trực tiếp nghiêng đầu đi. Tề Hạo Nhiên chỉ có thể kiên trì giải thích, đại ca, Tiểu Hùng đứa nhỏ này bị ta dạy hư, hắn đây là hỏi ngươi muốn gặp mặt lễ đâu. Cứ nhắc tới quà gặp mặt Tề Tu Viễn sẽ tới khí, nhịn không được duỗi chân đạp Tề Hạo Nhiên một cước, ta là thiếu ngươi ăn, còn là thiếu ngươi xuyên. Quả thực là chui được tiền trong mắt, ngươi cũng biết là ngươi dạy hư. Tiểu Hùng thật tốt nhất đứa nhỏ, ngươi nếu như sẽ không giáo liền đem nhân cho ta lưu ở kinh thành, cút sang một bên, thấy ngươi sẽ tới khí. Tề Hạo Nhiên túi đầu đứng ở Mục Dương Linh bên mình, dùng ngón tay đâm chọc nàng, Mục Dương Linh liền vì Tề Hạo Nhiên nói hộ, đại ca, Hạo Nhiên luôn luôn tiêu tiền như nước, lúc nào tiếc rẻ trả tiền tài. Trong nhà thứ tốt đều là nhưng kính tận Tiểu Hùng dùng, chỉ là đứa nhỏ này cũng không biết giống ai. Liền thích tài bảo, hắn cũng là vì lấy lòng Tiểu Hùng lúc này mới ở cung yến thượng. Tề Tu Viễn hử lạnh nói, có thể thấy hắn này đường cha có bao nhiêu thất bại, liên con trai đều phải lấy lòng. A Linh, ngươi không cần vì hắn nói chuyện, ta là đại ca của hắn, ta có thể không biết hắn. Hắn phàm là đối Tiểu Hùng đa dụng điểm tâm, Tiểu Hùng có thể đến bây giờ mới có thể mở miệng nói chuyện không? Trước đây ta còn tưởng rằng Tiểu Hùng là tượng hắn, cho nên mở miệng chậm một chút cũng không có gì, nhưng hiện tại xem ra, Tiểu Hùng rõ ràng cơ linh rất. Chính là các ngươi lơ là đại ý, lúc này mới nhượng đứa nhỏ chậm chạp không mở miệng. Thương hai người vẫn được đầu đô nâng không đứng dậy. Lý Tinh Hoa và Phạm Tử Câm cũng cúi đầu đứng ở một bên, chỉ đương không thấy được hai người cầu cứu ánh mắt, mà Tiểu Bảo thì thường tiếc nhìn về phía Tiểu Hùng đệ đệ, nguyên lai thuốc phụ hòa thím như thế không đáng tin a. Mà Tiểu Hùng thì vỗ Tề Tu Viễn ngực mại thanh mại khí đạo, Hoàng Bá Bá đừng tức giận, cẩn thận chết sớm, cha ta nói, hắn sớm muộn được bị ta đây thằng nhóc tức chết. Sau đó mẹ ta để hắn chớ cùng ta sinh khí, không giao hấn đến ta trái lại tức giận đến chính mình đoản mệnh nhiều bất tính toán. Cho nên bọn họ muốn thật vui vẻ nhìn ta gặp rắc rối. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh cùng nhau trừng Tiểu Hùng, tiểu tử này hôm qua rõ ràng chỉ có thể một lần phun một trường cũ, vì sao mới quá cả đêm là có thể toát ra một chuỗi dài lời tới. Mấu chốt là ngươi mạo liền mạo, biệt hố cha hố nương A. Chương 723, 724. Thứ 724 chương hòa giải, thượng. Tề Tu Viễn nghe thấy hai vợ chồng như vậy không chịu trách nhiệm dạy con, tức giận đến tương hai người mắng một trận, thẳng đến ra một thân hãn, cảm giác cả đêm không ngủ ảm đạm tiêu trừ không ít, đầu óc một lần nữa trở nên thanh minh, ngay cả thân thể đều cảm giác lanh lẹ không ít. Không nghĩ đến mắng chửi người còn có loại này hiệu dụng. Tề Tu Viễn lại một lần nữa hung hăng trừng Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh liếc mắt một cái, ôm lấy Tiểu Hùng đạo, cậu mợ các dự đoán đã đang chờ, đi thôi, đi dùng đồ ăn sáng. Lúc này Thái Dương đã lên tới mông thượng. Là Tề Tu Viễn đăng cơ tới nay trễ nhất một lần đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng đặt ở Kiền Nguyên Điện chắc điện lý, Trúc Thanh và Trúc Phong đã ở nơi đó chờ lâu ngày, bọn họ cũng không biết trong cung xảy ra chuyện gì, đan hoàng đế cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện, bọn họ cũng đoán được có chuyện gì làm lỡ. Hoàng đế không thấy bóng người cũng thì thôi, hoàng hậu và Hạo Nhiên phu thê tử Câm phu thê cũng không thấy bóng người, xem ra việc này còn không tiểu. Trúc bác mẫu liền lo lắng nhìn Hạ thị liếc mắt một cái, Trúc gia hòa Hạ gia cô em chồng hình như đô vận mệnh nhiều xuyễn, nàng nghĩ đến mãi cho đến bế mắt cũng không yên tâm công công bà, u thở dài một tiếng, tiến lên nắm tay nàng, an ủi tính vô vô. Bên ngoài truyền đến nội thị vỗ tay thành, mọi người lập tức đứng dậy hầu lập. Tề Tu Viễn một tả một hưu dắt tiểu bảo tiểu hùng tiến vào, thấy Trúc Thanh chờ người quỳ xuống lại, bận bung ra hai đứa bé tay, chặt đi hai bước đưa bọn họ nâng dậy đến, cười nói, bác, hôm nay chính là gia hiến, không có nhiều như vậy khách sáo. Trúc Thanh lúc này mới ngẩng đầu, cảm kích cười cười, thần đa tạ hoàng thượng. Tề Tu Viễn cười cười, hướng phía sau Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm phất tay, còn không mau tới thấy câu. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm bận mang theo Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị tiến lên cho Trúc Thanh chờ người phục lại. Trúc Thanh đang muốn ngăn, Tề Tu Viễn lên đường, cậu các cứ thụ, đây là bọn hắn hẳn là. Trúc Thanh tiện tay buông lỏng, nhưng cũng chỉ chờ bọn hắn dập đầu một cái liền đem nhân nâng dậy tới, sang sảng cười nói, được rồi, còn lại trước thiếu, sau này các ngươi không nghe lời lại đến cho ta đụng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị, hài lòng gật đầu, đây chính là cháu ngoại trai nàng dâu các đi. Hảo, hảo. Hắn vui mừng nhìn Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm, các ngươi ông ngoại bà ngoại nếu như biết các ngươi đã có thể thành gia lập nghiệp, trên trời có linh thiêng nhất định vui mừng, các ngươi hiện tại đã lớn lên, nên biết làm người thần, làm người tử, làm người phu, làm người phụ trách nhiệm. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm không người ứng là. Trúc Thanh liền gật gật đầu, nhượng Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị thấy qua Trúc gia hai vị mợ. Trúc bác mẫu liền lấy ra ba hộp, đạo, đây là ngươi các ông ngoại hòa bà ngoại cho các ngươi quà gặp mặt. Tề Hạo Nhiên trên mặt rõ ràng không tin, hắn ông ngoại bà ngoại sớm đã qua đời, sao có thể còn cho A Linh bọn họ chuẩn bị lễ vật. Tề Hạo Nhiên trên mặt thần sắc quá mức rõ ràng, nhà được Trúc bác mâu chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, đây là ngươi và Tử Câm vị sinh ra lúc liền bị hạ, đều là theo một khối ngọc thượng khu xuống vòng ngọc, tổng cộng có ngũ đối, các ngươi ông ngoại lúc đi nói, trước tăng cường mẹ ngươi và ngươi gì, bên này, còn lại mới truyền cho các ngươi biểu ca. Cho nên ở đây mặt còn có Lý Tinh Hoa một đôi. Trúc bác mâu tương hộp đưa cho nàng các, cười giải thích, không phải thật tốt ngọc, các ngươi hiện tại dự đoán cũng không hiếm lạ, chỉ là lao nhân nhất mảnh tâm ý. Trường lao ban không dám từ, huống chi đây là ở Tề Hạo Nhiên bọn họ vị sinh ra lúc bên ngoại chuẩn bị, càng thấy kỳ tình nghĩa, bao gồm Lý Tinh Hoa ở bên trong đô một mực cung kính nhận lấy hộp. Tề Tu Viễn nhìn Lý Tinh Hoa liếc mắt một cái, Lý Tinh Hoa liền mỉm cười thỉnh nữ thân quyến đến thiên sảnh đi ăn cơm, tương thiên điện phòng khách chính để lại cho các nam nhân. Hoàng cung cách âm biện pháp chính là hảo, cửa vừa đóng, trừ phi phòng khách chính nhân la to, bằng không thiên sảnh bên này là nghe không được. Trúc bác mẫu hỏa Trúc cậu hai mẫu theo Lý Tinh Hoa quá khứ, vẫn cúi đầu không nói Hạ thị lại giữ lại, liên tưởng đến đêm qua đại biểu ca hòa lời hắn nói, Phạm Tử Câm liền biết bọn họ muốn làm gì. Trúc Thanh đích thực là đến cấp mẹ con bọn hắn hòa giải, đây cũng là hắn lần này tới kinh mục đích chủ yếu chi nhất. Phúc Châu cách Lâm An không gần, đãng cũng không xa, một ít tin tức rất nhanh liền truyền tới đó, trước bọn họ chỉ nghe nói An Quốc công hòa kỳ phụ bất hòa. Điểm này bọn họ sớm biết, Phạm Tư Văn người nọ, nếu không phải là Hạ Tiểu Đồng vẫn ngăn, hắn và lão nhị có thể đem hắn đánh được bán thân bất toại. Bất hòa cũng không cùng, dù sao hiện tại Tử Câm cũng có tiền đồ, cấp trên ngồi chính là hắn thân thân biểu ca, chẳng lẽ còn có thể ủy khuất hắn. Cho nên Trúc Thanh bọn họ rất yên tâm, bọn họ cảm thấy bọn họ Trúc gia cùng Hoàng đế có ân, lúc này sẽ không hảo thái thấu đi lên, miễn cho nhượng Hoàng đế khó làm, cũng làm cho nhiều hơn nhân trành thượng Trúc gia. Cho nên bọn họ vẫn âm thầm canh giữ ở Phúc Châu. Nhưng này tiểu nửa năm qua, bọn họ lại lục tục nghe nói An Quốc công mẹ con cũng không cùng. An Quốc công vào kinh vào thành lúc thậm chí trực tiếp tiến vào An Quốc công phủ, chưa có trở về hướng đi kỳ phụ kỳ mẫu thỉnh an, mà tiểu Hạ thị có thai, thà rằng ở đến Tề phủ nhượng vinh quận vương phi chiếu cố, cũng không tiếp Hạ thị qua đây khán hộ. Trúc Thanh lại cũng ngồi không yên, sớm định ra với 8 tháng hạ tuần khởi hành, đầu tháng 9 đến kinh thành lộ trình thay đổi, hắn 600 lý khẩn cấp tống sổ con cấp hoàng đế. Hy vọng có thể cho phép hắn sớm vào kinh. Vừa vận đụng với mau quá trung thu, Tề Tu Viễn nghĩ đến nhiều năm chưa từng thấy quá hai vị cậu, cũng rất muốn toàn gia đoàn viên ăn cái bữa cơm đoàn viên, đáp ứng. Trúc Thanh huynh đệ mang theo hai nàng dâu hòa mười mấy trung tâm người làm đi suốt đêm lộ, cuối cùng đuổi ở trung thu ngày đó đến kinh thành. Hắn không để ý Tử Câm và kỳ phụ quan hệ không tốt, bởi vì Phạm Tư Văn hành động bày ở nơi đó, hắn mặc dù sẽ không lại đi ly gián cha con lưỡng, nhưng cũng tuyệt sẽ không đi làm mối bọn họ. Nhưng Hạ Đồng không đồng nhất dạng, Hạ Đồng là muội muội của hắn, cũng trách nhiệm của hắn, so với Phạm Tử Câm này cháu ngoại trai, Hạ Đồng muội muội này hiển nhiên phân lượng quá nặng. Hai nhà mặc dù dòng họ không đồng nhất dạng, nhưng ở huyết thống thượng, so với thân anh em cũng không kém. Hạ Đồng mẫu thân là hắn bác, nhưng cũng là hắn mợ, cộng thêm Hạ gia chỉ nàng nhất căn huyết mạch, từ nhỏ Trúc Thanh liền bị quán thâu muốn nuôi nấng chiếu cố Hạ Đồng tư tưởng, mặc dù hai người chỉ kém 5 tuổi, nhưng hắn vẫn đem muội muội này đường nữ nhi dưỡng. Nàng đã đủ khổ, trưởng phu như thế không tôn kính nàng, thiên nàng thân hãm vũng bùn, một lòng chỉ muốn Phạm Tư Văn, nếu như con trai duy nhất còn cùng nàng ly tâm, cuộc sống của nàng sau này nên làm cái gì bây giờ? Trúc Thanh đã mất đi một người muội muội, không muốn lại mất một cái khác, bởi vậy hắn tới. Lúc này, Phạm Tử Câm hòa Tề Hạo Nhiên liền quỳ gối trước mặt Trúc Thanh, Hạ thị mắt đỏ vành mắt lập ở một bên. Trúc Thanh thẹn quá hóa giận, là đúng Tề Hạo Nhiên, nếu không phải là băn khoăn Tề Tu Viễn ở một bên, hắn sớm một cước đạp cho đi. Trúc gia nhân tính tình luôn luôn nóng nảy, mặc dù khắc chế đạp nhân xúc động, đã nói rất không khách khí, Tề Hạo Nhiên, ngươi đứng lên cho ta, ta giáo huấn ta cháu ngoại trai, luôn nhận được ngươi tới xen mồm. Ngươi cũng là ngươi gì nuôi nâng lớn lên, bất khuyên ngươi gì biểu ca hòa hảo, trái lại ở bên trong chỗ lẫn, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là vương gia ta cũng không dám quất ngươi. Chương 724, 725. Thứ 725 chương hòa giải, chung. Tề Hạo Nhiên ngạnh cổ đạo, bắt, gì nuôi nâng ta lớn lên, ta tự nhiên sẽ hiếu thuận hắn, không chỉ ta, Tử Câm nên tận hiếu đạo cũng sẽ tận. Đã này bất ngờ vị gì là có thể nhúng tay Tử Câm bên trong phòng sự. Vô liêm sỉ, Trúc Thanh trợn quát lên, nàng là Tử Câm ruột thịt mẫu thân, hắn trong phòng chuyện dựa vào cái gì không thể nhúng tay. Ngươi thấy nhà ai con trai thành thân là có thể không nghe lời của mẫu thân. Cưới vợ lấy thiếp, đâu nhất kiện là làm mẫu thân cắm không được tay. Trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua ưu quang, ngạnh đạo, nhưng người ta mẫu thân đó là thật thật vì con trai suy nghĩ, gì ước nguyện ban đầu là vì Tử Câm không. Tề Hạo Nhiên quay đầu thẳng tắp chống lại Hạ thị mắt, một chữ một trận hỏi, gì là ở giúp Tử Câm, còn là ở hại hắn. Hạ thị sắc mặt nhất bạch. Trúc Thanh chân giật giật, hận không thể liền đá ra đi, hắn là đến hòa giải, không phải đến gây xích mích, kết quả Tề Hạo Nhiên vậy mà ở trước mặt hắn tương hai mẹ con vết thương đồ xé mở. Tề Hạo Nhiên cố chấp trừng người đối diện, Phạm Tử Câm là đương sự, bác hòa gì là trưởng bối, lúc này hắn nói cái gì đều là lỗi, đều là ngụy biện hòa bất hiếu, mà đại ca là hoàng đế. Kinh trong miệng hắn nói ra lời cho dù không phải thánh chỉ cũng là đắc quan định luận, đối Tử Câm hòa gì cũng không tốt, cho nên chỉ có hắn có thể để Tử Câm bị khuất, ít nhất không thể để cho bác dùng trưởng bối thân phận cưỡng chế Tử Câm. Trúc Thanh trừng Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên ngạnh cổ và hắn đối kháng, bên cạnh hắn Phạm Tử Câm mặc dù túi lầu quỳ, đạn lưng thẳng, hiển nhiên cũng bất cho là mình có lỗi. Trúc Thanh phía sau, Trúc Phong chính nhíu lại mày xem bọn hắn, không khỏi nhìn về phía một lần hoàng đế, Tề Tu Viễn chính bưng chén uống trà. Hiển nhiên là bất tính toán nhung tay. Cũng là, Hạ thị mặc dù nuôi nâng quá Hạo Nhiên, đã Tử Câm là cùng Hạo Nhiên cùng ăn cùng ở cùng nơi lớn lên, Hạ thị tuy là của bọn họ gì, nhưng Tử Câm 12 tuổi hậu liền ở bên cạnh hắn lớn lên, luận quan hệ tình cảm, Tử Câm cùng hoàng đế dường như gần hơn một tầng. Đêm qua hoàng đế có thể đáp ứng giúp bọn hắn làm thuyết khách đã là nhường một bước. Trúc Phong khe khẽ thở dài, nhìn về phía Hạ thị, hiện tại chỉ có thể nhìn Hạ thị thế nào lựa chọn, bọn họ lại thế nào cấp cũng không dùng. Nếu như Hạ thị không nghĩ ra, cho dù lúc này bọn họ áp Phạm Tử Câm nhận sai, nhượng mẹ con bọn hắn hòa hảo, qua đi Hạ thị cũng có thể tiêu ma dụng Phạm Tử Câm đối tình cảm của nàng, đến thời gian xem trước kia, chỉ sợ mẹ con giữa quan hệ càng tệ hơn. Mà lúc này, Hạ thị chính trực lăng lăng túi đầu nhìn quỳ trên mặt đất Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên. Này hai đứa bé vẫn ở nàng dưới gối lớn lên, rõ ràng hôm qua còn là khỏe mạnh kháo khỉnh hai đứa bé bộ dáng, hôm nay liền biến thành đại nhân, thời gian qua được thật là nhanh a. Nàng biết Tử Câm và Hạo Nhiên quá được khổ, Hạo Nhiên không cần phải nói, hắn sống nhờ Phạm phủ, dưới nô tài đeo nàng không ít nói xấu, Tử Câm liền thường và nàng cáo trạng, có người cắt xén hắn và Hạo Nhiên phân lệ, nàng lúc đó nổi giận đùng đùng, lại chỉ có thể nhìn chằm chằm đối phương, bắt được nhược điểm hậu mới có thể xử trí, đáng chính là như vậy, quay người bà là có thể tương nhân đổi vị trí hoặc là một lần nữa bắt đầu dùng. Không phải bà, trưởng phu cũng sẽ cảm thấy nàng quá mức ngạc nhiên. Cảm thấy nàng bởi vì nhà mẹ đẻ cháu ngoại trai mà lãnh đạm chính mình thứ tử. Nàng khi đó bị người bắt nạt, hai đứa bé nhìn ở trong mắt, đối nàng lúc cái gì cũng không nói, quay người Tử Câm liền loạn nghĩ kế, gọi Hạo Nhiên tương bà hoặc Liễu Di nương trang sức trộm nhét vào những thứ ấy vú giả trong phòng. Ở Phạm Phủ, ba người bọn họ cơ hồ là sống nương tựa lẫn nhau, là từ lúc nào Tử Câm bắt đầu đối với mình có câu oán hận. Hạ thị cẩn thận hồi tưởng, liền nhớ tới đêm qua Trúc Thanh kia bàn tay, lúc đó Trúc Thanh mắng nàng. Quả thực là tình lệnh chí hôn, Phạm Tư Văn trong lòng Phạm là có ngươi, năm đó sẽ làm mẫu thân của nàng nhiều lần làm khó dễ ngươi, hội không ngừng nâng lên Liễu Di Nương hòa Phạm Tử Tiêu thân phận đánh ngươi và Tử Câm mặt. Vì như thế một người nam nhân vậy mà tính toán khởi chính mình duy nhất con trai con nối dõi, ngươi thế nào, ngươi thế nào? Trúc Thanh vẻ mặt thất vọng, trước đây ngươi còn mắng Uyển Nhi hồ đồ, đối Tề Phong ngoan không giới tâm, nhưng ta nhìn ngươi liên Uyển Nhi cũng không bằng, Uyển Nhi lại thế nào, cũng sẽ không tương Tề Phong thấy so với Tu Viễn và Hạo Nhiên quá nặng, ngươi xem một chút ngươi nhiều thế này năm đô làm cái gì. Năm đó Phạm Tư Văn Thượng chết tương ân ấm cho Phạm Tử Tiêu, ngươi nên quyết đoán nói với chúng ta, ta và ngươi anh hai bản lĩnh khác không có, tham hắn một sủng thiếp diệt thê, đích thứ bất phân còn không được. Ngươi và hắn ầm ĩ có ích lợi gì, dùng roi ngựa đem hắn truy được mãn phủ chạy có ích lợi gì. Hắn trừ tại hạ nhân diện tiền ném một ít mặt là thiếu một miếng thịt còn là rớt một giọt máu. Ngươi không nỡ, nhưng hắn đối Tử Câm lại không tiếc. Tử Câm ở Bắc bao nhiêu năm? Hắn hỏi đến quá. Còn là cho Tử Câm tống hơn người, tống trả tiền. Phạm Tử Tiêu 16 tuổi thành thân, mà Tử Câm đâu? Trở lại kinh thành lúc hắn đô bao nhiêu, Phạm Tư Văn đề cập qua chuyện trung thân của hắn. Ngươi với hắn bất ngoan, đối ngươi con trai của mình trái lại không tiếc, vậy mà mặc kệ hắn ở Bắc thời gian dài như vậy. Ngươi nếu như ở Tử Câm bỏ nhà ra đi lúc liền thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ, ngươi xem Phạm Tư Văn bây giờ còn nhảy lên được khởi lại không? Hắn vì sao có thể đương ta và ngươi anh hai là tử? Bởi vì là ngươi cho chúng ta là tử. Không trách Tử Câm đối ngươi sinh ngại, chính là ta. Trúc Thanh vận vật khí, thấy trên mặt nàng xanh trắng cùng đến, cuối cùng bất tái thuyết càng lời khó nghe, hắn tay háo vung lên, đạo, lần này là ta một lần cuối cùng cho ngươi nói hộ, ngươi nếu như nghĩ đến thông. Tử Câm liền còn có thể kéo trở về, không nghĩ ra, Trúc Thanh đóng chặt mắt, đạo, một khi ngươi ở Phạm Phủ ngốc không nổi nữa, ngươi liền về nhà mẹ đẻ đến, ngươi mấy cháu trai bản lĩnh khác không có, cho ngươi dưỡng lao chăm sóc người thân trước lúc lâm trung tổng không có vấn đề. Ý là, nàng nếu như không nghĩ ra, Phạm Tử Câm đứa con trai này nàng đoán chừng là không giữ được. Liên con trai cũng không có, nàng kia cả đời này rốt cuộc còn có cái gì. Cha mẹ ở nàng sinh ra lúc sẽ không ở tại. Ông nội bà nội cũng không có thể nhìn thấy nàng lớn lên liền đi, trưởng phu lại cho tới bây giờ đô không thuộc về mình. Lúc này, Hạ Thị nhìn Phạm Tử Câm, đột nhiên phúc trí tâm linh nghĩ khởi Tử Câm rất nhiều hồi bé chuyện, khi đó hắn mới 9 tuổi, lần đầu tiên tham gia đồng sinh thử, không nghĩ đến hắn một đường sông tới viện thí, nhất cử thi vào tiền tam giáp, thành mới mẻ ra lò tú tài ra. Tuổi gần 9 tuổi tú tài, coi như là ở ngọa hổ tàng Long Kinh Thành cũng rất làm cho người ta chú mục. Hạ Thị cao hứng uy. Cấp người trong phủ tỷ lệ phát sinh cao 2 tháng tiền tiêu vặt hàng tháng, còn định rồi nhất phẩm lâu tốt nhất tiệc rượu tính toán chúc mừng một phen. Phạm Tư Văn cũng rất cao hứng, nhưng ở đêm hôm đó ngủ lúc lại đưa ra muốn cấp Liễu Di Nương ký vì quý thiếp, lý do là Tử Câm tiền đồ, ở Tử Câm tiền sinh ra Tử Tiêu có chút lúng túng, gần nhất người hầu nên cao dâm thấp vậy mà khi dễ khởi hắn đến, cho nên Phạm Tư Văn muốn cho hắn nhiều hơn dựa vào. Lúc đó Hạ Thị chỉ cảm thấy trong lòng thê lương. Trong phủ hạ nhân nên cao dâm thấp bất là lần đầu tiên. Nàng và con trai bị nhiều năm như vậy khổ, bị những thứ ấy người đẩy tớ giả minh lý ngầm khi dễ không phải một lần hai lần, thế nào không thấy hắn vì bọn họ xuất đầu. Chương 725, 726 Thứ 726 chương hòa giải, hạ. Đó là Hạ Thị lần đầu tiên đối Phạm Tư Văn tức giận đến mất đi lý trí, nàng suốt đêm thu dọn đồ đạc hồi nhà mẹ đẻ, hai ca ca sớm bởi vì nàng ở Phạm Phủ bị hoa nước mà nín một bụng khí, lại bởi vì nàng ngăn cản vẫn không xuất thủ. Lần này nàng bị tức được về nhà mẹ đẻ, hai ca ca lập tức không có băn khoăn, không chỉ tương Phạm Tư Văn chụp vào bao tải ra sức đánh một hồi, còn dùng trong tay mình nhân mạch tương Phạm Tư Văn sắp tới tay lên chức thành bọn, ở trong quan trường đưa hắn ép tới hít thở. Không thông. Vốn bởi vì hắn muốn để Liễu Di Nương vì quý thiếp mà dục dịch hạ nhân một chút liền thành thật. Phạm Tư Văn ở việc công thượng luống cuống tay chân, ngạnh kháng nửa năm, nàng cũng là ở nhà mẹ đẻ ở nửa năm, khi đó Tử Câm và Hạo Nhiên thường đi nhìn nàng. Trên mặt lại không có cha mẹ tranh cãi phân ly lo lắng, trái lại hào hứng, rất là cao hứng nói với nàng khởi mình và Hạo Nhiên ở thư viện chuyện lý thú, nói cho nàng bọn họ cùng trường tính toán hẹn nhau cùng đi Đại Minh Sơn đi săn. Sự tình cuối cùng lấy Phạm Tư Văn chủ động đến Trúc gia nhận tội tiếp hồi nàng kết thúc, Liễu Di Nương để vì quý thiếp chuyện cũng là không giải quyết được gì, mà nàng cũng là thông qua chuyện này thừa cơ thu phục trong phủ quyền lợi, làm cho mình hòa con trai ở trong phủ dễ chịu không ít. Nhưng cũng là từ đó trở đi. Tử Câm trong mắt thường xuất hiện lệ khí, thường khuyên nàng đi cậu nhà ở. Lúc đó Phạm Tư Văn cùng hai ca ca quan hệ phi thường sai, chỉ ở trên mặt duy trì một điểm khách khí. Nàng lúc đó vì Phạm Tư Văn, cũng là dần dần rời xa hai ca ca, đâu chịu về nhà mẹ để ở. Cũng là khi đó Tử Câm nhìn nàng càng lúc càng trầm mặc, thẳng đến Phạm Tư Văn phải đem ân ấm cho Phạm Tử Tiêu. Khi đó Tử Câm vọt tới trước mặt hắn, hỏi nàng có muốn hay không về nhà mẹ để. Lúc đó hắn nói, mẫu thân, Bắc Hòa Giang Nam Tùng Sơn thư viện lão sơn trưởng có ân, hắn từng là quốc tử giám tế tiểu, danh nghĩa học sinh vô số, đương nhiệm ngự sử đại phu chính là của hắn học sinh, chỉ cần bác ra mặt. Lúc đó Hạ thị sắc mặt đại biến, căn bản không có lại nghe tiếp, trưởng phu là ngự sử đại ngự sử, nếu như ngự sử đại phu ra mặt tố cáo hắn, ý nghĩa hắn con đường làm quan hòa nhân sinh toàn xong. Mà lấy đại ca làm người bản tính, cùng với đôi sơn trưởng ân tình, chuyện này vô cùng có khả năng thành hàng, Hạ thị sao dám làm như vậy? Phá hủy trượng phu tiền đồ hòa nhân sinh, vậy bọn họ còn có cái gì cảm tình đáng nói? Nàng chỉ đương đó là con trai hoán giận chi nói, nhưng bây giờ lại hồi tưởng, lúc đó con trai rõ ràng rất bình tĩnh, tương trong này lợi hại quan hệ nghĩ đến rất rõ ràng, hắn không phải ở trưng cầu ý kiến của nàng, mà là đang cho nàng tuyển trạch, là chọn trượng phu, còn là chọn con trai. Lúc đó nàng làm ra tuyển trạch, cho nên con trai khuyến khích Hạo Nhiên cùng nhau chạy đi Bắc, chuyến đi này sẽ không rồi trở về. Hạ thị khóc không ra nước mắt, trong lòng nàng cũng có sở cảm đi. Cho nên lúc đó nàng vội vàng cho Tử Câm đưa đi mài mực hòa tiền, ở Tử Câm phái người về nói hắn cần tiền lúc lập tức liền vận dụng trên tay đồ cưới, thấu tiền cho hắn đưa đi. Trước đây Hạ thị vẫn không rõ, Tử Câm vì sao nhất định phải nàng ở hắn và phụ thân hắn chung chọn một, bọn họ là cha con, nàng là của bọn họ thê tử và mẫu thân, đồng thời có bọn họ cũng không tương bột, nhưng bây giờ nàng đột nhiên gian liền hiểu. Là bởi vì Phạm Tư Văn tâm quá lớn, ở trong lòng của hắn, có nàng và Tử Câm. Nhưng cũng có hắn kỳ con hắn, đặc biệt là hắn yêu nhất thứ con trưởng, vì hắn, khó tránh khỏi liền muốn tổn hại đến Tử Câm lợi ích, cho nên bọn họ không phải cùng nhau trông coi cha con, mà là đối địch cha con, nàng vẫn nhìn không rõ điểm này, liền ngay cả Phạm Tư Văn cũng không có dự liệu được điểm này, đã mới 12 tuổi, hoặc là nói, mới 9 tuổi Phạm Tử Câm dự liệu được. Hắn biết, vị lai phụ thân của hắn sẽ vì hắn thứ huynh hoặc gia tộc không ngừng theo trong tay hắn cướp giật tài nguyên hòa lợi ích. Cho nên hắn lúc còn rất nhỏ liền vô ý thức chèn ép phụ thân, ý đồ đưa hắn kìm đến sẽ không uy hiếp được hắn tình hình. Hạ thị tố chất thần kinh ha hạ cười, cho nên, có thông minh như vậy một đứa con trai rốt cuộc là phúc hay là họa. Nghĩ thông này đó, hạ thị bỗng nhiên liền cảm thấy thân tâm thư thấu, nàng quay đầu hỏi ngồi ở thượng vị Tề Tu Viễn, Sa Nhi, chiều hôm qua ngươi dượng có không có hỏi tới ta. Tề Tu Viễn sửng sốt, tiếp theo nghĩ khởi này là của mình biệt danh, hồi bé mâu thân và dì thường xuyên gọi như vậy hắn. Tề Tu Viễn sắc mặt nhất nhu, gật đầu nói, dượng hòa nội thị hỏi thăm quá, ta nhượng nội thị nói cho hắn biết nói là mợ các tới, ngươi ở hậu điện cùng mợ các ôn chuyện, buổi tối muốn ngủ lại ở trong cung, dượng rất tiến tâm, liền không hỏi nữa. Hạ thị cười rộ lên, âm thanh vui mừng, Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên lại kỳ quái nhìn nàng, trực giác nụ cười này khác thường. Hạ thị lại đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, thanh âm êm dịu hỏi, đầu hổ, vợ của ngươi nếu như bị ở lại trong cung, ngươi hội làm như thế nào? Tề Hạo Nhiên mặt đỏ lên, nhăn nhó nói, gì, ta sớm lớn lên, này nũ danh còn là không muốn tê ơ. Thấy Hạ thị mỉm cười nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên chỉ có thể kiên trì nhận hạ tên này, không cần phải nghĩ ngợi đạo, còn có thể làm sao, ta cũng ngủ lại bái. Kia nếu như Hoàng thượng không cho ngươi thấy nàng đâu. Tề Hạo Nhiên trừng mắt, hỏi, đại ca dựa vào cái gì không cho ta thấy nàng. Nàng thế nhưng ta nàng dâu. Đúng vậy, ta thế nhưng vợ hắn, Hạ thị khẽ thì thào. Nhưng hắn vì sao cũng không thấy tận mắt vừa thấy ta lại đi. Thậm chí cũng không có chính miệng hỏi qua Hoàng thượng, liền như thế tin một nội thị lời. Phạm Tử Câm suy cười một tiếng, đột nhiên liền ngẩng đầu lên, đạo, mẫu thân, ngươi ở mong đợi cái gì? Đúng vậy, nàng ở mong đợi cái gì? Năm đó cầm sắt hòa minh, ân ái tình thâm tựa hồ cũng là một hồi hư ảo, tất cả đô ở nàng chậm chạp không thể đản hạ đứa nhỏ bắt đầu thay đổi, nàng cảm thấy đây không phải là trượng phu lỗi, dù sao năm đó bọn họ là như thế ân ái. Nếu như không phải nàng vào cửa 2 năm một điểm động tĩnh cũng không có, bà sẽ không buộc hắn lấy thiếp, hắn sẽ không chức có thứ con trưởng, mà tương nhất khang tình thương của cha đô đặt ở thứ con trưởng trên người, do đó xem nhẹ sau đó giáng sinh Tử Câm. Nhưng bây giờ tất cả mọi người nói cho nàng, năm đó ân ái mới là giả, có lẽ Phạm Tư Văn cho tới bây giờ cũng không có thay đổi, chỉ là nàng ngu xuẩn, nàng ngốc, phân không rõ cái gì là thật, cái gì là nếu đã. Hạ thị ngồi xổm trên mặt đất vừa khóc lại cười, thần sắc nhếch nhác. Trúc Thanh huynh đệ sắc mặt xanh đen nhìn nàng, mà Tề Hạo Nhiên đỏ mắt quyển, nhịn không được đầu gối đi 2 bước, tiến lên ôm lấy nàng. Phía sau, Phạm Tử Câm vẫn như cũ thẳng lưng lạnh nhạt nhìn nàng, đạn trong mắt cũng không ngừng thoáng qua hàn quang, hiển nhiên giận chó đánh mèo Phạm Tư Văn. Hắn chưa từng ở Phạm Tư Văn chỗ đó nhận được quá tình thương của cha, giận chó đánh mèo hắn làm được đương nhiên. Mà Tề Tu Viễn cũng buông xuống chén trà trong tay, thu hồi trên mặt nhàn hạ, lãnh túc vô cùng, hắn lúc này cũng có chút giận chó đánh mèo Phạm Tư Văn. Bởi vì hắn chính mình có một cha cha, cho nên đối với loại người này liền càng ghét, mà Phạm Tư Văn hiển nhiên bị hắn về vì một loại kia. Bất quá bởi vì Phạm phủ đối Hạo Nhiên ân đức, hắn vẫn không xuất thủ qua, chỉ tương sự tình giao cho hai tiểu đi lăn qua lăn lại, nhưng bây giờ nhìn thấy gì như vậy, hắn có phải hay không đối Phạm Tư Văn quá khoan dung? Muốn biết quan viên việc nhà bị về làm quan viên tác phong, ở chính tích khảo sát chung cũng đã chiếm nhất định tỷ trọng. Nội duy không ngừng, đã đủ gạt bỏ một quan viên. Ngay Tề Tu Viễn ở cho Phạm Tư Văn bày ra tội danh thời gian, Hạ Thị đột nhiên một tay đẩy ra Tề Hạo Nhiên, lau khô nước mắt, đứng dậy nâng lên đầu đạo, đại ca, anh hai, việc này các ngươi mặc kệ. Nàng quay đầu nhìn về phía con trai, trong mắt phức tạp, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, tiểu Hạ Thị chỗ đó, ta sẽ không đi chiếu cố nàng, Tô Di Nương là lương thiếp, ngươi nếu như không thích, trực tiếp cho nàng nhất giấy phóng thiếp thư trả lại đi, nhiều cho nàng tặng của hồi môn một ít. Đồ cưới liền là, ta nghĩ nàng sẽ rất cam tâm tình nguyện. Mọi người đều lăng lăng nhìn nàng, bao gồm luôn luôn thông minh Phạm Tử Câm, nhất thời với nàng chuyển biến có chút ngạc nhiên, không rõ nàng thế nào đột nhiên nói lên những lời này đến. Chỉ có Tề Hạo Nhiên, ở ngạc nhiên qua đi nhạy bén đã nhận ra không hay, trong lòng vì dượng niết hãn. Chương 726, 727. Thứ 727 chương chọc thủng. Hạ Thị nhiều năm chấp niệm liền như thế bị chọc thủng, nàng nhất thời trong lòng trống không, hận có, hoan có, đã nhiều hơn là đúng con trai ấy nấy. Nàng hiện tại căn bản không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Hạ Thị có chút đứng không vững, tự tử Câm nhập kinh gọn gàng tỏ vẻ muốn nàng ở trượng phu hòa con trai chung chọn một hậu, thân thể của nàng vẫn không tốt, đêm qua lại một đêm không ngủ, bây giờ một trận mệt mỏi dã rời đánh tới, thiên nàng tinh thần rất phấn khởi, một điểm muốn nghỉ ngơi ý tứ cũng không có. Trong phòng nhất thời kỳ quái yên lặng xuống, còn là Tề Tu Viễn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn tiến lên hơi đỡ lấy Hạ Thị, cười nói, việc này sau này hãy nói liền là, chỉ cần Di Hòa biểu đệ bình an, này đó việc nhà không phải là các ngươi thời gian của một câu nói, chúng ta bây giờ hay là trước dùng đồ ăn sáng đi. Hạ Thị cười cười, viên mắt thường đỏ, chăm chú cầm lấy Tề Tu Viễn tay, cười nói, Hoàng thượng, không nghĩ đến cuối cùng cũng làm cho ngươi tới bận tâm chuyện của ta. Tề Tu Viễn thấy nàng như vậy, liền cấp còn quỳ trên mặt đất Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm xử một cái ánh mắt, Tề Hạo Nhiên cơ linh nhận thấy được Tử Câm không cần vi phạm tâm ý của mình chịu thua, ngược lại là gì thái độ thay đổi. Hắn lập tức bỏ dậy thay thế Tề Tu Viễn đỡ lấy Hạ Thị, cười đến định nọt, gì, chúng ta đi nhìn nhìn đồ ăn sáng đô chuẩn bị cái gì, ngài nhất định chưa từng ăn hoàng cung đồ ăn sáng, tuy hòa bên ngoài như nhau là cháo hoa màn thầu, đáng tế tế thưởng thức, mùi vị này thật, đúng là không đồng nhất dạng. Hạ Thị cũng không muốn lúc này hòa con trai mặt đối mặt, bởi vậy thuận theo theo Tề Hạo Nhiên hướng trên bàn cơm đi, trong miệng cười đáp, phải không, vậy ta nhưng được hảo hảo nếm thử. Phạm Tử Câm ở phía sau chầm chầm đứng dậy. Vỗ vỗ trên đầu gối không tồn tại bụi, lúc này mới thẳng thân lập ở một bên chờ Trúc Thanh bọn họ đi trước. Trúc Thanh cũng không biết nên hỉ nên yêu, thở dài một tiếng, vỗ vỗ Phạm Tử Câm vai, đạo, lại nói như thế nào, nàng cũng là mẹ của ngươi, dưỡng dục ngươi một hồi, hiếu đạo vạn không thể quên. Phạm Tử Câm như có như không gật đầu, Trúc Thanh và Trúc Phong liếc mắt nhìn nhau, đô khe khẽ thở dài, bọn họ sở dĩ như thế lo lắng, liền là bởi vì Phạm Tử Câm này tính tình bản tính đô rất giống bọn họ cậu Hòa Dượng. Mục Dương Linh các nàng dùng xong đồ ăn sáng vừa nói vừa cười qua đây lúc, bọn họ mới bắt đầu dùng đồ ăn sáng, Tề Hạo Nhiên ân cần cấp hai vị cậu Hòa Hạ Thị kẹp thức ăn, còn vượt qua nội thị, tự mình cho bọn hắn thêm cháo kẹp màn thầu, Tề Tu Viễn chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền tiếp tục túi đầu ăn cơm. Nhưng Lý Tinh Hoa lại biết, Tề Tu Viễn mất hứng, nàng theo ánh mắt của hắn nhìn Tiểu Thúc liếc mắt một cái, hiểu được, hắn lúc này ghen tị, trong lòng âm thầm cười. Mà Phạm Tử Câm lại dị thường trầm mặc. Ở dùng xong đồ ăn sáng hậu hướng hậu ở một bên Tiểu Hạ Thị vây tay, qua đây thấy qua mẫu thân. Đại gia dị thường khác xa thái độ làm cho Mục Dương Linh mấy người đều có chút không biết đâu mà lần, đã Tiểu Hạ Thị còn là cùng kính tiến lên hướng Hạ Thị hành lễ, bà. Hạ Thị phức tạp nhìn Tiểu Hạ Thị mang thai, này hay là hắn cắt về kinh hậu nàng lần đầu tiên như vậy cẩn thận nhìn Tiểu Hạ Thị, này mới phát hiện bụng của nàng đã rất lớn, hiện ở bên trong ôm là của nàng cháu trai hoặc cháu gái. Hạ Thị khe khẽ thở dài, đỡ lấy nàng. Suy nghĩ một chút, liền đem trên tay vẫn mang vòng tay cấp bộ đến trên tay nàng, đạo, đây là Tử Câm bà nội truyền cho ta hiện tại đem nó truyền cho ngươi, sau này ngươi tốt hảo chiếu cố Tử Câm. Tiểu Hạ Thị trưng cầu nhìn về phía trượng phu, thấy hắn hơi gật đầu, liền cười nhận lấy vòng tay, ứng thanh là. Hạ Thị lúc này tuy vẫn như cũ tinh thần sáng láng, đáng thân thể cũng đã nhịn không được, vẫn lưu ý mọi người Lý Tinh Hoa phát hiện khác thường, bận thân thủ lôi kéo Tề Tu Viện ống tay áo. Tề Tu Viễn bận làm cho người ta mang Trúc Cứu Cứu đoàn người hạ đi nghỉ ngơi, thấy Hạ Thị thần sắc mệt mỏi, bận tuyên thái y tiến vào. Bởi vì mới phát sinh đông trong điện độc sự kiện, thái y viện Lý Ai cũng không dám lãnh đạm, vừa nghe đến hoàng thượng tuyên, lập tức cóng hòm thuốc chạy tới. Hạ Thị kỳ thực không nhiều lắm vấn đề, Nàng trước bị Phạm Tử Câm tung vấn đề đuổi tiến ngõ cụt, cơm nước bất tư, cộng thêm tâm tình hâm hực, cho nên mới gấp như vậy kịch gầy đi, nhưng nàng từ nhỏ tập võ, thân thể vẫn bảo dưỡng không tệ, cộng thêm hâm hực thời gian ngắn, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng liền vấn đề gì cũng không có. Thái y cho nàng khai một an thần thuốc, dùng xuống ngủ một giấc mới ăn no, chỉ cần tâm có thể nghị khai cho dù khỏi. Tề Tu Viện thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại nghĩ tới Phạm Tử Câm thân thể tình hình, nghĩ có phải hay không tương nhân ở lại thường xuyên điều dưỡng một khoảng thời gian, đang nghĩ đến đối phương nhàn không dưới tới tính cách hòa trong kinh bản căn xoắn suýt thế lực, Tề Tu Viện còn là quyết định nhượng hắn đi Kiềm Nam, lưu ở kinh thành, biệt cuối cùng không dưỡng hảo thân thể, trái lại càng vất vả mà sinh bệnh. Hạ thị này nhất giác liền ngủ thẳng tới buổi chiều. Phạm Tử Câm tỏ vẻ có thể đón nàng đi An Quốc công phủ ở, nàng là của hắn mẫu thân, tùy con trai đi An Quốc công phủ vinh dưỡng là thiên kinh địa nghĩa. Hạ thị lại lắc đầu, đạo, phụ thân ngươi còn đang, ta nếu như đi An Quốc công phủ, hắn theo quá khứ, ngươi là nhượng hắn ở, còn là không cho. Nếu là hắn ở tiến vào, ngươi quan nhi lại đại, ở nhà, hắn cũng là cha ngươi, ta ngay Phạm phủ ở đây, chỗ nào cũng không đi, ngươi nếu như nghĩ ta, trở về đi xem. Phạm Tử Câm trầm mặc nửa ngày, gật đầu một cái. Dù sao chờ thái tử thụ phong hậu hắn cũng phải đi Kiềm Nam, hạ thị chính là quá khứ ở cũng ở không được bao lâu thời gian, đúng như nàng sở nói, Phạm Tư Văn còn đang, nàng cũng không thể theo bọn họ đi Kiềm Nam. Trúc gia hai cậu vốn là muốn hòa giải hai mẹ con, hiện tại nhìn thấy như vậy tình hình, cũng không biết này hòa giải tính thành công còn là tính không thành công. Nói không thành công, đã hai mẹ con quan hệ đích xác hòa hoãn, trước Phạm Tử Câm nhìn thấy hạ thị liên nói đô không muốn nói, hiện tại không chỉ nguyện ý phản ứng đối phương. Còn mời đối phương đi quốc công phủ ở, mà hạ thị trước đây gặp được trượng phu hòa chuyện của con, mặc dù miệng thượng tướng Phạm Tư Văn mắng rất thảm, hành động thượng lại luôn luôn hướng về hắn, nhưng bây giờ, hạ thị liên đề cũng không để Phạm Tư Văn, Trúc Thanh chờ người cũng nhìn ra nàng đối Phạm Tư Văn đã chết tâm. Nhưng muốn nói thành công, hai mẹ con quan hệ nhưng vẫn là nhàn nhạt, hạ thị đối Phạm Tử Câm không bao nhiêu nói, Phạm Tử Câm đối hạ thị cũng ít một chút nho mộ tình. Trúc Thanh không khỏi đau đầu khởi lai, Trúc Bác Mẫu lại thấy rất hay, đạo. Tổng phải từ từ đến, tâm bung ra là được, sau này quan hệ tự nhiên sẽ càng đi về thân. Trúc Thanh phản bác, bọn họ cũng không phải cái gì khác thân thích, mà là mẹ con, thiên tính nên thân thiết, đâu còn muốn đi tới đi lui mới có thể thân. Trúc Bác Mẫu lên đường, nếu không ngươi muốn thế nào? Ấn Tử Câm đầu thân thân thiết thiết gọi hắn nương. Chú ý thứ thái độ của Hạo Nhiên liền biết, đứa nhỏ này đối ngươi này đường cậu cũng coi hoang khí, chúng ta nhiều năm như vậy không thế nào còn hắn, hiện tại đột nhiên như vậy nhúng tay chuyện của hắn. Cũng không phải thánh nhân, trong lòng có thể thoải mái mới lạ, thấy trượng phu muốn mở miệng cãi lại, nàng liền bận đạo, biệt nói với ta đây là tiểu đồng ngăn các ngươi, tiểu đồng là tiểu đồng, Tử Câm là Tử Câm, ngươi đem mẹ con bọn hắn đương nhất thể, Tử Câm lại chưa từng như vậy đương quá. Không thể đánh đồng. Trúc Thanh liền trầm mặc không nói. Trúc Bác Mâu biết Hạ Đồng cơ hồ thành hắn nhất cái cọc tâm sự, dù sao năm đó Trúc Uyển Tử cho hắn quá lớn chấn động, nhượng hắn vẫn hối hận không thôi, bởi vậy an ủi hắn nói, ngươi cứ yên tâm đi. Dầu gì còn có hoàng thượng ở đây, hắn thế nhưng tiểu đồng ruột thịt cháu ngoại trai, chẳng lẽ còn có thể mắt nhìn mình gì bị người bắt nạt. Chương 727, 728 Thứ 728 chương khó chịu. Tề Tu Viện đích xác sẽ không thấy hạ thị bị bắt nạt, bởi vậy ở hạ thị xuất cung về nhà hậu không bao lâu, phong thưởng thánh chỉ cũng theo tới phạm phủ. Tề Tu Viện phong hạ thị vì nhất phẩm ân quốc phu nhân, lý do là nàng nuôi nấng vinh quận vương, cũng từng giáo dưỡng quá hắn hoàng đế này. Cũng chính là nói hạ thị cáo mệnh không phải con trai dãy, lại càng không là trượng phu cấp, mà là chính nàng dãy, hơn nữa phong hiệu ân quốc, vì nhất phẩm cáo mệnh chi tối, hạ thị nhất thời thành đại tề quý phụ hâm mộ đối tượng. Liên bởi vì nuôi nâng quá một cháu ngoại trai, ở một cái khác cháu ngoại trai sự suy thoái lúc bang đỡ một chút là có thể nhận được nhất phẩm cáo mệnh, thân sinh con trai lại là siêu phẩm quốc công, thượng ở liệt hầu trên, sau này khả năng còn là quận vương, thật sự là quá may mắn. Các nàng vì sao không có như vậy cháu ngoại trai? Mà Phạm Tư Văn thì cơ hồ thành quan trường trung ẩn hình chuyện cười, ruột thịt con trai thành quốc công, tiền đồ vô lượng, vợ cả cũng thành nhất phẩm phu nhân, chỉ có hắn còn là quan tam phẩm. Hắn không có bởi vì thượng vị giả là cháu ngoại trai mà nhận được bất luận cái gì lợi ích thực tế, trái lại bởi vì hắn thái độ đối với Phạm Tử Câm nhượng hắn ở quan trường trung càng lúc càng gian nan. Những thứ ấy vì an quốc công mà khó xử Phạm Tư Văn nhân thấy Phạm Tử Câm không có vì cha hắn lấy lại công đạo ý tứ, mà Tề Tu Viễn cũng vì nhúng tay, chuyện như vậy liền dần dần nhiều. Dù sao, Phạm Tư Văn ở trong lòng mọi người ấn tượng vẫn là sủng thiếp diệt thê, đến đỡ thứ tử chèn ép đích tử, không có người sẽ cảm thấy Phạm Tử Câm với hắn có bao nhiêu cảm tình, mà Phạm Tử Câm trước kia rời nhà Bắc Thượng không phải là bởi vì và Phạm Tư Văn náo cương. Phạm Tử Câm là của Phạm Tư Văn con trai. hắn chính là lại hận cũng không có biện pháp với hắn cha làm cái gì, đây là cơ bản hiếu đạo, nhưng nếu như bọn họ đại hắn làm có thể thảo được hắn niềm vui, nói không chừng chính mình có thể đáp An Quốc công con đường này. Ôm ý nghĩ như vậy, Tư Giới khó xử Phạm Tư Văn Nhân không muốn quá nhiều. Đương nhiên, làm như vậy nhiều người là luồn túi tiểu nhân, nhưng này một chút chính trực đại nhân cũng vẫn không quen nhìn Phạm Tư Văn là người, bởi vậy nhất thời trừ Phạm Tư Văn so sánh tốt mấy bằng hưu, thật đúng là không có người cho hắn xuất đầu. Nếu như nói trên quan trường khó xử nhượng Phạm Tư Văn tức giận, kia Hạ Thị biến hóa thì nhượng hắn tâm lực lao lực quá độ. Hạ Thị tính tình vẫn không tốt, thậm chí là có chút nóng nảy, và hắn cãi nhau ầm ĩ đến hưng khởi, có thể sao Khởi Roi đuổi theo hắn ở trong phủ chạy hai vòng, nếu như từ trong hoàng cung về Hạ Thị là cùng hắn cãi lộn, vậy hắn còn có biện pháp ứng đối. Dù sao hai mươi mấy năm xuống, hắn vẫn luôn ở ứng phó loại tình huống này. Đan Hạ Thị không khóc cũng không náo, càng không có đánh hắn, nhưng đối lời của hắn cũng không lại nghe, thậm chí làm việc cũng không lại trưng cầu ý kiến của hắn. Nếu không phải là Hạ Thị mang người tương Phạm Tử Tiêu chờ người đuổi ra Lập Tùng Viên, hắn còn không biết Hạ Thị thay đổi. Lập Tùng Viên từng là của Phạm Tử Câm Sơn, nhưng Phạm Tử Câm rời đến An Quốc Công Phủ, Tử Tiêu một nhà ở tại nguyên lai nhà nhỏ tử có chút hẹp, hắn để nhân cách Lập Tùng Viên hai mái hiên cấp Tử Tiêu đứa nhỏ cư trú, chính viện cũng không có động. Đã lúc này, Hạ Thị liên mái hiên cũng không cấp Tử Tiêu bọn họ ở, trực tiếp tương nhân đuổi ra đến, Đông Tây cũng cấp ném ra. Phạm Tư Văn không phải là không tức giận, mà hắn chạy đi tìm Hạ Thị lúc mới phát hiện nàng không khóc cũng không náo, cũng không giống như trước như nhau theo lý cố gắng, chỉ là uống trà nhàn nhạt thông chi hắn, Lập Tùng Viên là của Tử Câm Sơn, bất kể là mái hiên còn là đảo tọa, chỉ cần Tử Câm còn là trong nhà này một phân tử, ta liền quyết không cho phép phái người tranh giành quyền lợi, Phạm Tử Tiêu muốn vào ở đi cũng có thể, ngươi đem Tử Câm phân ra đi sống một mình. Phạm Tư Văn sắc mặt lập tức xanh đen, điều này sao có thể? Phạm Tử Câm bất phân ra đi, hắn chính là An Quốc Công phụ thân, Tử Tiêu chính là An Quốc Công huynh trưởng, bọn họ Phạm gia này nhất chi một siêu nhất phẩm quốc công gia. Nhưng nếu như phân ra đi, hắn mặc dù còn là An Quốc Công phụ thân, người khác lại cảm thấy Phạm Phủ hòa An Quốc Công Phủ là hai nhà, quan hệ xa đâu chỉ nhất phân, mà lấy hắn và Tử Câm quan hệ, đứa con trai này nếu như phân ra đi, muốn lại nhận về là không thể nào. Hạ Thị dường như biết hắn lo ngại, hướng hắn mỉm cười, đạo, bất phân ra đi cũng tốt, hắn là đích tử, ấn triều đình luật pháp, hắn có thể kế thừa thất thành tài sản, này Phạm gia tất cả vốn nên hắn kéo kế thừa, mặc dù hắn hiện tại khả năng chướng mắt mấy thứ này, đã là của hắn, tại sao muốn chắp tay nhượng cùng người khác. Phạm Tư Văn cuối cùng là xác định Hạ Thị dị thường, nhữ mày hỏi, ngươi đây là thế nào? Là Trúc Thanh Hòa ngươi nói cái gì? Hạ Thị mỉm cười, đạo, ta và Trúc gia trên danh nghĩa là bà con, nhưng chúng ta quan hệ ngươi biết, của chúng ta huyết thống gần, chính là đương người một nhà cuộc sống, ta cũng đều là đem Trúc gia đương nhà mẹ để đi lại, đã trừ chúng ta thành thân ban đầu mấy năm, ngươi tựa hồ cũng không thế nào kêu lên đại ca Hòa anh hai. Phạm Tư Văn sắc mặt trầm xuống, quả nhiên là Trúc Thanh nói cái gì? Tiểu Đồng, ngươi muốn biết, ta mới là trượng phu ngươi, là ngươi người thân cận nhất. Ngươi người thân cận nhất là Phạm Tử Tiêu. Hạ Thị cắt ngang lời của hắn, ngẩng đầu chống lại mắt của hắn con ngươi, mỉm cười, đạo, mà ta người thân cận nhất là Tử Câm. Phạm Tư Văn lập tức nói không nên lời đến, trong lòng hắn nhất thời trống không, tổng cảm giác mình mất đi cái gì quan trọng gì đó, hắn có chút nết nhác quay người lý khai. Hạ Thị lại chuyên tâm thu thập quyền trong tay, hiện tại toàn phủ hạ nhân không ai dám lãnh đạm nàng, cho dù Phạm Tư Văn với nàng lãnh đạm, cũng không ai dám giống như trước như nhau với nàng bằng mặt không bằng lòng, bởi vì nàng không chỉ có một nhất phẩm cá mệnh, rất có cái lợi hại con trai. Hạ Thị không quá nhiều khó xử túc địch Liêu Di Nương, ngược lại là đối Phạm Tử Tiêu từng bước ép sát, đối mặt Phạm Tư Văn uất hận, Hạ Thị giải thích là, ta theo đạo hắn làm thứ tử bổn phận, ta không câu nệ hắn có bao nhiêu bản lĩnh, đán này Phạm Phủ Trung không thuộc về hắn gì đó hắn liền muốn thiếu mơ ước, vượt qua tuyến liền hội rất nguy hiểm, lại nói tiếp, hắn bây giờ như vậy thống khổ còn là bái ngươi ban tặng. Hạ Thị mỉm cười, ngươi thường lo lắng ta này mẹ cả làm khó hắn một thứ tử, cho nên với hắn nơi trốn bảo vệ, thậm chí nhượng hắn vượt qua Tử Câm trở thành trong phủ tôn quý nhất đứa nhỏ, ta trước đây vì ngươi chưa bao giờ khó xử qua hắn, nhưng ta hiện tại lại muốn vì nhi tử của ta tranh thủ hắn nên được lợi ích, bởi vậy không thiếu được muốn làm khó hắn một chút. Phạm Tư Văn rất muốn hỏi, vậy ngươi bây giờ thì không thể vì ta lại nhường một chút. Đã nhìn Hạ Thị lãnh đạm ánh mắt, Phạm Tư Văn lời này liền hỏi không được, hắn sợ lấy được đáp án không phải là mình dự đoán được. Phạm Tư Văn nhanh đã ốm đi, chỉ là 3-4 ngày công phu liền hình như thay đổi một người như nhau. Nếu như là trước đây, Hạ Thị mặc dù miệng thượng nói được không xuôi thai, đã nhất định sẽ bận tâm hắn cơm áo, cho hắn riêng ý hỏi dược, hỏi hàn ân cần, đã hiện tại toàn cũng không có. Phạm Tư Văn càng ngày càng hơn trầm mặc, Hạ Thị vốn cho là mình ít nhất sẽ đau lòng, đã không có. trong lòng nàng thậm chí dâng lên một mạt khoái cảm, nàng rất muốn hỏi một câu Phạm Tư Văn trong đó cảm thụ, nói cho hắn biết, từng nàng chính là như thế bị hắn hành hạ, nhưng nàng vẫn sống rất khá. Trước kia là Phạm Tư Văn hành hạ Hạ Thị, đã bây giờ là Hạ Thị hành hạ Phạm Tư Văn, hai vợ chồng ở lẫn nhau lăn qua lăn lại thời gian, Phạm Tử Câm lại đã sớm thoát khỏi bể khổ, hắn trước đây sẽ vì mẫu thân bất bình, mà bây giờ hắn căn bản sẽ không lại đi quan tâm hai người, bởi vì hắn sự tình quá nhiều, chiếm cứ hắn tâm thần gì đó cũng càng ngày càng nhiều, tỉ như, máy thai càng lúc càng lợi hại Tiểu Hạ Thị. Tiểu Hạ Thị hơn 7 tháng mang thai, bụng càng lớn liền có vẻ nàng việc gầy, thiên gần nhất đứa nhỏ hoạt bát rất, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đô đạp đối phương ngủ không yên. Phạm Tử Câm không yên lòng, cũng dọn đến tề phủ, liền ở gian ngoài mềm giường nhỏ thượng, vừa có động tĩnh liền đi kiểm tra, nhượng Tiểu Hạ Thị cảm động sau khi cũng không miễn mặt đỏ, tiểu hai vợ chồng cảm tình trái lại kịch liệt phát triển, so với trước đây tốt hơn một chút. Chương 728, 729. Thứ 729 chương trà không được. Tề Tu Viễn sắc mặt hơi trầm xuống nhìn dưới đứng nhân, hạ giọng hỏi, cái gì đô cha bất ra? Hình bộ thượng thư có chút xấu hổ cúi đầu, là, thần không có năng lực, thực sự cha bất ra. Hình bộ thượng thư giải thích, thần tương kia nội thị thân gia cha xét một cái, hắn là cái cô nhi, bên ngoài không có người thân bạn cũ, 8 tuổi vào cung, đến bây giờ 10 năm, ở trong cung cũng không có phi thường tốt bằng hữu, thần thẩm vấn quá bên cạnh hắn nội giám cung nữ, đều nói hắn nhát gan, làm việc tuy chăm chỉ lại không đủ cơ linh, không ít hơn hắn hậu vào cung nội giám cũng có tiền đồ, chỉ hắn một người còn theo hắn sư phó ở giặt áo cục. Lần này có thể bị điều đến Chiêu Dương Điện. Phục sai hay là bởi vì trong cung trẻ tuổi nội giám cung nữ số lượng thiếu, quản sự thái giám thấy hắn làm việc coi như cần cù mới dùng hắn. Hoàng thượng, ngày đó có rất nhiều trùng hợp, Vinh quận vương thu quả gặp mặt là lâm thời nảy lòng tham, hoàng thượng muốn tuyên thấy ăn. Quốc công cũng là lâm thời nảy lòng tham, người sau lưng khẳng định không có cơ hội sớm bố trí, cho nên người nọ nên ngay cung yến trung, ít nhất hắn nhìn thấy Vinh quận vương ở thu quả gặp mặt. Lại có thể dự liệu được vương phi hội vì đông tây quá nhiều mà tạm thời để đặt đến đại hoàng tử cung điện trong. Hình bộ thượng thư thấy hoàng đế túi đầu trầm tư, tiếp tục nói, thần vốn định theo độc nguyên thượng điều tra, đãn bất kể là thủ cung môn thị vệ, còn là hậu cung nội thị sử đô tìm không được một điểm chu ti mã tích, Lập Xuân cô nương nói các nàng là ở Kiền Nguyên điện đụng vào nội thị, chỗ đó cách Chiêu Dương điện đã có một khoảng cách, hoàng hậu nhượng hắn đi tiền điện thông tri an quốc công, hắn mặc kệ thế nào lạc đường cũng sẽ không đi tới Kiền Nguyên điện đi. Cho nên hắn là nhận được nhiệm vụ, hoặc là đi Kiền Nguyên điện chờ đợi Lập Xuân các nàng, hoặc là đi lấy độc. Hoặc là hai giả cũng có, hình bộ thượng thư mạch suy nghĩ rất rõ ràng, đạo, thần giả thiết quá hai loại tình huống, nội thị nhận lệnh đi tiền điện thông tri an quốc công, kết quả còn chưa có tiến điện liền bị sau màn nhân ngăn cản ra lệnh, lúc này sau màn nhân tương độc cho hắn, như hắn đi thông tri an quốc công, lại dẫn an quốc công hồi hậu điện, thời gian của hắn sẽ không đủ hắn tương có độc ngọc hoàn lẫn vào bao quần áo chung. Cho nên hắn trực tiếp đến Kiền Nguyên điện mai phục chờ đợi. Loại thứ hai thì lại là hắn nhận được nhiệm vụ hậu, độc lại không đang cùng hắn chấp đầu nhân thân thượng, cần chính hắn đi khác một chỗ lấy, lúc này liền càng làm lỡ thời gian, này cũng có thể giải thích hắn vì sao tương mai phục địa điểm định ở Kiền Nguyên điện. Ca. Kiền Nguyên điện lại quá một đạo cửa cung chính là Khôn Ninh cung. Nếu như loại thứ nhất, độc hơn phân nửa là đêm đó theo cửa cung chạy vào, giữ cửa hộ vệ ở thần dò hỏi hậu sẽ không liên một điểm chu ti mã tích cũng không có. Giữ cửa thị vệ mắt đô độc rất, ai trên người đeo cái gì vật phẩm trang sức cho dù không thể ký toàn, cũng có thể ký cái thất thất bát bát, hơn nữa như vậy kịch độc mang vào trong cung không có khả năng một điểm hành tích dấu dếm, nhưng này độc như vẫn ở trong cung. Hình bộ thượng thư nói còn chưa dứt lời, Thế Tu Viễn cũng hiểu được. Hắn đối hoàng cung quản lý thâm nghiêm, Lý Tinh Hoa đối hậu cung quản lý đồng dạng nghiêm mật, toàn bộ hoàng cung chỉ có 3 chủ tử, hầu hạ nhân cũng ít, mỗi ngày tiến cung nhân liền nhiều như vậy. Muốn ở mọi người mí mắt dưới tương độc đưa tới hậu cung quá khó khăn, nhưng này độc nếu như lúc trước triều giấu đến bây giờ liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Tiên triều hậu cung sinh ra sớm loạn tượng, muốn truyền lại đông tây muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hắn có thể suy lý ra này đó khả năng, lại tìm không được một điểm chu ti mã tích, không có chứng cứ, thậm chí ngay cả hoài nghi đối tượng cũng không có, thế nào phá án. Hình bộ thượng thư suy tính thế lực khắp nơi hòa nhân đều không cảm thấy có ai phi cần vào lúc này trí đại hoàng tử vào chỗ chết. Như nếu như đối phương nhằm vào chính là hoàng đế, kia còn có hoài nghi, dù sao hoàng đế tử liền muốn đổi một, đại hoàng tử còn nhỏ, tất cả đều có thể, giết chết đại hoàng tử, hoàng đế còn trẻ, sau này có thể có rất nhiều hoàng tử, trừ phi mục tiêu của đối phương chính là hậu cung. Nhưng hoàng thượng hiện tại hậu cung liền hoàng hậu một người, coi như là muốn vì sau này đoạt vị làm chuẩn bị cũng quá sớm, đối phương cũng còn không đem nhân đưa vào cung, có thể hay không sinh ra hoàng tử, dài không dài phần lớn là vấn đề. Sao có thể hiện tại động thủ diệt trừ đại hoàng tử? cho nên hình bộ thượng thư cảm thấy hơn phân nửa là hoàng thượng đắc tội người nào, mà hình bộ thượng thư không có khả năng hỏi hoàng đế, ngài đắc tội người nào, suy nghĩ một chút sẽ là ai muốn trí ngài và nhà ngài nhân vào chỗ chết. Tề Tu Viễn có thể lên làm hoàng đế, đắc tội nhân nhất định không ở số ít, ai có thể hội muốn trí một hoàng đế và gia thuộc vào chỗ chết. Hoặc là nói, ai có can đảm kia hòa bản lĩnh đi thực thi. Nói thực sự, ở các triều đại khai quốc hoàng đế chung, Tề Tu Viễn đắc tội nhân tính thiếu, theo hắn công thần ở khai triều hậu một không rơi sống sót, lấy hoàng đế hiện tại biểu hiện ra ngoài hành sự hòa lòng dạ nhìn, sau này chim trời tận, chó săn phanh khả năng tính cũng rất nhỏ. Mà tiên triều lưu lại quan lại, trừ đặc biệt tham quan hòa tàn bạo dân lại, cũng đều sống xuống, lấy Trương Thành làm thí dụ, hắn từng là tần tướng một phen đến đỡ khởi lai quan viên, lại cũng không bị thanh toán, đơn giản chính là hắn tuy tham ô, lại còn có hạn độ, ngay cả Trương Thành đô sống xuống tỉnh có thể tiếp tục tại triều làm quan, có thể thấy hoàng đế nhân tử. Mà luôn luôn bị hắn ghét thế ra, hoàng thượng cũng nhiều là khám định bọn họ ruộng đồng hòa điều tra bọn họ ẩn hộ tình huống, không có người nào vì vậy mà bỏ mệnh, này hòa tiền triều thế tông hoàng đế vị suy yếu thế ra trực tiếp phái binh quyển cấm thế ra bất đồng. Hình bộ thượng thư dám nói, thế ra mặc dù đồng dạng ghét thậm chí là hận đương kim hoàng đế, nhưng so với tiền triều thế tông hoàng đế đến, loại này hận muốn nhẹ nhiều lắm. Hắn không cho là thế gia hội vì vậy mà muốn giết đại hoàng tử. Thế gia truyền thừa trăm năm thiên niên, bọn họ hành sự càng nham hiểm, nhưng cũng càng ôn hòa, sẽ không như vậy thô bạo đưa người vào chỗ chết. Cho nên vấn đề trở lại nguyên điểm, rốt cuộc là ai muốn giết đại hoàng tử? Mục đích là cái gì? Không có hoài nghi đối tượng. Hình bộ thượng thư căn bản là cha không đi xuống. Tề Tu Viễn nhìn Vinh Hiên liếc mắt một cái, chỉ có thể phất tay nhượng hình bộ thượng thư lui ra, nhượng hắn đang âm thầm tra chuyện này, bất cứ lúc nào, chỉ cần có tiến triển liền muốn nói cho hắn biết. Tề Tu Viễn nhìn hình bộ thượng thư bóng lưng tan biến, hỏi, Cẩn Du, ngươi thế nào nhìn? Trừ phi hình bộ thượng thư nói dối, nếu không không có hơn hắn tốt hơn điều tra chọn người. Vinh Hiên đạo, chúng ta ở kinh thành căn cơ quá cạn, mà hình bộ thượng thư ở cảnh viêm 11 năm ngay hình bộ nhậm chức. Không có người nào hơn hắn hiểu rõ hơn kinh thành hòa hoàng cung thế lực. Tề Tu Viễn gật đầu, đây cũng là chấm nhượng hắn điều tra việc này nguyên nhân. Tề Tu Viễn than thở, chúng ta có thể sử dụng nhân còn là quá ít. Vinh Hiên thì cười nói, Hoàng thượng, chúng ta tài năng ở 2 năm làm đến nước này đã rất tốt, ngài không muốn thái sốt ruột. Tề Tu Viễn vừa nghĩ cũng là, đạo, việc này chỉ có thể tạm thời gác lại hạ, bất quá đại hoàng tử an toàn lại muốn phá lệ chú ý. Vinh Hiên suy nghĩ một chút nói, Hoàng thượng, đại hoàng tử không thích hợp lại ở tại Khôn Ninh Cung, thụ phong thái tử hậu có thể rời đến Đông Cung, sang năm tuyển tú, qua lại Khôn Ninh Cung nhân liền nhiều. Cho nên Khôn Ninh Cung chưa hẳn có Đông Cung an toàn. Tề Tu Viễn khẽ gật đầu, ở Vinh Hiên đi rồi liền đối không có một hai ngự thư phòng đạo, trăm dặm, chấm nhượng ngươi cấp đại hoàng tử chuẩn bị ám vệ như thế nào. Trăm dặm ở một giá sách tiền xuất hiện, quỳ xuống đất đạo, hồi hoàng thượng, người đã chuẩn bị cho tốt, tùy thời có thể đến đại hoàng tử bên mình. Tề Tu Viễn khẽ gật đầu, đạo, ngày mai tương nhân tống qua đây đi, chấm tự mình nhìn nhìn. Chương 729, 730. Thứ 730 chương che chở. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm biết Đông Điện đầu độc việc cha bất ra sau màn bàn tay đen, trên mặt đều là trầm xuống. Đãn hai người biết, trong này tối sốt ruột hẳn là hoàng đế, cho nên tịnh không nói gì thêm. Đãn hai người tư dưới cũng bắt đầu chậm rãi điều tra. Hai người tựa hồ cũng biết đối phương trong lòng suy nghĩ, bởi vậy cũng không lãng phí tài nguyên, trực tiếp đầu đụng đầu hợp nhị là một. Cùng nhau điều tra. Nhưng mới 2-3 ngày công phu, ngay cả Tề Tu Viễn đô tra không được, bọn họ chớ nói chi là có thể tra được cái gì, Tề Hạo Nhiên về nhà càng lúc càng trễ, sắc mặt cũng càng lúc càng trầm. Không chỉ Mục Dương Linh, ngay cả Tiểu Hùng cũng biết điều không ít, bất lại quấn quýt lấy phụ thân đưa hắn đỉnh ở trên cổ cả vườn tử ngoạn, cũng không lại đi lăn qua lăn lại vũ khí của hắn, mà là đưa mắt rời về phía Tiểu Hoa Viên, mang theo hắn ba tiểu bọn cùng nhau leo cây đào tổ chim độn thổ lý đào trùng. Có thể nói là không có việc xấu nào không làm, mới 2 ngày thời gian, Tề phủ Tiểu Hoa Viên thật giống như gặp đại thai, Mục Dương Linh nhìn đau đầu không ngớt, nàng tính toán và hắn nói lý. Lẽ, Tiểu Hùng lại là nghe qua liền quên. Mục Dương Linh đánh hắn, đứa nhỏ này khóc được rung trời vang, Tề Hạo Nhiên về còn có thể cùng phụ thân cáo trạng, theo cửa lớn liền cùng ở hắn phía sau cái mông, ủy khuất niệm, mâu thân đánh ta, mâu thân đánh ta. Vẫn niệm đến tiến vào cổng trong đến bọn họ ở Chiêu Hoa Viện mới dừng lại. Tề Hạo Nhiên trở về hắn một câu, nghịch ngầm đi. Nên. Tiểu Hùng nỗ lực rất lâu, thấy phụ thân bất đứng ở hắn bên này, chỉ có thể biết miệng đi tìm đồng minh, thế là hắn rời đi trận địa. Tối hôm đó hắn kiên quyết bất hòa cha mẹ cùng nhau ăn cơm, chính mình mang theo tiểu bát ăn cơm đi qua tiểu hoa viên, đi qua đường hẻm, thẳng nhận được Phạm Tử Câm bọn họ ở sân, tội nghiệp đạo, bà bá, ta nghĩ với các ngươi ăn cơm. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên trước sau chân về, vừa mới tòa hạ, mông còn chưa có nóng hổi đâu, bởi vậy cũng không biết Tây Phủ phát sinh chuyện. Hắn nháy mắt mấy cái, thế nào nhìn Tiểu Hùng thế nào đáng thương, liền gật đầu nói, qua đây, đến bá bá ở đây đến. Tiểu Hùng liền mại cẳng chân chạy đến Phạm Tử Câm bên mình, hắn hướng phía sau hắn liếc mắt nhìn, thấy hắn là một mình một người chạy tới, liền nhíu nhíu mày, mới muốn phát hỏa nhi, một bóng người ngay cửa tản một chút, sau đó tiếp tục tan biến ở ngoài cửa bóng mở lý. Phạm Tử Câm trong lòng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không truy cứu nữa, túi đầu cầu nhìn Tiểu Hùng, sờ sờ đầu của hắn, hỏi, ngươi thế nào chạy đến bá bá ở đây tới? Tiểu Hùng biết miệng, cáo trạng đạo, mẫu thân đánh ta, phụ thân còn không giúp ta. Phạm Tử Câm liên hỏi cũng không hỏi Mục Dương Linh vì sao đánh hắn, trực tiếp đi tới kết luận, Mục Dương Linh một đại nhân vậy mà cùng đứa nhỏ tính toán, đại buổi tối tương đứa nhỏ bước đi ra bên ngoài đến, Hạo Nhiên tiểu tử kia vậy mà còn đứng ở hắn bên kia, quả thực là đâu có thế được. Nghĩ như vậy, Phạm Tử Câm càng phát ra đáng thương Tiểu Hùng, ôm hắn khởi lai đặt ở chân thượng, đạo, cha ngươi mẹ ngươi đối ngươi không tốt, chúng ta cũng không cùng bọn họ được rồi, tối hôm nay ngươi ngay bá bá ở đây ăn cơm ngủ, xem bọn hắn cấp không đội. Tiểu Hùng hung hăng gật đầu, phùng bát ăn cơm liền đệ cho Phạm Tử Câm, đây là hắn từ nhỏ liền dùng bát, chuyên thuộc về hắn, Tiểu Hùng theo tám nguyệt bắt đầu liền dùng nó, bởi vậy không tới lúc ăn cơm cũng chỉ nhận này bát, hắn muốn đi qua tìm Phạm Tử Câm làm chủ, cũng không quên mang nó. Nhưng Phạm Tử Câm lại hiểu lầm, ở trong mắt của hắn, Tiểu Hùng chính đáng thương phùng một bát đưa tới hắn trước mặt, thật giống như trên đường tiểu khất cái đói cực cầu một miếng ăn, trong mắt khát vọng hòa mong đợi, không khéo chính là, lúc này Tiểu Hùng cũng đói bụng đến phải chuyên tâm tiếp lưng, hắn mỗi ngày đều là giờ dậu, 5 giờ chiều tả hữu, ăn cơm, hôm nay lại là cáo trạng, lại là sinh khí, còn một đường theo Tây Phủ đi tới Đông Phủ, làm lỡ đến bây giờ sớm đói bụng, cho nên hắn ước. Xung trong đôi mắt to cũng tất cả đều là mong đợi. Phạm Tử Câm cảm giác mình tâm đều phải mềm hóa, một bên dịu dàng ôm Tiểu Hùng đi nhà ăn, một bên dặn bảo hạ nhân, lập tức bày cơm. Một bên trong lòng còn lớn hơn mắng Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh sẽ không đương cha đương nương, coi như là vì giáo dục đứa nhỏ cũng không nên đói hắn, đói hỏng rồi đứa nhỏ tính ai. Tiểu Hùng lượng cơm ăn vốn liền đại, 2 tuổi thời gian là có thể ăn nhất chén lớn cơm, có thể so với một đại nhân, hiện tại 3 tuổi, sức ăn thẳng bức Tề Hạo Nhiên, hắn khí lực đại. Cho nên Tề Hạo Nhiên phu thê thấy nhưng không thể trách, Mục Dương Linh cũng nói nàng hồi bé lượng cơm ăn cũng rất lớn, 5 tuổi thời gian liền ăn hơn Mục Thạch còn nhiều. Nhưng Phạm Tử Câm không biết ta, hắn chỉ biết Tiểu Hùng khí lực đại, đã lượng cơm ăn loại chuyện nhỏ này Tề Hạo Nhiên thế nào sẽ nói cho hắn biết. Cho nên liên tiếp thêm 2 chén cơm, bắt thái ăn như hổ đói Tiểu Hùng ở trong mắt Phạm Tử Câm đã thành bị ngược đãi nhi đồng, vốn đối Tề Hạo Nhiên phu thê 3 phần hỏa khí trong nháy mắt biến thành 7 phần, quả thực là đâu có thế được. Tiểu Hạ Thị chính là tình thương của mẹ bành trướng thời gian, thấy Tiểu Hùng như vậy quả thực nước mắt tràn mi, nàng dịu dàng sờ sờ Tiểu Hùng đầu, ngẩng đầu nói với Phạm Tử Câm, ra, nếu không ngươi và Tứ Thúc nói một chút, lại thế nào cũng không thể đói đứa nhỏ à, ta cũng đi và A Linh nói một chút, bình thường thấy nàng chỉ đụng một điểm Tiểu Hùng liền đau lòng uy, ai biết lần này ác như vậy, Tiểu Hùng đây là xông nhiều đại họa à. Nổi giận đùng đùng Phạm Tử Câm lý trí hấp lại một ít, túi đầu hỏi, Tiểu Hùng, ngươi hôm nay thế nào chọc giận ngươi nương sinh khí? Tiểu Hùng nói không ít, nhưng Phạm Tử Câm không tìm một có thể làm cho Mục Dương Linh như vậy phạm nhân, không phải là leo cây hạ thủy, đào tổ chim chảo sâu sờ ngư không. Hạo Nhiên như thế lúc nhỏ hơn Tiểu Hùng còn ra đâu, cũng dám cầm lấy tiểu xà ném tới Phạm Tử Tiêu trên người. Lúc này Phạm Tử Câm hoàn toàn đã quên, việc này là hắn chủ mưu, hay là hắn mang theo Tề Hạo Nhiên tìm được xà, sai sử hắn hướng Phạm Tử Tiêu trong cổ ném, nếu không, lấy tính cách của Tề Hạo Nhiên, trực tiếp hướng Phạm Tử Tiêu phương hướng ném xong việc. Phạm Tử Câm giác phải cần cấp này đối cha mẹ một điểm giáo huấn, muốn để cho bọn họ biết, giáo đứa nhỏ có thể, lại không thể như thế lăn qua lăn lại đứa nhỏ, cho nên hắn cứ gọi nhân cho Tiểu Hùng thu thập gian phòng, hắn cũng không tin, này hai người liền thật có thể ngồi được. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh thật đúng là ngồi được, hai người chính khoái trá liền Tiểu Hùng giáo dục vấn đề tiến hành thân mật giao lưu, nhận được nhất trí kết luận hậu liền an tâm ăn cơm. Còn Tiểu Hùng, Tề Hạo Nhiên, tiểu tử này vậy mà biết đi tìm hắn Tử Câm bà bá, đủ thông minh, đáng cái thói quen này không thể quen, bất quá Tử Câm có thể hay không thái sủng Tiểu Hùng. Vạn nhất con ta gọi người sủng thành hoàn khố làm sao bây giờ? Mục Dương Linh, mới hòa cha mẹ cãi nhau liền bỏ nhà ra đi, lần này nếu như thỏa hiệp, lần sau hắn còn ngoạn chiêu này làm sao bây giờ? Hảo lần này hắn chỉ điểm đi tới Tử Câm chỗ đó, nhưng nếu như lần sau đổi địa phương đâu? Cái thói quen này quá nguy hiểm, được nhượng hắn sửa đúng qua đây. Còn con trai ở Phạm Tử Câm chỗ đó ngươi không lo lắng. Mau đừng nói giỡn, lấy Tử Câm và Hạo Nhiên tình huynh đệ, nàng chỉ hội lo lắng hắn có thể hay không đem Tiểu Hùng cấp dưỡng tiểu. Làm sao bây giờ, con trai mới đi không đến nửa canh giờ ta liền lo lắng hắn bị người nuông chiều làm hư hỏng. Hai vợ chồng ngồi ở, Tiểu Hùng lại không ngồi ở, bởi vì tới thân tử tương tắc qua lại thời gian, hắn đứng ngồi không yên ở trong phòng chuyển đến chuyển đi, coi như là bị Phạm Tử Câm ôm vào trong ngực cũng còn là nghĩ phụ thân nghĩ mẫu thân. Ba tuổi đứa nhỏ cũng sẽ không nhẫn lại, Tiểu Hùng vừa nghĩ cha mẹ, ngẩng đầu đi tìm không ra, mở miệng liền hoa một tiếng đại khóc lên, bò hạ Phạm Tử Câm chân liền hướng ngoại chạy, biên chạy còn biên rung trời khóc đều, cha, nương. Chương 730, 731. Thứ 731 chương kinh ngạc vui mừng. Cầm thư chính thấy nhập thần Phạm Tử Câm đứng thẳng bất động ở tại chỗ, hắn bận bỏ lại sách vở đuổi theo ra đi, hắn không nghĩ đến Tiểu Hùng là nghĩ cha mẹ, chỉ cảm thấy là chính mình ôm hắn phương thức không đúng, nhượng hắn khó chịu, thấy Tiểu Hùng khóc thành như vậy, trong lòng lo lắng không nớt, lẽ nào vừa hắn đọc sách nhập thần, bất giác xoay tới đứa nhỏ. Tiểu Hùng không chỉ khí lực đại, tốc độ cũng mau, tượng tiểu đạn pháo như nhau bay ra ngoài, cho dù Phạm Tử Câm ở phía sau liên tiếp kêu nhân ôm lấy Tiểu Hùng cũng không có thể bắt ở hắn. Phạm Tử Câm liền thở hổn hển cùng ở Tiểu Hùng phía sau chạy tới chiêu hoa viện, Tiểu Hùng trực tiếp vọt vào mẫu thân ôm ấp, khóc được thẳng đánh ợ, nhất chịu cùng nàng nhận sai, nương, ta lại cũng không ham chơi, ngươi đừng không muốn ta. Vốn còn cứng rắn tâm địa Mục Dương Linh trong nháy mắt mềm lòng, nàng mềm mại xoa đầu của hắn, miệng thượng lại cứng rắn đạo, biết sai rồi, vậy sau này còn đảo bất gây sự. Tiểu Hùng lắc đầu liên tục. Mục Dương Linh lại nói, sau này còn dám hay không nhất bị oan ức liền bỏ nhà ra đi. Tiểu Hùng lại lần nữa lắc đầu liên tục, Mục Dương Linh liền khẽ uy hiếp hắn nói, lần sau ngươi lại bỏ nhà ra đi, mẫu thân liền đem môn cấp xem ra, ngươi chính là khóc được lại lớn tiếng ta cũng không cho ngươi khai. Tiểu Hùng chịu nức nở khóc đạo, không quan hệ nương, Tiểu Hùng có thể đem môn hủy đi. Mới vui mừng xuống Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên. Đang muốn xông Tề Hạo Nhiên phát hỏa Phạm Tử Câm. Tiểu Hùng bất cảm giác mình lời có lỗi, còn liên tiếp vô mẫu thân ngực an ủi, Tiểu Hùng nhưng lợi hại, có thể phá ván cửa. Mục Dương Linh tương Tiểu Hùng tắc Tề Hạo Nhiên trong lòng, đạo, đứa nhỏ này còn là ngươi tới giáo đi. Phạm Tử Câm trong nháy mắt bình phục tâm tình, ngón tay nhẹ nhàng phất phất tay áo tử, tràn đầy tiếu ý xoay người rời đi. Ôm Tiểu Hùng Tề Hạo Nhiên và con trai mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn con trai còn có chút hồng mắt, Tề Hạo Nhiên khe khẽ thở dài, quyết định muốn hòa con trai hảo hảo giáo dục chỉ một chút tử, hắn có thể bất thông minh, có thể nghịch ngợm gây sự, đáng tại sao có thể đối nguy hiểm như vậy khờ cảm. Mẫu thân hắn rõ ràng đô tức giận như vậy, hắn còn có thể lớn như thế không sợ nói ra như vậy lời. Làm tương lai binh mã đại nguyên soái, đầu óc có thể không đủ thông minh, công phu có thể không chỉ biệt hảo, nhưng đối với nguy hiểm nhận biết lại không thể thiếu, ở trên chiến trường, điểm này nhất là quan trọng, vận khí siêu hảo, kỳ thực là lục cảm bén nhạy Tề Hạo Nhiên tràn đầy thể hội. Tề Hạo Nhiên túi đầu nhìn ngủ được nằm chồng vó con trai, khe khe thở dài, cho hắn đắp cái tiểu chăn, quay người về phòng. Mục Dương Linh ngẩng đầu hỏi, giáo dục sự nghiệp thành quả thế nào? Tề Hạo Nhiên gật gù đắc ý than thở, trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa a, tiểu tử này thái vô tâm, không một chút nào tượng con ta. Mục Dương Linh thì gật đầu nói, điểm này và ngươi tượng 10 phần 10, có thể thấy hắn đích thực là con trai của ngươi. Tề Hạo Nhiên liền trừng mắt, đạo, ra thế nào vô tâm? Ngày mai ngươi cùng ra ra, nhìn nhìn ra có phải hay không có ý có phổi, còn tâm phổi đặc biệt hảo. Mục Dương Linh liền xì một tiếng bật cười. Ngày hôm sau sáng sớm Tề Hạo Nhiên liền kéo Mục Dương Linh rời giường, khiêng con trai cùng tiến lên xe ngựa hướng ngoài thành đi, lúc này trời còn chưa sáng, Mục Dương Linh ngáp một cái, bất mãn đạo, sáng sớm ngươi dẫn chúng ta đi làm ma. Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo, nhượng ngươi xem một chút ra có phải hay không vô tâm. Mục Dương Linh không nói gì, nửa ngày mới hỏi đạo, này muốn thế nào nhìn? Tổng không đến mức ngươi đem ngực mổ ra nhượng ta xem đi. Hơn nữa này sáng sớm, thiên đô là đen thủi, có thể nhìn ra cái gì? Tề Hạo Nhiên hừ hừ hai tiếng, chưa trả lời, chỉ làm cho phu xe hướng ngoài thành đi. Lúc này cổng thành mới khai, giữ cửa binh lính đốt đuốc cẩn thận kiểm kê ra vào nhân, nhìn thấy Vinh quận vương phủ xe ngựa bận cung kính tiến lên, chỉ đã tra xét lệnh bài liền cho đi. Bọn họ một đường hướng 10 dặm đình nghỉ chân đi, tới đó thời gian tia nắng ban mai hiện ra, sơ dương xuyên qua sương mù rơi tại cây cối hoa cỏ trên lại phong đến nhân trên người, rõ ràng thời tiết vi lạnh, Mục Dương Linh lại thoải mái nheo mắt lại. Sáng sớm bị quấy rầy giấc ngủ buồn bực vào lúc này tan đi, tâm tình vui vẻ. Mục Dương Linh ôm Tiểu Hùng ngồi ở càng xe thượng, nhìn xung quanh, gật đầu nói, tinh xảo cũng không phải lỗi, bất quá sáng sớm ngươi sẽ không liền dẫn ta tới nhìn này trong rừng mặt trời mọc đi. Tề Hạo Nhiên nhìn đồ ngốc như nhau nhìn nàng, ai hội uổng phí nhiều như vậy công phu liền vì nhìn nhất Thái Dương. Đang bị này sơ dương vui mừng Mục Dương Linh. Đây là không tư tưởng, vậy ngươi sáng sớm đem mẹ con chúng ta cho tới ở đây đến làm chi? Tề Hạo Nhiên chỉ vào con đường phía trước, cao hứng nói, ngươi xem. Mục Dương Linh thân cổ hướng chỗ ấy nhìn, là một đội đoàn xe, dẫn đầu chính là song song hai con ngựa, phía sau còn có hai liệt, mặc dù còn xa, nhưng Mục Dương Linh còn là nhận thấy được bọn họ khí thế không giống với bình thường đoàn xe, hẳn là xuất từ trong quân. Mục Dương Linh meo mắt lại nghiêm túc nhìn chăm chú, thẳng đến xe ngựa càng đi càng gần, đoàn xe trung gian một cưỡi ngựa nhân nhảy vào mi mắt, nàng mới có hơi ngạc nhiên. Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, không xác định đạo, bác văn. Tề Hạo Nhiên lộ ra cười đắc ý, thế nào, này kinh ngạc vui mừng có thích hay không? Ra tâm phổi có được không? Mục Dương Linh hét lên một tiếng, ôm Tiểu Hùng liền nhảy lên, không một chút nào cấm kỵ trực tiếp ôm thượng Tề Hạo Nhiên, ở trên mặt hắn hôn một cái, thích, ra, ta thực sự là quá yêu ngươi, lòng của ngươi phổi công năng đệ nhất thiên hạ. Tề Hạo Nhiên trên mặt đỏ bừng, lơ lửng mắt liếc về phía bốn phía, khẽ nói, trước mặt mọi người, ngươi chú ý một ít. Bọn hạ nhân đô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm túi đầu đứng ở một bên, hình như không thấy được vừa phát sinh chuyện. Xen lẫn trong đoàn xe trung gian Bắc Văn cũng phát hiện tỉ tỉ, không có biện pháp, mười dặm đình nghỉ chân ở đây chỉ có hai nhóm người, mà Mục Dương Linh bọn họ đứng ở phía trước nhất, còn có một bát thì rất xa chờ, càng phát ra sấn được bọn họ thấy được. Bắc Văn lập tức quay đầu ngựa lại tiến đến một chiếc xe ngựa tiền, Mục Dương Linh nhìn thấy hắn nói mấy câu hậu liền muốn quay đầu ngựa lại qua đây, đãn màn xe tử đột nhiên vén lên. Một chín tuổi tả hữu đứa nhỏ từ bên trong nhảy ra đến, trực tiếp nhảy đến Bắc Văn lập tức. Mục Dương Linh chính thấy ngẩn người, bên trong liền lại lao ra nhất đứa nhỏ, cũng gian nan bỏ lên Bắc Văn mã. Bắc Văn vẻ mặt không thể tránh được, quay đầu đối một đôi đệ đệ muội muội đạo, các ngươi trước xuống, ta đi đem tỷ tỷ nên qua đây. Khả gia hung hãn tương trong tay hắn dây cương đoạt lấy đến, đạo, đại ca, ta đi gọi tỷ tỷ. Bắc Văn còn chưa kịp ngăn cản, khả gia đã một kẹp mã bụng, hô lớn, giá. Bác Văn chỉ có thể vội vàng kéo ôm hắn thắt lưng đệ đệ, vẻ mặt sinh không chỗ nào hoàn chiều tỉ tỉ chạy đi. Mục Dương Linh nhận ra lập tức thai song sinh, trầm mặc lại. Khả gia hưng phấn vung roi hô to, tỉ tỉ, tỉ tỉ, ta tới đón ngươi. Phía sau nàng hộ vệ đô thấy nhưng không thể trách làm như không nhìn thấy, vẫn như cũ lấy trước tốc độ không nhanh không chậm hướng bên này đuổi. Chính là phía sau Lý gia đoàn xe cũng không có nhân ghé mắt, không có biện pháp, một tháng lưu trình để cho bọn họ sớm thành thói quen. Khả gia cưỡi ngựa vọt tới Mục Dương Linh trước mặt, đem ngựa nhất lặc, roi ngựa ném, một chút liền theo cao lập tức nhảy xuống, chân trên mặt đất nhất mượn lực liền hướng về phía Mục Dương Linh bay đi. Mục Dương Linh thân thủ tiếp được nàng, vẻ mặt hất tuyến, khả gia. Đây là nàng mềm manh manh, đáng yêu vô cùng tiểu lò lì muội muội. Cha hòa nương rốt cuộc là thế nào dưỡng đứa nhỏ? Chương 731, 732. Thứ 732 chương tưởng niệm. Bác Văn và bác Tư một đường sóc nảy đến Mục Dương Linh trước mặt. Rất nhếch nhác, bác Văn trước không nói, bác Tư hắn lao tới lúc căn bản là chưa kịp ngồi hảo, chỉ có thể vững vàng ôm lấy đại ca eo, một đường bị mã đỉnh bụng qua đây, lúc này mã dừng lại, hắn trực tiếp liền theo nịnh hót luồng thượng trượt xuống, bị Tề Hạo Nhiên một phen xách ở. Tề Hạo Nhiên xách tới tay mới nghĩ khởi này là của mình cậu em vợ, bận sửa xách vì ôm, tương nhân mềm mại để ở một bên, còn ngữ điệu dịu dàng hỏi, bác Tư, ngươi thế nào? Bác Tư ngẩng đầu thấy hắn vẻ mặt nhu tình, lập tức chịu chịu khoe miệng. Quay đầu hỏi đại ca, này thực sự là anh rể. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên ly khai Bắc thời gian hắn đã 4 năm tuổi, sớm có ký ức, trong trí nhớ, Hạo Nhiên ca ca thích nhất ôm bọn họ đi cưỡi ngựa, khi đó hắn và muội muội rất bướng bỉnh, tỷ tỷ thường tính toán cùng bọn họ nói lý lẽ, Hạo Nhiên ca ca thì lại là trực tiếp giống bọn họ, tính tình nóng nảy Hạo Nhiên ca ca thành anh rể vậy mà trở nên dịu dàng. Tề Hạo Nhiên với hắn dịu dàng cười cười, đạo, các ngươi trước ôn chuyện, ta đi nên tiếp nhạc mẫu đại nhân. Mục Dương Linh chính kéo muội muội tay quan sát, nghe nói sửng sốt, lúc này mới nghĩ khởi, bận xả quá đường cái, đúng vậy, nương cũng tới, chúng ta vội vàng đi đón nàng. Thư Huyền nương chính lo lắng ngồi ở trong xe ngựa, nhìn thấy chui vào đại nữ nhi, nước mắt thoáng cái liền rơi xuống, nàng ôm lấy Mục Dương Linh khóc dòng nói, đứa nhỏ, nương đứa nhỏ. Mục Dương Linh mắt cũng hơi ẩm, lại vô vô lưng của nàng, cười nói, nương, Tiểu Hùng cũng tới. Thư Huyền nương lập tức lau khô nước mắt, cháu ngoại ở đâu? Mau nhượng ta ôm ôm hắn. Bà ngoại ôm ấp mềm, thơm thơm, Tiểu Hùng khó có được lanh lợi hoa ở Thư Huyền nương trong lòng, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu xông nàng mỉm cười, nhượng Thư Huyền nương mềm lòng vô cùng, ôm hắn liên tiếp hôn mấy cái, tương tùy thân mang gì đó toàn bộ tắt cho hắn, đạo, bà ngoại trả lại cho ngươi chuẩn bị thật nhiều quần áo đồ chơi, đảng về đến nhà liền cho ngươi. Mục Dương Linh bận đạo, nương, ngươi cũng đừng thái sùng hắn, đứa nhỏ này hùng rất, ta và cha hắn đô suýt nữa không quản được hắn. Thư Huyền nương sáng giọng, lại ở nói bậy, đâu nói như vậy đứa nhỏ, chúng ta Mục gia đứa nhỏ lại bướng bỉnh cũng có hạn, lớn lên cũng là biết điều, ngươi xem một chút ngươi và bác Văn, hồi bé liền lanh lợi biết điều, ngươi hai đệ đệ muội muội tiểu thì mặc dù bướng bỉnh, đã hiện tại cũng biết điều không ít. Bên cạnh tiêu chuẩn tư thế ngồi Khả Gia ngẩng đầu xông tỷ tỷ và mẫu thân cười cười, vi khẽ túi đầu ngượng ngùng khởi lai, quả thực lanh lợi được kỳ cục. Bác Tư cũng lấy mắt mà nhìn mũi lấy mũi mà nhìn Tâm ngồi ở xe ngựa bên kia, nhưng Mục Dương Linh lại nhìn thấy hai đứa bé chân chính giẫm cùng một chỗ, nàng còn nhìn thấy Khả Gia ở Bác Tư trên chân nghiền nghiền. Mục Dương Linh cuối cùng là biết phụ thân vì sao luôn luôn viết thư cho nàng oán giận, nói hai đệ đệ muội muội càng lớn việc không phục quản giáo, cơ hội nhượng hắn trắng đầu. Mục Dương Linh quay đầu nhìn đơn thuần mẫu thân, hơi thở dài một hơi, nhìn Bác Văn bộ dáng, hắn hơn phân nửa cũng biết nội tình, xem ra chỉ là gạt mẫu thân. Khả Gia chủ động nhận lấy mẫu thân trong lòng tiểu hùng, cười nói, nương, ngươi và tỷ tỷ ôn chuyện, chúng ta mang theo cháu ngoại trai ra cưỡi ngựa. Thư Huyền nương cũng muốn biết nữ nhi mấy năm nay quá được có được không, gật gật đầu nói, phải nghe ngươi các đại ca hòa anh rể lời, biệt gặp rắc rối, biết không. Khả Gia và Bác Văn gật đầu lia lịa, ôm tiểu hùng liền chui ra. Thư Huyền nương thấy Mục Dương Linh nhìn chằm chằm vào bọn họ, liền sờ sờ đầu của nàng cười nói, có phải hay không cảm thấy bọn họ đại thật nhiều. Mục Dương Linh cười cười, ôm Thư Huyền nương tay hỏi, nương, bà dì bọn họ đâu? Người bà dì lớn tuổi, Tú Hồng vốn định nhận nàng đi hiếu kính, đã nàng và chúng ta ở quen, lần này chúng ta cả nhà xuôi nam, trong nhà cũng muốn lưu nhân khán hộ, nàng liền lưu lại. Tú Lan muội muội đâu? Thư Huyền nương vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi Tú Lan muội muội cũng để ở nhà, ta vốn muốn mang nàng ra thấy từng trải, nhưng nàng ngại ngùng, ngươi bà dì cũng sợ nàng bị bên ngoài phồn hoa mê mắt, nói cái gì cũng bất đồng ý nàng ra. Mục Dương Linh kinh ngạc, bà dì tại sao có thể có như vậy lo ngại? Thư Huyền nương cười nói, các ngươi mấy năm nay nhẹ tiểu cô nương đương nhiên là không biết nhân tâm dịch biến, mấy năm nay, bởi vì ngươi và ngươi phụ thân quan hệ, đến nhà của chúng ta cấp đệ đệ ngươi và Tú Lan muội muội làm mai nhân đều nhanh đạp phá cửa hạm, đệ đệ ngươi dễ nói, hắn là nam tử, lại thế nào hắn cũng ủy khuất bất đi nơi nào, ngươi Tú Lan muội muội lại không như nhau, nữ tử ở thế gian này có nhiều trói buộc, nếu như hứa đến giáp tâm không tốt nhân, sau này nên nhiều khổ. Cộng thêm nàng tính khí ngại ngùng hướng nội, chúng ta liền càng muốn cẩn thận, ở Bắc, có phụ thân ngươi ở, địa phương tiểu, chúng ta Mục gia cũng còn có thể nói được thượng nói, ngươi Tú Lan muội muội nếu không hội công việc quản gia, nhìn ở nhà của chúng ta mặt mũi thượng. Dê, của nàng nhà chồng cũng đẳng kính nàng, nhưng nếu như tới đây kinh thành, bà gì chính là sợ Tú Lan trẻ tuổi cầm giữ bất ở, đến thời gian nhìn thấy phồn hoa giang nam liền không trở lại, đến thời gian ở nhà chồng bị bắt nạt ai có thể thay nàng làm chủ. Các nàng hai tỷ muội cái không có huynh đệ, ở này thế đạo vốn là gian nan, là bởi vì có Mục gia làm hậu thuẫn mới có thể so với người khác quá được hảo. Bà gì tối đáng quý liền là bất kể nhiều phú quý đô giữ vững bản tâm, mặc kệ Thư Huyền nương và Mục Thạch thế nào kính trọng nàng, Mục gia thế nào phú quý, nàng cũng có thể chính xác định vị trí của mình. Tịnh nhượng Tú Hồng và Tú Lan biết ơn báo đáp, nàng biết, Mục gia nguyện ý, nàng mới là của Mục Thạch gì, Mục gia không muốn, nàng có tư cách gì ở bên trong. Tú Hồng gả về nhà mẹ đẻ, lại có của hồi môn, hiện tại cũng sinh con đẻ cái quá rất khá, mà Tú Lan cũng học một môn tay nghề, chính là đi ra ngoài nàng cũng có thể dựa vào cửa này tay nghề nuôi dưỡng chính mình. Đây là bà dì 10 năm trước ly khai Tây Sơn Thôn, ly khai cái kia bị tuyết áp suy sụp, không một che đậy xử ra lúc nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở nàng xem đến, cháu gái ở Bắc tìm nhất hộ giàu có nhân gia, ở Mục gia che chở Hạ Yên vui một đời chính là thiên đại phúc khí, đến kinh thành gả phú quý nhân gia. Nàng thật sự là nghĩ cũng không muốn, cũng sợ như thế quy tốt. Kỳ thực ở Thư Huyền nương xem ra, cho dù không muốn gả đến kinh thành, ra thấy từng trải cũng là hảo, đãn bà gì lại không muốn, cho nên chính là tương Tú Lan lưu lại. Mà Tú Lan vui vẻ chịu đựng, ở nàng xem đến, cùng với tiêu phí thời gian đi giang nam từng trải, còn không bằng để ở nhà theo đâu, cho dù muốn từng trải, nàng đi cô nhi viện lý làm giúp cũng giống như vậy, cùng lắm thì, đến cái khác hai phủ đi xem cũng tốt. Bao nhiêu người một đời liên thị trấn cũng không ra quá, không đồng nhất dạng sống. Mà nàng có thể đi khắp tam phủ, đã so với đại đa số nhân cường rất nhiều. Thấy Tú Lan nghĩ như vậy, Thư Huyền nương cũng là bất lại miễn cưỡng. Và Tú Lan yên tĩnh bất động, Bác Tư và Khả Gia không buông tha bất luận cái gì một có thể ra ngoài cơ hội là Mục Thạch mới thu được nhập kinh công văn, hai đứa bé liền nằm té trên mặt đất nghĩ muốn đi theo vào kinh, lý do là, bọn họ đã sắp không nhớ tỉ tỉ trường cái dạng gì, còn có tiểu cháu ngoại trai. Từ khi ra đời hậu bọn họ còn chưa từng thấy đâu. Tương Mục Thạch làm cho đau đầu, cộng thêm thê tử cũng tỏ vẻ muốn đi xem nữ nhi, Mục Thạch liền vung tay lên, toàn ra xuôi nam, vì để cho bọn họ trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, còn tự mình bái phỏng kinh triệu Lý Thị, giao phó Lý Gián thay chiếu cố một hai. Lý Gián có cơ hội này kéo gần hai nhà quan hệ, cầu còn không được, cho nên rất là cao hứng đáp ứng. Dù sao, hắn và hoàng hậu cháu gái quan hệ cũng không nhiều hảo, nếu là có thể hòa Vinh quận vương phi nhà mẹ đẻ nhân làm tốt quan hệ, đối với bọn họ ở kinh thành phát triển tương có rất nhiều chỗ tốt. Chương 732, 733. Thứ 733 chương làm nũng. Lý Tinh Hoa cũng phái người tới đón Lý Gián chờ người, cho nên vừa tiến thành, hai nhà liền tách ra. Lý Gián muốn cho Tề Hạo Nhiên hành lễ, bởi vì băn khoăn đến đối phương là hoàng tẩu chú hai, Tề Hạo Nhiên xuống ngựa và hắn nói chuyện một chút, sau đó mới cưới mã. Sau khi trở về nói với Mục Dương Linh, Lý Gián người này quá mức gian xảo, đại tẩu đưa hắn mời tới, biệt dẫn lửa thiêu thân liền hảo. Mục Dương Linh không để ý đạo, chị dâu rất thông minh, nàng đã dám thỉnh, tự nhiên có nắm chắc, huống chi, việc này đối đại ca có lợi, đại tẩu cũng đã là hoàng hậu, còn cần băn khoăn Lý ra cái gì. Tề Hạo Nhiên cười cười, không có tái thuyết, chị dâu ruột thịt đại ca chân tàn, nhà mẹ đẻ không cho rằng dựa vào, Lý Gián chỉ cần bắt được điểm này, là có thể nhượng đại tẩu băn khoăn rất nhiều, có sao có thể chẳng kiêng nể gì cả. Bất quá Tề Hạo Nhiên cũng không có lại giải thích, loại này không biết chuyện còn là đừng làm cho A Linh đi bận tâm. Mục Dương Linh tương nhà mẹ đẻ đoàn người an trí hảo, buổi tối đại gia liền vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm đoàn viên, Phạm Tử Câm và Tiểu Hạ Thị cũng bị mời đi theo. Thư Huyền Nương kéo Tiểu Hạ Thị tay nghiêm túc nhìn, khẽ giáo nàng một ít mang thai trong lúc cần đặc biệt chú ý chuyện, còn có sinh sản hậu một ít chú ý hạng mục công việc, sự không lớn nhỏ, tất cả đều dạy cho nàng, điều này làm cho Tiểu Hạ Thị cảm động không ngớt. Hạ Ma Ma và Mục Dương Linh mặc dù cũng dạy nàng không ít, đã một là hạ nhân, có một số việc tự nhiên không tốt xuất khẩu, mà Mục Dương Linh chỉ sinh sản quá một lần, có nhiều chuyện ngay cả nàng chính mình cũng không có chú ý đến, tự nhiên không có khả năng giáo nàng. Mà Thư Huyền Nương chính đáng tiếc lúc trước nữ nhi sinh sản ở cữ lúc nàng bất bên người, đụng tới Tiểu Hạ Thị chính rất cái mang thai, cộng thêm Phạm Tử Câm lúc trước cũng coi như nàng xem lớn lên, tự nhiên tương Tiểu Hạ Thị xem như vãn bối như nhau giáo. Thư Huyền Nương khẽ hòa Tiểu Hạ Thị nói chuyện, xong lại kéo Phạm Tử Câm tay thở dài, 5 năm không gặp, ngươi thế nào trái lại gầy không ít. Phạm Tử Câm năm đó lúc rời đi là xen vào thiếu niên hòa thanh niên hình tượng, thân thể coi như khỏe mạnh, nhẹ nhàng như giai công tử. Lúc trước Thư Huyền Nương trong tư tâm còn động tới hắn và A Linh ý nghĩ, mà bây giờ đã thành trưởng vì thanh niên, lẽ ra thân thể hẳn là càng thêm to lớn mới đối, lại càng gầy. Thư Huyền Nương kéo tay hắn cũng có thể cảm giác được trên tay hắn không bao nhiêu thịt, đều là xương. Lại nhìn Tề Hạo Nhiên, mặc dù nữ tế trên mặt đô đô trẻ sơ sinh phì không thấy, nhưng này to lớn thân thể vừa nhìn liền không có vấn đề. Thư Huyền Nương mặt mày gian mang theo hai san sẻ sầu, thương tiếc nhìn Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm cũng thông minh, nói đùa đạo, A Di cũng không phải không biết, Hạo Nhiên ăn được nhiều, cùng hắn một bàn ăn cơm ta chỗ nào cướp được quá hắn. Cộng thêm A Linh cũng thiên vị, cho nên ta liền như thế gầy. Tiểu Hạ Thị kinh ngạc nhìn Phạm Tử Câm, này còn là nàng lần đầu tiên thấy trượng phu hòa trưởng bối làm nũng. Nàng nhanh dương mắt nhìn một chút Thư Huyền Nương, thấy nàng cười tươi như hoa nhẹ vỗ một cái Phạm Tử Câm, người đứa nhỏ này cũng quá nghịch ngợm, bất quá ngươi đã nói như vậy, tối hôm nay có ta nhìn, ngươi cứ việc buông ra bụng ăn, ta không cho phép hắn cướp ngươi. Phạm Tử Câm vội vàng nói, nhưng những thứ ấy đầu bếp làm thái cũng không quá đối khẩu vị của ta, cháu trai luôn luôn tưởng niệm A Di làm những thứ ấy thái, trong ngộng cũng có thể chạy xuống nước bọn. Nói, thật đúng là hút hai cái nước bọn. Tiểu Hạ Thị càng là ngạc nhiên. Mắt lóe ra nhìn Thư Huyền Nương liếc mắt một cái, túi đầu trầm tư, Hạ Ma Ma thấy cao hứng, phu nhân cuối cùng cũng hội lưu ý bên mình chuyện, cũng sẽ suy tư, xem ra chính mình giáo của nàng cũng nghe tiếng trong lòng. Thư Huyền Nương nghe nói, lập tức đứng lên nói, phòng bếp ở đâu, ta ở đây liền cho ngươi làm hai món ăn đi. Tề Hạo Nhiên liền trừng Phạm Tử Câm liếc mắt một cái, vận đệ lại nhạc mẫu đại nhân, tỏ vẻ nàng tàu xe mệt nhọc, đâu còn có thể gọi nàng xuống bếp. Thư Huyền Nương lại cười nói, ta liền làm ở trong xe ngựa, dọc theo đường đi cũng không đuổi, đi một chút rừng, đâu mệt nhọc. Các ngươi cũng đã lâu chưa từng ăn ta làm thái, hôm nay thời gian có chút cấp liền trước cho các ngươi làm hai đạo, ngày mai ta hảo hảo tiếp theo chủ. Tề Hạo Nhiên không có thể ngăn cản Thư Huyền Nương, Mục Dương Linh cao hứng theo mẫu thân đi phòng bếp lý nguyên liệu nấu ăn đều là sẵn, Thư Huyền Nương trực tiếp là có thể hạ hoa. Mục Dương Linh rất muốn nhượng mẫu thân làm một đạo chính mình thích ăn thịt cua đầu sư tử, nhưng Thư Huyền Nương lại nhớ kỹ Phạm Tử Câm. Hai món ăn đều là hắn thích ăn, một đạo sóc ca quế, một đạo nước mật hỏa phương, một bên thịnh bát, một bên còn khẽ an ủi nữ nhi. Ngày mai sẽ làm cho ngươi, đầu sư tử muốn tự tay làm mới tốt ăn, các ngươi hiện hữu đô không cùng ta vị. Tề Hạo Nhiên nhìn thấy này hai món ăn, trong nháy mắt ghen tị. Cho dù đầu sư tử đang vội không làm được, nhạc mẫu, tiểu tế thích ăn thịt kho tàu lại là tài liệu sung túc, so với sóc ca quế hòa nước mật hỏa phương muốn dễ làm nhiều. Phạm Tử Câm quả nhiên cao hứng. Ân cần cùng ở Thư Huyền Nương phía sau hầu hạ, buổi tối lúc ăn cơm trực tiếp chiếm Tề Hạo Nhiên vị trí, dùng công đũa cho Thư Huyền Nương kẹp mấy lần thái. Nhượng Tề Hạo Nhiên bọn họ cũng không thể bất biến đổi vị trí chí, lúc này nếu là có khách nhân đến nhìn thấy này chỗ ngồi, 10 phần 10 cảm thấy Phạm Tử Câm hòa Tiểu Hạ Thị mới là của thư viện nương nữ nhi nữ tế. Bác Văn thấy tình trạng đó không khỏi mím môi cười, nhìn tỷ tỷ anh rể liếc mắt một cái, bác Tư và Khả Gia lại không hề biết chính vây quanh Tiểu Hùng chuyện. Hai người một tả một hưu kẹp Tiểu Hùng ngồi ở chính giữa, Mục Dương Linh muốn đem Tiểu Hùng mang đến bên cạnh, phương tiện cho ăn, Khả Gia còn ngăn trở nàng, vỗ ngực nói, tỷ tỷ yên tâm đi, chúng ta hội chiếu cố tốt cháu ngoại trai. Tiểu Hùng cũng ôm bác Tư eo đạo, ta muốn cậu hòa gì. Quả nhiên là cái có mới nuôi cũ, Mục Dương Linh thương tâm nhìn con trai liếc mắt một cái, tịch trung thấy hắn ngoan ngoãn khéo khéo ngồi ở hai đại đứa nhỏ trung gian bắt cơm ăn, lập tức yên tâm. Khả Gia và bác Tư đối đầu vì cháu ngoại trai ôm có rất đại hứng thú, bọn họ ở nhà lúc chính là nhỏ nhất, thường bị người chiếu cố, hiện tại khó khăn nhìn thấy một so với chính mình nhỏ hơn cần chiếu cố, lập tức cao hứng vô cùng. Hai người chưa từng có kiên trì đầu vì tiểu cháu ngoại trai, mà Tiểu Hùng chỉ cần trong bát có cơm có thái là có thể chính mình bắt ăn. Căn bản không cần đại nhân nhiều bận tâm, hạt gạo cũng sẽ không dụng đi ra bên ngoài, làm cho người ta bớt lo rớt. Ở hai người ánh mắt kinh ngạc chung, hạ nhân cho Tiểu Hùng lại thêm một bát cơm. Khả Gia kinh ngạc túi đầu ngắm trộm Tiểu Hùng bụng, ngầm song thai song sinh ca ca đưa mắt ra hiệu, bác Tư nhìn thấy, ngầm gật đầu một cái. Hai đứa bé sau khi cơm nước xong liền lấy không quấy rầy các đại nhân ôn chuyện vì do muốn chính mình ngoạn, thuận tiện đem Tiểu Hùng mang theo. Mục Dương Linh cảm thấy đây là ở tự cái trong nhà, cũng không suy nghĩ nhiều. Phất tay một cái liền để cho bọn họ đi, Cốc Vũ vội đuổi theo hầu hạ. Không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng kinh hô, Thư Huyền Nương nhìn ra phía ngoài, hỏi, có phải hay không đệ đệ ngươi muội muội rước lấy họa? Mục Dương Linh vô vô tay nàng đạo, đệ đệ muội muội các mới tới, có thể nhạ cái gì họa? Hơn phân nửa là bọn hạ nhân gặp chuyện gì ngạc nhiên, ta đi nhìn một cái liền hảo, ngài ngồi trước. Liền cho Tề Hạo Nhiên xử một cái ánh mắt, nhượng hắn hảo hảo chiêu đại thư thị, Bác Văn đối anh rể gật gật đầu, bận đi theo ra. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, một đôi đệ đệ muội muội sẽ không có an tĩnh lại thời gian, bọn họ đã gây họa không sao cả, biết liên lụy cháu ngoại trai mới tốt. Chương 733, 734. Thứ 734 chương trường ai? Cốc Vũ chính vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa, khẽ khuyên nhủ, nhị công tử, nhị cô nương, các ngươi mau dẫn chúng ta tiểu thiếu gia ra đi. Thế nào? Cốc Vũ nhìn thấy Mục Dương Linh đến đây, thở phào nhẹ nhõm, bận tương cửa vị trí tặng cho nàng, túi đầu đứng ở một bên. Khẽ ở Mục Dương Linh bên thai tương trải qua nói đơn giản một chút. Khả Gia và bác Tư kéo Tiểu Hùng liền thẳng chạy vào thư viện nương gian phòng, Khả Gia khuyến khích Tiểu Hùng tương nhất cái dương khóa rút. Cốc Vũ thấy bận ngăn cản, khai cái dương dùng chìa khóa liền là, tội gì muốn hoại một cái dương hòa một phen khóa. Nhưng bác Tư trực tiếp tương nhân đẩy ra ngoài, Tiểu Hùng đã nhanh tay nhanh mắt tương kia đem đại khóa cấp xả hỏng rồi, mở rơi, bên trong một loạt ba dương nhỏ, phía dưới thì trải sợi bông, xốc lên vừa nhìn, phía dưới điếm một tơ lụa. Xuống lần nữa mặt thì chỉnh tề bảy chừng 10 thất thượng đẳng vải vóc, không đợi Cốc Vũ đẳng kinh ngạc, Tiểu Hùng đã người nhanh nhẹn tương ba dương nhỏ cũng cậy khai, bên trong nhất lưu chân châu bảo thạch tốt đẹp ngọc. Chân châu nhỏ nhất cũng có ngón út bàn đại tiểu, bảo thạch đặt ở phía trên nhất một viên có ngón cái bàn đại tiểu, thoáng qua liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy sặc sỡ lóa mắt, ngọc đẹp cũng không phải là vật phàm, tiểu thiếu gia cậy quý trọng như thế cái dương, hơn nữa còn là đến làm khách ngoại tổ gia, chuyến đi còn không biết nói như thế nào tiểu thiếu gia không giáo dưỡng đâu. Mặc dù là bị nhị cô nương hòa nhị công tử khuyến khích, nhưng Cốc Vũ còn là sắc mặt nhất bạch, mà bắt kịp tới nha hoàn lại bị những thứ ấy châu đáo mê hoa mắt, trực tiếp kêu sợ hãi lên tiếng, làm cho nàng ngăn cản không kịp, chỉ có thể biên ngăn cản còn muốn mang theo Tiểu Hùng tán loạn Khả Gia bắt tư, biên làm cho người ta đi thông chi Mục Dương Linh, còn cứ gọi nhân bảo vệ sân, ai cũng không cho phép một mình ra bên ngoài chạy. Mục Dương Linh nhìn thấy bên trong phòng một mảnh bừa bãi, sắc mặt trầm xuống, Khả Gia không hề biết chạy lên tiền, cáo trạng đạo, tỷ tỷ. Nha đầu này ngăn bất bảo chúng ta ra. Nàng bất cảm giác mình cậy nhà mình cái dương có cái gì không đúng. Mục Dương Linh nặng nề nhìn nàng hai mắt, thẳng đến nhìn thấy nàng túi đầu né tránh mắt nàng, lúc này mới rời đi chỗ khác ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đứng bác Tư. Bác Tư cũng bản mặt, rất nhanh liền nhận sai, tỷ tỷ, là chúng ta sai rồi. Mục Dương Linh hừ lạnh một tiếng, quay đầu hỏi cùng vào Bác Văn, hai người bọn họ vẫn như vậy không? Bác Văn xấu hổ, đều là đệ đệ quản giáo không kịp, còn thỉnh tỷ tỷ xuất thủ. Lại ngẩng đầu trừng Long Phượng Thai liếc mắt một cái, đạo, sớm gọi các ngươi nghe lời, các ngươi cũng làm gió thoảng bên thai, mới nhập kinh liền gặp rắc rối. Khả Gia bĩu môi đạo, chúng ta chỗ nào đã gây họa, cái dương này lý gì đó đều là cha hòa nương đưa cho tỷ tỷ, ta nhượng cháu ngoại trai mở thế nào? Mục Dương Linh hỏi, ngươi đi qua vật chủ đồng ý không? Khả Gia nhấc nghẹn, Mục Dương Linh liền nhìn chằm chằm mắt nàng hỏi, mẫu thân biết không? Còn là ngươi hỏi qua ta? Khả Gia Lăng Lăng nhìn tỷ tỷ mắt, có chút sợ rụt cổ một cái. Mục Dương Linh đối phía sau Cốc Vũ phất tay nói, tương đông tây thu thập xong đến, nhượng trong viện hạ nhân bế chặt miệng, muốn cho bản vương phi biết ai dám truyền không nên truyền lời, liền trực tiếp kêu người môi giới toàn gia phát bán đi, không cần tái thẩm, ta cũng không cần nghe bọn hắn lý do. Cốc Vũ nhất lắm, khẽ ứng hạ. Mục Dương Linh tiến lên dắt Tiểu Hùng tay liền đi, không quay đầu lại đạo, đuổi kịp. Khả Gia và Bác Tư liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút nhút nhát, đáng cũng có chút ẩn ẩn hưng phấn. Phụ thân về đến nhà nhìn thấy bọn họ thời gian thường cảm thán nếu như tỷ tỷ ở nhà thì tốt rồi, đại ca giáo huấn bọn họ thời gian, có khi cũng sẽ đỏ hồng mắt tự trách, nếu như tỷ tỷ ở, bọn họ nhất định biến không thành như vậy. Luôn luôn nghe nói tỷ tỷ thế nào lợi hại, đã tỷ tỷ lúc rời đi bọn họ mới 5 tuổi, đối tỷ tỷ ấn tượng chỉ dừng lại ở, tỷ tỷ rất đau bọn họ, tổng cho bọn hắn ăn ngon gì đó, tỷ tỷ rất đẹp, đã tỷ tỷ rốt cuộc thế nào lợi hại, bọn họ thật đúng là không biết. Mục Dương Linh mang theo bọn họ đi phòng khách. Nàng ở chủ tọa ngồi hạ, Không Ly đứng ở dưới long phượng thai, hai người thấy đại ca Đô Thành Thành thật thật đứng ở một bên, đành phải cũng khoanh tay lập ở phía dưới. Mục Dương Linh lại tương Tiểu Hùng kéo đến trước mặt đứng yên, ôn nhu nói, Tiểu Hùng, còn nhớ đêm qua ngươi và phụ thân ước định không? Tiểu Hùng nghiêng đầu nhìn mẫu thân. Mục Dương Linh liền sờ sờ đầu của hắn, cười nói, Tiểu Hùng không phải nói mình là đại nhân không, vậy muốn tượng đại nhân như nhau phân rõ phải trái có phải hay không? Tiểu Hùng cao hứng vỗ tay, ta là đại nhân. Mục Dương Linh liền gật đầu nói, ngươi là đại nhân, vậy hôm nay mẫu thân sẽ tới giáo ngươi một đại nhân đô hiểu đạo lý, rất đơn giản, liền là như thế nào phân trung gian thật xấu. Đứa nhỏ, ngươi muốn biết, trong cuộc sống rất nhiều sự là không thể làm, cũng không nên làm, mà ngươi muốn phân rõ thật xấu, sau đó phán đoán việc này có nên hay không làm, mà không phải người khác gọi ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Khả Gia và Bác Tư sắc mặt trắng nhợt. Tiểu Hùng mê man nhìn mẫu thân, Mục Dương Linh lời này là nói với Tiểu Hùng. Cũng không phải nói với Tiểu Hùng, nhưng nàng vẫn như cũ thông tục dễ hiểu dơ cái ví dụ, nàng chỉ vào phía sau hắn Khả Gia và Bác Tư đạo, ngươi cậu hòa gì cầm khối bánh ngọt nhượng ngươi đưa cho đói bụng Đản Nhi, đây là chuyện tốt, ngươi có muốn hay không làm? Tiểu Hùng hung hăng gật đầu, Đản Nhi đói bụng rồi hội khóc. Mục Dương Linh lại hỏi, kia nếu như ngươi cậu hòa gì sai khiến ngươi đi cấp Tiểu Bảo ca ca bánh ngọt cấp đói bụng Đản Nhi ăn, ngươi có đi không? Tiểu Hùng liền cau mũi, hắn và Tiểu Bảo ca ca tốt nhất. Làm sao có thể đi cướp hắn gì đó đâu. Mục Dương Linh vừa nhìn liền biết hắn đang suy nghĩ gì, đạo, đây là hỏng, đương nhiên không thể làm, không chỉ không thể cướp Tiểu Bảo ca ca bánh ngọt, người khác bánh ngọt cũng không thể cướp, có phải hay không? Tiểu Hùng hỏi, kia Đản Nhi làm sao bây giờ, hắn đói rất. Mục Dương Linh cười nói, ngươi có thể trưng cầu Tiểu Bảo ca ca, hỏi hắn có nguyện ý hay không đem bánh ngọt cấp Đản Nhi ăn, cũng có thể đi phòng bếp hỏi thăm nhân muốn một ít thức ăn Đông Tây, muốn làm thành một việc có rất nhiều biện pháp, chỉ cần ngươi nghĩ. Tổng có thể nghĩ ra đến, đã lại không thể lấy không chính xác hòa không bình thường con đường phương pháp đi đạt thành. Tiểu Hùng, ngươi đã lớn lên, này đó đạo lý ngươi nên hiểu. Khả Gia và Bác Tư sắc mặt càng bạch. Mục Dương Linh liền nhìn chằm chằm vào bọn họ, đạo, cái dương là ngươi bà ngoại cái dương, ngươi tại sao muốn một mình cậy khai? Tiểu Hùng xấu hổ cúi đầu, khẽ nói, ta biết, cái dương là bà ngoại, cho nên mở tiền muốn hỏi quá bà ngoại. Hắn khổ sở cao mũi, đạo, vậy ta là ôm hài tử. Bà ngoại còn sẽ thích ta sao? Mục Dương Linh sờ đầu của hắn đạo, biết sai liền sửa chính là hảo hải tử, hiện tại nhượng ngươi bắt cùng ngươi đi cấp bà ngoại xin lỗi có được không? Tiểu Hùng gật đầu lia lịa, tiến lên lôi Khả Gia và Bác Tư đạo, cậu, gì, chúng ta nhanh đi cấp bà ngoại xin lỗi. Khả Gia và Bác Tư sắc mặt tái nhợt, rất muốn cùng Tiểu Hùng ly khai, nhưng ở Mục Dương Linh nhìn chăm chú hạ cũng không dám di động mảy may. Mục Dương Linh lạnh lùng nhìn hai người bọn họ mắt, liền rời ánh mắt, đối Tiểu Hùng cười nói. Mẫu thân còn có nói và ngươi cậu gì nói, Tiểu Hùng trước theo bác đi, chúng ta một hồi sẽ tới. Tiểu Hùng cũng sẽ không xoắn suýt một việc quá lâu, nghe nói liền kéo bác vào tay, sốt ruột ra bên ngoài chạy, hắn muốn đi cấp bà ngoại xin lỗi. Chương 734, 735. Thứ 735 chương thất vọng. Trong phòng thoáng cái cũng chỉ còn lại có ba người. Mục Dương Linh ngồi ở phía trên, nhìn dưới đứng long phượng thai, thấy bọn họ sắc mặt càng ngày càng trắng, lúc này mới để chén trà trong tay xuống, đạo. Phụ thân còn có nửa tháng mới đến kinh thành, mẫu thân mang đến hắn tự tay viết tín, nói ở trong kinh mấy ngày nay, các ngươi do ta giáo dưỡng, nhưng ta theo không cảm thấy ta có cái gì cần giáo cho các ngươi. Đúng như mẫu thân sở nói, Mục Gia đứa nhỏ Đô rất nghe lời, ta đừng nói, các ngươi đại ca 3 tuổi liền biết ôm phụ thân cẳng chân nói không muốn ăn tế thóc gạo thực, bước đi còn run run rẩy rẩy thời gian liền biết đem tuổi gỗ hướng trong nhà kéo, lại trường lớn hơn một chút, càng là chính mình chiếu cố tốt chính mình, cũng không cứ gọi đại nhân lo lắng. Còn có thể giúp mẫu thân thổi lửa nấu cơm, còn đạo lý là người, không chỉ là ta, chính là phụ thân cũng không dạy hắn bao nhiêu, đã là người. Lấy đức lập thân, chúng ta chỉ dùng nhìn, liền biết cái gì phải làm, cái gì không nên làm, ta cho rằng, chỉ cần hội nghị nhân liền cũng có thể minh bạch đạo lý này. Mục Dương Linh có chút thất vọng nhìn bọn họ đạo, các ngươi từ nhỏ biết chữ, chính là nếu không yêu đọc sách, cơ bản nhất luận ngữ tổng nên đọc quá đi. Trong nhà lại có bà gì, mẫu thân làm gương tốt, lẽ nào các ngươi tới cái tuổi này, nhưng ngay cả cơ bản nhất trung gian thật xấu cũng không phân. Khả Gia và bác Tư trên mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng chặt mím môi rác, trên mặt có một chút không phục. Mục Dương Linh khe khẽ thở dài, chỉ cảm thấy đệ đệ muội muội đều bị nuông chiều làm hư hỏng. Mục Dương Linh thất thần nhìn trời bên ngoài không, hỏi, các ngươi hội đi săn làm ruộng, giặt quần áo làm cơm không? Hai đứa bé đều là sửng sốt, bọn họ tự bắt đầu hiểu chuyện trong nhà điều kiện vẫn rất tốt, đừng nói đi săn làm ruộng, chính là giặt quần áo làm cơm cũng chưa có xem qua bao nhiêu lần. Mục Dương Linh cười khổ, hỏi, các ngươi biết trước đây Mục gia quá được có bao nhiêu khổ không? Hai đứa bé không biết, trừ bà gì, không ai thích niệm chuyện trước kia, đàn bà gì niệm cũng là đối Tú Hồng và Tú Lan biểu tỷ niệm, nhiều là nói các nàng cuộc sống trước kia có bao nhiêu khổ, hiện tại có bao nhiêu hảo, gọi các nàng sau này đối Mục gia phải ơn báo đáp. Các nàng ngay từ đầu còn có thể hiếu kỳ đi nghe, nhưng thấy bà gì qua lại đều là những lời đó, nghe hai lần liền không muốn lại nghe. Hai đứa bé trưởng thành hoàn cảnh rất không lỗi, trừ vừa sinh ra kia hai năm thụ quá khổ, phía sau cơ hồ không tao quá tội, mà đầu hai năm bọn họ niên kỷ còn nhỏ, căn bản bất ký sự. Chờ bọn hắn biết điều thời gian, Mục Thạch đã là Hưng Châu phủ tham tướng, trong nhà đã không thiếu ăn mặc ít, căn bản không cần hai đứa bé lo lắng cái gì. Sau đó đến, Mục Dương Linh càng là trực tiếp gả cho Tề Hạo Nhiên. Kinh Triệu Hán Trung Hưng Châu tam phủ Tề Tu Viễn lớn nhất, mọi người chính là không nhìn Mục Thạch mặt mũi, nhìn ở Tề Tu Viễn trên mặt, cũng sẽ đối Mục gia nhân trọng đãi có thêm, cộng thêm Long Phượng Thai nhìn tuyết trắng đáng yêu. Đại gia cũng đều nguyện ý khen linh hót, tới 2 năm qua, Mục Thạch trực tiếp thành Tây Doanh nhị phẩm đại tướng quân, Mục gia ở Bắc liền càng không cần nhìn nhân ánh mắt. Mặc dù Mục gia nhân viên vẫn như cũ thiếu, chỉ có như thế mấy hạ nhân, Thư Huyền Nương lại sẽ đích thân xuống bếp, thực sự chưa dùng tới hai đứa bé làm chuyện gì, bọn họ chỉ cần hảo hảo đi học, bất gặp rắc rối là được. Mục Thạch bận đến mỗi ngày trở lại lúc hai đứa bé đều đã ngủ hạ, hắn ra cửa lúc hai đứa bé còn chưa có tỉnh, bởi vậy liền sơ sót bọn họ giáo dục vấn đề. Mà hai đứa bé nhân tinh như nhau, bên ngoài nghịch ngợm, ở bà Di Hòa trước mặt mẫu thân lại biểu hiện được giống như ngoan bảo bảo như nhau, chứ không giống bọn họ tỷ tỷ Hòa ca ca yêu như nhau đọc sách, bà Di và Thư Huyền Nương thực sự tìm không được cái khác khuyết điểm. Mà bác Văn là biết, đã cũng đã chậm. Hắn muốn lên học, muốn quản lý cô nhi viện, ăn ở cơ hồ đô ở bên ngoài, chỉ mỗi tháng tuần hưu lúc rút ra một hai ngày thời gian trở lại, đảng phát hiện đệ đệ muội muội không ổn muốn sửa đúng lúc hắn đã lấy bọn họ hoàn toàn không có biện pháp. Nói lý lẽ bọn họ không nghe, đánh bọn họ lại là ký ăn bất kỳ đánh, đánh thời gian khóc được lòng trời lỡ đất, thê thảm vô cùng, qua đau sức lực lại vẫn như cũ làm theo ý mình, lần này bác Văn cũng gắng đạt tớ phụ thân mang theo Long Phượng Thai, chính là ôm nhượng tỷ tỷ quản giáo một hai tâm tư. Trước đây trong thôn đứa nhỏ nhiều ra à, đã bị tỷ tỷ điều dưỡng mấy lần liền trở nên ngoan ngoãn, hơn nữa, ở mục bác Văn trong lòng, tỷ tỷ chính là vạn năng. Vạn năng Mục Dương Linh chính nhìn hai chặt mím môi giác đệ đệ muội muội thất vọng vô cùng. Nàng theo không cảm thấy cuộc sống an nhàn hạnh phúc là có thể kiêu căng vô lý, tiểu bảo còn vẫn bị bảo hộ ở ngà voi trong tháp đâu, nhưng hắn còn nhỏ tuổi lại có chính mình thị phi đúng sai phán đoán, biết cái gì sự có thể làm, chuyện gì không thể đụng vào. Khả Gia và bác Tư đã 10 tuổi, không nhỏ, phụ mẫu của chính mình tự mình biết, Mục Thạch thân thể cường tráng lại người đối diện nhân nhất khang nhu tình, nhưng nắm chắc tuyến, có đạo đức, Thư Huyền Nương càng không cần phải nói, cho dù bị người nhà vứt bỏ hãm hại, một viên lương thiện tâm chưa từng biến quá. Ngoài mềm trong cứng, tính nguyên tắc hơn Mục Thạch còn cường, cho dù cha mẹ chưa bao giờ trên đầu lưỡi đã dạy bọn họ, nhưng bọn hắn làm bày ở nơi đó, nhìn cũng có thể học được thế nào làm. Người, vì sao hai đứa bé còn có thể trường ai? Nhưng nàng không trách được hai đứa bé, bởi vì bọn họ còn là đứa nhỏ. Mục Dương Linh chưa nói bọn họ trước đây quá được có bao nhiêu khổ, chỉ là hỏi, các ngươi giác được các ngươi gọi Tiểu Hùng tệ cái dương sai lầm rồi sao? Khả Gia Chu Mỏ nói, tỷ tỷ, kia là của mẫu thân cái dương. Là nhà của chúng ta, cũng không phải người khác ra, muốn là người khác ra, ta tự nhiên biết không có thể cậy. Nhà của chúng ta Đông Tây liền nhất định là các ngươi hai huynh muội không? Khả Gia và bác Tư nhất nghẹn. Mục Dương Linh tiếp tục nói, trước bất luận các ngươi có thể hay không cậy mẫu thân cái dương, đã luận cậy cái dương chuyện này bản thân, các ngươi liền giác được các ngươi không sai không? Các ngươi biết kia chỉ cái dương cậy hoại sau này chỉ có thể tu bổ hoặc vứt bỏ không? Biết kia chỉ cái dương hòa kia đem khóa cộng lại trị bao nhiêu tiền không? Khả Gia và bác Tư ngạc nhiên nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh mỉm cười, đạo, kia chỉ cái dương là trương dương gỗ, không mắc, 3-4 lượng bạc là có thể mua được, khóa mặc dù là đem hảo khóa, cũng đủ lớn, nhưng nó cũng chỉ là một phen khóa, không đến một lượng bạc là có thể mua một phen, nhưng ngươi biết ngũ lượng bạc có bao nhiêu quý trọng không? Mục Dương Linh bởi vì tức giận hơi đỏ mắt con ngươi, đạo, cần ta ở trong núi chuyển một ngày đánh 500 chỉ trở lên thỏ, cần ta dựa vào vận khí bắt được một cái không nhỏ với 200 cân sống lợn rừng. Ngũ lượng bạc là chúng ta mục ra lấy 2 tháng trước chi phí, bao gồm các ngươi mẫu thân và đại ca sở ăn tế mễ, sở muốn ăn tiền thuốc, năm đó, liền bởi vì thiếu ngũ lượng bạc nộp thuế, phụ thân đi cầu Lý Chính Thư thả thời gian, mà hôm nay, giá trị ngũ lượng bạc gì đó, các ngươi nói cậy liền cậy, rõ ràng có thể hỏi mẫu thân lấy chìa khóa, tại sao muốn cậy cái dương. Mục Dương Linh trên mặt hơi trầm giận, hơn nữa, tại sao muốn cố ý sai khiến các ngươi cháu ngoại trai đi. Khả Gia và bác Tư ùm một tiếng quỳ trên mặt đất, túi đầu không nói. Mục Dương Linh liền không nhịn được vỗ bàn giận dữ hỏi, nói, rốt cuộc tại sao muốn sai khiến các ngươi cháu ngoại trai đi. Khả Gia đỏ hồng mắt đạo, chúng ta chính là muốn thử xem tiểu hùng khí lực có phải rất lớn hay không. Hai người thường nghe thân thích nói tỉ tỉ khí lực đại, 8-9 tuổi thời gian là có thể khiêng hơn 200 cân lợn rừng bước đi như bay, mà cha mẹ Hòa đại ca cũng không phủ nhận, còn để cho bọn họ ăn nhiều cơm, nói ăn cơm nhiều mới có thể trường khí lực, tỉ tỉ trước đây cũng rất có thể ăn, mà bữa tối thời gian, tiểu hùng rõ ràng chỉ là cái 3 tuổi tiểu hoa nhi, ăn so với hai người còn nhiều, bọn họ khó tránh khỏi khởi lòng hiếu kỳ, đã nghĩ thăm dò 1-2. Mục Dương Linh tức giận đến quá, muốn thử tiểu hùng khí lực nhiều chính là phương pháp, ra cửa đi phía trái quải chính là luyện võ đường, buổi chiều tiểu hùng không phải liền mang theo các ngươi ở đằng kia pha trộn không. Hảo không chọn, nhất định phải chọn như thế một phương pháp. Chương 735, 736. Thứ 736 chương mải. Khả Gia và bác Tư đỏ hồng mắt quỳ trên mặt đất bất động, Mục Dương Linh âm u nhìn bọn họ nửa ngày, đạo, các ngươi trở lại ở nương trước mặt quỳ đi, còn tiểu hùng, cho dù hắn chỉ là của các ngươi cháu ngoại trai, các ngươi sai rồi chính là sai rồi. Ngày mai nhìn thấy hắn phải nói xin lỗi ta, đảng phụ thân đi tới kinh thành, ta sẽ và hắn hảo hảo nói chuyện của các ngươi giáo dục vấn đề. Khả Gia và bác Tư dù cho có chút không phục, lúc này cũng không dám nói gì. Mà Thư Huyền Nương biết hai đứa bé làm sự, tức giận đến lần đầu tiên thân thủ đánh bọn họ, mắt đỏ vành mắt đạo, các ngươi thế nào biến thành như vậy? Thế nào biến thành như vậy? Là lỗi của ta, đồ là lỗi của ta. Thư Huyền Nương thân thể không tốt, một kích động liền ngực sinh muộn. Khả Gia và bác Tư thấy mẫu thân sắc mặt không tốt, bận nhào tới đỡ lấy nàng, khóc ròng nói, nương, ngươi đừng tức giận, là chúng ta sai rồi, sau này chúng ta cũng không dám nữa, ngươi đừng tức giận. Thư Huyền Nương đẩy hắn ra các tay, cắn răng gắng gượng, đỏ hồng mắt đạo, các ngươi cho ta ra quỷ, ra. Hai đứa bé mắt đỏ vành mắt quỷ đi ra bên ngoài. Này đó động tĩnh không nhỏ, Phạm Tử Câm và Tiểu Hạ Thị chỉ đường không biết, mà Tề Hạo Nhiên lại nói với Mục Dương Linh, đệ đệ muội muội các con nhỏ. Bọn họ có không đúng ngươi chậm rãi giáo liền là, làm chi sinh lớn như vậy khí. Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt đạo, ngươi kia con mắt nhìn thấy bọn họ còn nhỏ, nếu như tiểu hùng dám làm như vậy, ngươi là đánh còn là bất đánh. Mục Dương Linh hừ hừ đạo, bọn họ hẳn là vui mừng ta hiện tại xuất giá, không tốt quá mức nhúng tay nhà mẹ đẻ chuyện, nếu không ta cần phải đem bọn họ ném tới sơn góc lý đi cải tạo không thể. Con trai của nàng sau này có thể hoàn khố, lại không thể thị phi thiện ác bất phân. Mà lúc này, Thư Huyền Nương chính nằm ở trên giường mở to mắt nhìn trên đầu màn, nàng rất ít lưu ý đứa nhỏ giáo dục vấn đề, hiện tại mới phát hiện nàng đối đứa nhỏ lơ là. Bất kể là A Linh còn là bác Văn Đô rất nghe lời biết điều, bác Tư và Khả Gia hồi bé cũng tuyết trắng đáng yêu, biết điều vô cùng. Ở trước hôm nay, nàng chỉ cảm thấy hai đứa bé có chút yếu ớt tùy hứng, nhưng bọn hắn là bị sủng lớn lên, nàng không cảm thấy đó là một vấn đề lớn, nàng cảm thấy, bọn họ yếu ớt liền yếu ớt, chỉ cần nên bọn họ biết đạo lý bọn họ biết chính là. Nàng chưa từng nghĩ tới đứa nhỏ hội không hiểu những thứ ấy thị phi đúng sai, sao có thể không hiểu đâu, A Linh và Bác Văn cũng không dùng người giáo sẽ biết. Thư Huyền Nương nghiêm túc hồi tưởng lại mình là thế nào đương nương, này mới phát hiện mình phi thường thất bại, nàng rất ít quan tâm đứa nhỏ phương diện này vấn đề. A Linh ra vào đô theo trượng phu, tự có trượng phu giáo dục, nàng chỉ cần giáo nàng nữ công chủ nghệ hòa một ít thân là nữ tử hẳn là hội làm sự, mà Bác Văn càng không cần phải nói, không chỉ có Mục Thạch tự tay dạy dục, còn có A Linh mang theo. Ít dùng nàng bận tâm. Nhưng đến phiên bác Tư và Khả Gia, Thư Huyền Nương tâm máy động, lại cũng nằm không được, nàng phi quần áo đứng dậy ra, hai đứa bé còn cắn răng quỳ gối cửa, hiện tại đã qua trung thu, càng sâu lộ nặng, nàng phi quần áo đâu cảm thấy rét run, Thư Huyền Nương lôi hai đứa bé đứng dậy, đưa bọn họ duệ vào phòng, dặn bảo hạ nhân nấu trà gừng cho bọn hắn uống hạ, tương hai đứa bé đẩy lên giường. Hai người đều có chút ngượng ngùng, đứng không muốn động, từ 7 tuổi sau này, bọn họ cũng rất thiếu cùng nơi ngủ. Thư Huyền Nương liền nằm ở chính giữa, đạo, đến, bồi nương trò chuyện. Khả Gia và bác Tư liền một tả một hữu nằm ở bên người nàng, Khả Gia trực tiếp ôm mẫu thân, Chu Mỏ nói, nương, ta và anh hai là thật biết sai rồi, ngài đừng nóng giận. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi chỗ nào sai rồi? Chúng ta không nên không hỏi quá ngài liền cậy ngài cái dương, lại càng không nên sai khiến Tiểu Hùng đi làm việc này. Khả Gia tổng kết đạo. Bác Tư cũng gật đầu lia lịa, bọn họ mặc dù kiêu căng, đáng cũng không phải là liền nghe bất tiến người khác khuyên giải an ủi, tỉ tỉ lời nói, bọn họ mặc dù ngay từ đầu không phục, nhưng cũng biết nàng nói đúng. Thư Huyền Nương lại thở dài một tiếng, đạo, các ngươi à, chỉ sợ đến bây giờ cũng không thể thể hội các ngươi đại tỷ tức giận. Thư Huyền Nương biết, nàng nói được lại nhiều cũng vô ích, hai đứa bé không có ăn quá khổ là thể hội không đến cái loại cảm giác này. Nàng chỉ có thể đưa bọn họ đại tỷ hòa đại ca hồi bé cố sự nói cho bọn hắn nghe. Nói Mục Dương Linh là như vậy làm sao trời còn chưa sáng lúc liền muốn vào sơn đi săn, thế nào khiêng con ngồi từ trên núi xuống cho nữa đến trên trấn bán đi cho bọn hắn đổi về tế mễ. Có khi đêm khuya trời đông giá rét, Mục Dương Linh và muốn đi theo Mục Thạch vào núi, bác Tư và Khả Gia mở hai mắt thật to, chỉ đem này đó đương cố sự nghe. Thư Huyền Nương trong lòng cười khổ, bất quá nàng đã quyết định chủ ý, cũng sẽ không lui nữa lui, chỉ là càng thêm cẩn thận nói bọn họ đại tỷ từng như vậy làm sao núi rừng. Ở nghèo khó nông thôn sinh tồn tịnh chiếu cấu người nhà, cụ thể đến thế nào đến trên trấn tìm đồ tể bán đi con mồi hoặc thế nào dùng con mồi cùng nông hộ đổi lương thực. Khả Gia và bác Tư nghe được thân mật, mặc dù cảm thấy mâu thân nói được quá cụ thể ảnh hưởng cố sự tính, bất quá nghĩ đến những thứ này đều là phát sinh ở nhà mình tỉ tỉ trên người, cũng là bình thường trở lại. Mâu thân rất ít nhắc tới cuộc sống trước kia, lần này mặc dù bị phạt, nhưng cũng được một phúc lợi. Hai người hảo tâm tình duy trì đến sáng ngày hôm sau, toàn phủ cùng nhau ăn cơm. Chỉ có hai người bọn họ trước mặt cơm canh có sở bất đồng, đều là lương thực phụ, đã ăn thịt hòa rau đô dinh dưỡng phối hợp hảo. Hai người lăng lăng nhìn Mục Dương Linh, Mục Dương Linh đạo, trước đây các ngươi nhỏ tuổi, thân thể cũng không tốt, cho nên ta và phụ thân vẫn đem bọn ngươi dưỡng được tinh xảo, lại đem bọn ngươi dưỡng thành không biết khó khăn tính khí. Đã như vậy, theo hôm nay bắt đầu, các ngươi liền ăn năm đó ta ăn những thứ ấy thức ăn, yên tâm, ta ăn tuy không bằng của các ngươi tinh tế, đã so sánh với người bình thường ra đến nói, đã là khá hơn nhiều. Long Phượng Thai chiều hôm qua mới nghe xong tỷ tỷ anh dũng cố sự, với nàng kính phục tình đúng như quần quận nước sông bình thường, cộng thêm hôm qua kinh sợ, hai người với nàng là lại kính vừa sợ, nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, thấy nàng túi thấp đầu ăn cháo, cũng là không dám cầu xin tha thứ, thành thành thật thật cầm lên một cái bánh bao tắc trong miệng, mặc dù vị thượng so với bất khởi lương thực tinh, nhưng cũng rất không lỗi a. Long Phượng Thai cảm giác tốt đẹp. Đã mới qua một ngày, hai người liền cảm thấy nếu như thời gian có thể đảo lưu, bọn họ nhất định thu về sáng sớm hôm nay cảm tưởng, nếu như nói thô mặt màn thầu còn có thể chịu được lời, kia lương thực phụ nấu ra tới cơm liền hòa tế mễ nấu ra tới kém quá nhiều, ăn ở trong miệng có một loại cứng rắn cảm giác, chỉ có nhàn nhạt mùi gạo, bọn họ theo chưa từng ăn như vậy khó mà nuốt xuống cơm. Hai người mới nghĩ cầu xin tha thứ, ngẩng đầu đã nhìn thấy tỷ tỷ như cười như không mắt, hai đều là không chịu thua, thoáng cái liền đem nói nuốt xuống, cắn răng rớt. Mục Dương Linh quay người liền dặn bảo Lập Xuân, tiến hành theo chất lượng. Hai ngày nữa tương mẹ xuống lần nữa nhất đẳng, mặt cũng xuống lần nữa nhất đẳng, nửa tháng sau, ta muốn bọn họ có thể mặt không đổi sắc ăn sảm chấu cơm. Lập Xuân do dự một chút khe nói, nương nương, ta buổi trưa thấy nhị công tử hòa nhị cô nương đi phòng bếp bưng một mâm điểm tâm. Mục Dương Linh liền mỉm cười, yên tâm, cơ hội như vậy bọn họ sẽ không có. Thế là, bác Tư và Khả Gia phát hiện bọn họ nghèo được liên đương gì đó đô tìm không ra tới, trên người bạc đều bị tạm thời tịch thu, liên y phục. Vật phẩm trang sức đều bị thu lại khóa tiến kho lý, chỉ có một bộ tắm rửa quần áo, bọn họ nếu như làm nhưng liền không được xuyên. Mục Dương Linh cũng không phải liền ngăn chặn bọn họ tất cả đường lui, đạo, không có tiền, các ngươi đại có thể đi dãy, trước đây nhà của chúng ta chạy trốn tới Hưng Châu Phủ, đừng nói tiền, liên ăn cơm lương thực đều là mượn, kết quả ta và phụ thân 2 năm liền dãy hạ một khoản gia nghiệp, lúc đó ta cũng bất quá 9 tuổi, hơn các ngươi còn nhỏ hảo mấy tháng đâu. Hai đứa bé liền cắn răng gắng gượng. Bọn họ cảm thấy cùng là cha mẹ sở ra, đại ca có chút tài danh, tỷ tỷ cũng lợi hại như vậy, bọn họ cũng sẽ không quá kém. Chương 736, 737 Thứ 737 chương hỏi thăm. Mục Dương Linh mài Long Phượng Thai, nhượng hai người mỗi ngày cũng không dư thừa thời gian nhàn rỗi, bất chi bất giác bọn họ đi tới kinh thành không ngờ có 7-8 ngày, hơn nữa hai người đến nay không lại lần thứ hai gặp rắc rối. Bác Văn nháy mắt mấy cái, hỏi Mục Dương Linh, tỷ tỷ, ngươi là cố ý đi. Mục Dương Linh hoành hắn liếc mắt một cái, đạo, huynh trưởng như cha, cha không có thời gian, ngươi thì không thể bá khí một điểm. Bác Văn lấy lòng sông nàng hì hì cười, Mục Dương Linh liền hừ hừ hai tiếng, đạo, hôm nay muốn bồi mẫu thân đi Vinh Thịnh Nhai dạo dạo, tỷ phu ngươi muốn vào cùng, ngươi tới áp xe hộ vệ. Bác Văn lập tức banh thẳng thân thể ứng là, quay người sải bước đi an bài hành trình. Bên cạnh cùng Tiểu Hùng đùa Bác Tư và Khả Gia liếc mắt nhìn nhau, nhào tới ôm lấy Mục Dương Linh chân, hô, tỷ tỷ, chúng ta cũng muốn đi dạo phố. Chúng ta cũng muốn lĩnh hội kinh thành phong thổ nhân tình. Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, gật đầu nói, không có vấn đề, đi thôi. Bác Tư liền lấy lòng tiến lên chủ động ôm lấy Tiểu Hùng, cười nói, tỷ tỷ, Tiểu Hùng giao cho chúng ta liền hảo, ngài yên tâm, bảo đảm sẽ không để cho hắn đụng đến đụng tới, chúng ta cũng nếu không dám khuyến khích hắn đi làm chuyện xấu. Tiểu Hùng lại không cảm kích, giương hai cánh tay xông mẫu thân hô to, ta muốn chính mình đi, ta muốn chính mình đi. Bác Tư chỉ có thể tương nhân bông, và Khả Ra một tả một hữu dắt hắn. Vinh Thịnh Nhai là kinh thành phồn hoa nhất cuộc sống phố buôn bán chi nhất, Thư Huyền Nương và Tiểu Hạ Thị cùng đi tơ lụa trang nhìn vải vóc. Mục Dương Linh thấy tam đứa nhỏ không chịu ngồi yên, để hạ nhân che chở bọn họ ra đi dạo. Khả Gia và Bác Tư cho dù đã 10 tuổi cũng còn là đứa nhỏ, nhìn thấy trên đường ăn vặt thoáng cái liền na bất động bước chân, nhưng bọn hắn không có tiền, đi theo phía sau hạ nhân cũng phải tỉ tỉ dặn bảo, sẽ không cho bọn hắn trả tiền. Hai người nhìn Tiểu Hùng liếc mắt một cái, cuối cùng gian nan đưa mắt theo những thư ấy ăn vặt thượng rời đi, hai người trở lại quyết định hỏi một chút đại ca, này kinh thành làm cái gì có thể kiếm tiền, có hay không thích hợp hai người. Khả Gia cuối cùng nghĩ khởi mẫu thân đã nói nàng từng thêu kiếm tiền, mà Tú Lan tỷ tỷ hiện tại bức tranh thêu thế nhưng bách kim khó cầu, cho nên Khả Gia tiến đến Bác Tư bên thai đạo, anh hai, ngươi nói ta thêu bán lấy tiền thế nào. Bác Tư nghĩ đến muội muội thêu nghệ, xoắn suýt một chút, cuối cùng vẫn là muội lương tâm gật đầu nói, ngươi có thể thử thử, bất quá ngươi ở đâu ra vải vóc hòa may vá. Khả Gia liền kêu ngạo đạo, một hồi chúng ta đi tơ lụa trang, mẫu thân nhất định sẽ mua vải vóc. Đến thời gian ta thuận thế hòa trưởng quỹ cầu một ít vải vụn, trở lại lại và Cốc Vũ tỷ tỷ muốn một ít may vá, chính là một chuỗi kẹo hồ lô mới muốn tam văn tiền, Khả Gia nước bọt suýt nữa liền xuống, ta làm một hà bao thế nào cũng có thể bán cái mấy trăm văn đi. Bác Tư nghe Khả Gia nói như vậy cũng dâng lên một chút lòng tin, đạo, một hồi ta thay ngươi và trưởng quỹ hỏi thăm một chút những thứ ấy hà bao giá. Hai người khẽ bàn bạc thỏa đáng, lại nhìn trên đường ăn vặt lúc cũng đã tưởng tượng đến chúng tiến miệng lúc mỹ vị. Hung hăng hút một chút nước bọt, dứt khoát kiên quyết quay đầu dắt Tiểu Hùng hồi tơ lụa trang. Tiểu Hùng cũng nhìn những thứ ấy ăn vặt chảy nước miếng, nhưng hắn nhỏ tuổi, dạ dày yếu, bọn hạ nhân nào dám cho hắn ăn, đô lửa hắn nói không có tiền mua không được. Cho nên Tiểu Hùng xông hồi tơ lụa trang chuyện thứ nhất chính là nhào vào mẫu thân ôm ấp, thân thủ hỏi nàng đòi tiền, nương, Tiểu Hùng đã đói bụng đói, đòi tiền. Mục Dương Linh sờ đầu của hắn cười hỏi, đòi tiền làm gì nha? Mua đồ ăn. Không cần ngươi mua. Ta kêu người mua cho ngươi đến có được không? Tiểu Hùng lắc đầu, ta muốn chính mình mua. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, liền vây tay điểm tới một thằng nhóc hòa một bà tử, đạo, các ngươi dẫn thiếu gia đi nhất phẩm lâu mua một chút dịch tiêu hóa gì đó. Mục Dương Linh lấy ra một thỏi bạc giao cho trong tay hắn, cười nói, Tiểu Hùng, phải nhớ được chính mình ăn nhiều thiếu liền muốn mua bao nhiêu, không muốn lãng phí, cũng không thể thái trống, biết không? Tiểu Hùng còn là lần đầu tiên tự tay lấy tiền, rất là hưng phấn gật đầu. Kia thằng nhóc cũng minh bạch chủ mưu ý tứ, trực tiếp tiến lên liền ôm tiểu thế tử rẽ ngoặt đi nhất phẩm lâu. Tiểu Hùng đang muốn chỉ vào đường cái kêu qua bên kia, liền nghe thấy được nhất phẩm lâu lý truyền tới từng đợt hương vị, lập tức thành thật ngốc ở đó thằng nhóc trong lòng bất động. Tiểu Hùng cũng sẽ không gọi món ăn đơn, hắn nhất định phải nhìn vật thật tuyển trạch, kêu bà tử liền đi tìm nhất phẩm lâu trưởng quỹ. Biết được là Vinh quận vương thế tử, trưởng quỹ bận nên ra, cho dù đối phương chỉ là một 3 tuổi tiểu hoa nhi, hắn vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Cung kính phi thường gặp công đạo, nguyên lai là tiểu thế tử đại gia Quang Lâm, thật sự là rồng đến nhà tôm A, đến, phòng bếp tiên đại, cũng không làm cho tiểu thế tử đi chỗ đó nhi, ngài đã muốn xem vật thật, vậy trên lầu ghế lô thỉnh, tiểu này liền đi cho ngài chuyển thái, đến thời gian ngài xem đi đâu một đạo liền trực tiếp lưu lại. Tiểu Hùng nháy mắt mấy cái, có mấy lời nghe không hiểu, đã một câu cuối cùng nghe hiểu, nghị khởi phụ thân dạy hắn phải chú ý hoàng gia huy nghi, liền bản mặt, tiểu vung tay lên, chỉ trên lầu đạo, đi. Thằng nhóc bận cung kính tương nhân ôm đi lên, trưởng quỹ vẻ mặt là cười đổi kịp, tự mình đẩy ra lầu hai tôn quý ghế lô, tương nhân mời vào đi, hắn sớm hòa kia lão ma ma chào hỏi, biết Vương Phi ngay sắt vách không xa tơ lụa trang, Vương Phi là muốn cho tiểu thế tử ăn một ít mỹ vị mà lại dịch khắc hóa chi vật. Trưởng quỹ cũng tinh ngoan, đã sớm người làm mướn phòng bếp làm một ít tiểu hài thức ăn, muốn tinh xảo mỹ vị, còn muốn khỏe mạnh, đã có thể lấy lòng tiểu thế tử, cũng có thể giành được Vương Phi hảo cảm. Trưởng quỹ tự mình cấp ghế lô mang thức ăn lên, còn khẽ nói nhỏ dùng thông tục dễ hiểu lời và Tiểu Hùng giải thích những thức ăn này cách làm lai lịch. Tiểu Hùng nghe hương vị liền nước bọt ràn rụa, thằng nhóc bận hầu hạ hắn dùng thiện. Ăn được một bát mềm nọa nọa món điểm tâm ngọt lúc, Tiểu Hùng mở to hai mắt nhìn, đạo, ăn ngon thật, so với tiểu nhà bảo ca ca Lý làm còn tốt hơn ăn, ta còn muốn một bát, buổi tối cho tiểu bảo ca ca ăn. Lao ma ma hoảng sợ, bận khẽ nói, thế tử ra, đại hoàng tử là không thể ăn bên ngoài gì đó. Vì sao? Tiểu Hùng mở to hai mắt nhìn, bất mãn nói, chúng ta lần trước ra đùa thời gian liền ăn. Trưởng quỹ nghe được chân mày nhất nhảy, đối Tiểu Hùng càng phát ra cung kính một chút, hắn thấy kia lão ma ma vẻ mặt lo lắng, liền khó xử đạo, không dám lừa gạt tiểu thế tử, kỳ thực đạo này tráng miệng là đoạn thời gian trước đại chủ nghiên cứu ra tới, nhân tài liệu khó có được, hôm nay cũng là làm kỳ bát, tiểu thế tử này bát là cuối cùng một bát. Tiểu Hùng có chút đáng tiếc, cũng may bất lại yêu cầu lại mang một bát trở lại cho tiểu bảo. Trưởng quỹ lùi lại hai bước, lúc này mới một mực cung kính lui ra ngoài, lại không biết, hành vi của hắn vẫn rơi vào lầu hai đối diện một gian ghế lô lý nhân trong mắt. Thư lão phu nhân nhìn trưởng quỹ rời khỏi ghế lô, rơi chủ đề quang, hỏi, đô đánh nghe rõ ràng. Là, lâu lý người làm mướn hẳn là được dặn, mặc kệ nô tỳ thế nào hỏi cũng không nói, đã lúc đó ở trưởng quầy kêu bên mình khách hàng đâu nghe rõ ràng, nói kia lão ma ma đăng ký hào lúc nói chính là Vinh quận vương phủ. Còn nói Vinh quận vương phi ngay cách đó không xa tơ lụa trong trang. Thư lão phu nhân rũ mắt không nói lời nào, thư thuộc nương sốt ruột đạo, nương, chúng ta không có việc gì đi nhà mục Dương Linh, cái kia sao xấu làm gì? Nàng có Vinh quận vương sủng, hành sự bá đạo, trước đây lại sẽ rách ra mặt, chúng ta nên tránh nàng mới là. Đó là trước đây, thư lão phu nhân đặt chén trà xuống, đạo, nếu như huyện nương không có tới, ta tự nhiên sẽ không đi trêu chọc kia lanh tỉnh lanh tính gì đó. Nhưng ngươi không có nghe nói Uyển Nương cũng tới không? Lại thế nào, Uyển Nương đều là theo trong bụng ta bỏ ra nữ nhi, tính tình của nàng ngươi còn không biết sao? Thư Thục Nương liền do dự khởi lai, của nàng công công hiện tại vẫn là trong triều nhị phẩm thượng thư, nàng thực sự không cần thiết mạo hiểm đi đắc tội Mục Dương Linh, nhưng đúng như mẫu thân sở nói, Uyển Nương tới, lấy Uyển Nương tính khí, sẽ không tiếp thu bọn họ. Chương 737, 738. Thứ 738 chương xông vào. Thư Thục Nương và thư tứ nãi nãi một tả một hữu đỡ thư lão phu nhân đi vào, tơ lụa trang đại đường lý đang có nhân ở trọn vải vóc, thư lão phu nhân và thư Thục Nương ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, không thấy được người muốn tìm. Đúng rồi, Mục Dương Linh là Vinh quận vương phi, tự nhiên sẽ bị thỉnh đến nội thất, nói không chừng còn có thể bị thỉnh đến hậu viện, sao có thể hội ngốc ở đại đường. Thư lão phu nhân trầm ngâm khoảnh khắc liền nhìn về phía thư Thục Nương. Thư Thục Nương mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là đối đến đây chiêu đãi của nàng nữ người làm mướn đạo, ta vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy một chiếc màu xanh che bố lại dị thường rộng lớn xe ngựa, không biết là nhà ai, bây giờ trong kinh có thể sử dụng được khởi như vậy khoan đại mã xa nhân ra thế nào còn có thanh bố che xe. Nữ người làm mướn sửng sốt, tiếp theo cười nói, Trương Nhị Thái thái hảo nhãn lực, kia cỗ xe ngựa đích sắc không phải người bình thường ra, nữ người làm mướn nghĩ nghĩ, Trương gia lão gia vị cư nhị phẩm, vị này thái thái hẳn là cũng nhận thức Vinh quận vương phi mới là. Bởi vậy cười nói, đó là Vinh quận vương phủ xe ngựa, tuy là thanh bố che xe, đạn bên trong là cái gì quang cảnh chúng ta cũng không biết, người như vậy ra, nên là điệu thấp xa hoa đi. Thư Thục Nương mỉm cười, gật đầu nói, Hoàng thượng tiết kiệm, Vinh quận vương là Hoàng thượng thương yêu nhất đệ đệ, hưởng ứng thánh ý cũng là có, không nghĩ đến Vinh quận vương phi cũng ở đây nhi, ta đảo có mấy ngày chưa từng thấy nàng, một hồi muốn đi cho nàng thỉnh an mới tốt. Nữ người làm mướn thấy nhưng không thể trách đạo, nhị thái thái đi trước chọn vải vóc, ta một hồi đi hỏi hỏi. Nếu như Vinh quận vương phi có thời gian, ta liền lĩnh ngài quá khứ. Thư Thục Nương mỉm cười gật đầu. Tiến vào ghế lô hậu, nữ người làm mướn liền rời đi, thư lão phu nhân liền quay đầu nhìn phía sau mình lão ma ma liếc mắt một cái, kia lão ma ma bận đi theo ra, không bao lâu trở về tới, đạo, nàng sau này viện đi, Vinh quận vương phủ nhân hẳn là ở hậu viện. Giọng nói mới rơi, vừa cái kia nữ người làm mướn đi theo phía sau mấy phủng vải vóc nhân tiến vào, nàng cười khanh khách đạo, này chính là chúng ta tơ lụa trang tân đến vải vóc. Lão phu nhân hòa hai vị thái thái nhìn nhìn, nếu là có thích, ta cho các ngươi bọc lại. Thư Thục Nương gật đầu, phất tay nói, này đó tự chúng ta nhìn liền hảo, các ngươi đi trước chiêu đãi người khác đi, một hồi chúng ta chọn xong đem đơn tử cho các ngươi. Nữ người làm mướn biết có chọn người đông tây lúc liền không thích chủ quán có người nhìn, liền thích chính mình bàn bạc, mà làm kinh thành lớn nhất tơ lụa trang chi nhất, các nàng đương nhiên là trình độ lớn nhất thỏa mãn khách hàng cần, cho nên nữ người làm mướn không chỉ chính mình lui xuống. Liên người phía sau cũng đều mang đi, chỉ trừ một mới lưu đầu tiểu nha đầu ở bên ngoài chờ đợi sai phái, bên trong nếu là có dặn bảo, tiểu nha đầu là có thể nhanh thông chi các nàng. Nữ người làm mướn các nàng mới đi không đến nửa khắc đồng hồ, ghế lô môn liền mở ra, một lao ma ma cười khanh khách cho nàng một thỏi bạc, cười nói, chúng ta lão phu nhân muốn uống bạch chút nào ngân châm, còn mời các ngươi cô đi ngâm một bình đến. Tiểu nha đầu hoảng sợ, bận nhận lấy bạc hành lễ lui ra, trong lòng lại ở hoán thầm, không hổ là thế gia, này bạch chút nào ngân châm cũng có thể uống nhất chỉnh hồ, nhân ra cũng chỉ là một chén điểm. Tiểu nha đầu nhất đi, ghế lô môn liền triệt để mở, thư tứ mãi mãi lưu lại ứng phó, thư thục nương đỡ thư lão phu nhân sau này viện đi. Thư tứ mãi mãi mặc dù cũng muốn đi gặp thấy vị kia chưa từng gặp mặt bà cô, nhưng ở thư lão phu nhân ánh mắt dưới, rốt cuộc còn là giữ lại. Hậu viện môn khép, cổ đại bất kể là quy củ còn là trị an đô so với hiện đại muốn tốt hơn nhiều, trọng yếu nhất là, tiến hậu viện được thượng lầu 2 xuống lần nữa một đạo thang gác mới được, vì không cho vào nhập hậu viện quý khách suy nghĩ nhiều, tơ lụa trang từ trước đến nay chỉ ở lầu 1 tiến lầu 2 làm cho người ta khán hộ gác. Có thể thượng lầu 2 đều là không phú tất quý nhân, ai có thể nghĩ đến có người hội vô liêm sỉ không mời liền xông vào hậu viện. Tơ lụa trang khai đến bây giờ, khách hàng tối khác người hành vi chính là canh dự ở lầu 2 muốn kết bạn từ sau viện ra tới quý khách, đán hậu viện khác có một đạo môn ly khai, cho nên muốn ở đây ngăn chặn quý khách thật đúng là khó khăn. Đán hôm nay, tơ lụa trang liền xảy ra có thể tái nhập tơ lụa trang đại ký sự sự kiện, thậm chí có nhân xông vào hậu viện, hai người đều xuất từ thế gia. Tơ lụa trang nữ trưởng quỹ sắc mặt khó coi nhìn đột nhiên xuất hiện thư lão phu nhân và thư thục nương, sắc mặt thay đổi kỳ biến hậu, thấy Vinh quận vương phi sắc mặt khó coi, bận kinh sợ quỳ trên mặt đất tạ tội. Mục Dương Linh nhìn tay chân khẽ run nữ trưởng quỹ, chậm rãi thu hồi trên mặt sắc mặt giận dữ, đạo, đứng lên đi, cũng bất toàn là lỗi của ngươi, có người nhất định phải cường sông, ngươi chính là thiết trí thiên hiểm hết sức khó khăn, nàng cũng có thể mặt dạy mày dạn hướng tiền sông. Thư thục nương trên mặt tao được hoảng, hơi cúi đầu, thư lão phu nhân liếc Mục Dương Linh liếc mắt một cái, trong lòng sinh giận, liền nhìn về phía túi thấp đầu ngồi ở một bên thư huyền nương, này cùng mình dự liệu không đồng nhất dạng. Huyền nương chứ ngay từ đầu nhìn nàng một cái hậu liền cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đáng cái nhìn kia kinh ngạc hòa không thể tin tưởng nàng cũng không sai quá. Thư lão phu nhân liền u thở dài một hơi, nhìn thư huyền nương ánh mắt dần dần nhu hòa, than thở, ngươi mấy năm nay quá được hoàn hảo đi. Thư huyền nương nước mắt xôn xao một chút liền chảy ra, nàng cắn khăn tay, vùi đầu khóc giống. Trong mắt Mục Dương Linh thoáng qua đau lòng, bước lên phía trước ôm lấy mâu thân bối, nhẹ nhàng kêu lên, nương. Tiểu hạ thị có chút không thố. Nhìn về phía hạ ma ma nhìn khuôn mặt cùng thư huyền nương ba phần tương tự thư thục nương liếc mắt một cái, biết các nàng khẳng định phá vỡ một ít việc riêng tư, liền hơi gật đầu. Tiểu hạ thị liền nhẹ nhàng đứng dậy, ở hạ ma ma nâng hạ đi ra ngoài, nữ trưởng quý quỳ trên mặt đất đầu đầy mồ hôi, nàng còn tưởng rằng thư thục nương và thư lão phu nhân sống tới là muốn bợ đỡ lấy lòng Vinh quận vương phủ, nhưng nhìn như bây giờ tử, trong đó rõ ràng có ẩn tình, làm đại tề đệ nhị hạnh phúc tôn quý nữ nhân. Thân thế của Mục Dương Linh hòa thân phận sớm bị nhân đào ra. Ngay cả nàng cũng biết Mục thị xuất từ hộ săn bắn nhà, phụ thân là hộ săn bắn, ngay cả chính nàng là hộ săn bắn, bất quá vận khí tốt, hồi bé liền nhân duyên tế hội cứu Vinh quận vương Hòa Phạm công tử, sau đó hai nhà thường xuyên đi lại, Mục Thạch trở thành quân hộ hậu thu được trọng dụng đề bạt, một đường theo nhất tối thấp hơn binh lính biến thành nhị phẩm đại tướng, Mục thị càng là từ một nông gia nữ biến thành Vinh quận vương phi. Đã Mục thị mẫu thân, các nàng thật đúng là không lưu ý. Trước nàng chỉ cảm thấy vị này phu nhân vậy mà như vậy có khí chất, dịu dàng như nước, đứng ở nhan như hoa đảo nữ nhi bên mình không kém chút nào, hiện tại xem ra, trong đó ẩn tình không phải bình thường đại. Nàng mặc dù hiếu kỳ, đáng thực sự một chút cũng không muốn biết ta, biết ai biết có thể hay không tử. Nàng cơ hồ là chống khởi lớn nhất dũng khí, câu cứu bình thường nhìn về phía đã đứng dậy tiểu hạ thị. Tiểu hạ thị bước chân một trận, rốt cuộc mềm lòng, xông nàng vây vây tay, nữ trưởng quý đại thở phào một cái, nhẹ nhàng bò dậy. Cùng ở hạ ma ma phía sau lặng yên không một tiếng động ra cửa, mới đóng cửa lại, môn lý liền truyền đến một tiếng thở dài, chúng ta mẹ và con gái cũng có chừng 20 năm không gặp mặt. Nữ trưởng quỹ tay run lên, liền đem môn toàn bộ đóng lại, đạn thanh âm bên trong vẫn như cũ như có như không truyền ra. Thư huyền nương hung hăng khóc một hồi, ngẩng đầu nhìn hướng mẫu thân, thấy nàng mỉm cười nhìn nàng, nàng liền đứng dậy nhẹ nhàng quỳ gối nàng trước mặt. Nương! Mục Dương Linh sắc mặt có chút khó coi. Thư thục nương và thư lão phu nhân lại không hẹn mà cùng ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thư huyền nương ngẩng đầu nhìn hướng mẫu thân, câm thanh âm nói, mẫu thân, nữ nhi không nghĩ đến còn có thể sống được thấy ngươi. Hào hài tử. Thư lão phu nhân vuốt ve đầu của nàng. Trong mắt thư huyền nương mang lệ nhìn nàng, khẽ lắc đầu, nữ nhi không tốt, mẫu thân, nữ nhi vẫn biết mình không đủ thông minh, cho nên có một số việc tổng cũng nghĩ không thông, nữ nhi nghĩ tới rất nhiều loại cùng ngài gặp lại cảnh tượng. Nghĩ nhìn thấy ngài hậu ứng nên nói cái gì nói, nữ nhi suy nghĩ rất nhiều, đã hôm nay nhìn thấy, nữ nhi chỉ nghĩ hỏi mẫu thân một câu nói, thư huyền nương thẳng tắp nhìn chằm chằm thư lão phu nhân mắt hỏi, ngài và phụ thân tại sao muốn đem chúng ta sắp xếp quân hộ. Lẽ nào ngài không biết như thế tướng công hội chiến tử xa trường, hắn vừa chết, chúng ta cô nhi quả phụ không nữa đường sống không? Chương 738, 739. Thứ 739 chương lấy lùi để tiến. Thư lão phu nhân và thư thục nương thân thể cứng đờ, thư lão phu nhân trong mắt lệ quang từng chút tan biến, đặt ở thư huyền nương trên tay tay cũng cầm xuống, trên mặt lại vẫn như cũ mang theo cười, ôn nhu nói, huyền nương, ngươi không tin người khác, chẳng lẽ còn không tin mẫu thân không? Này hơn phân nửa là có người từ giữa quấy phá, ly gián chúng ta mẹ và con gái quan hệ. Thư huyền nương khẽ lắc đầu, nâng đầu mắt hàm nhiệt lệ nhìn nàng, mẫu thân, nữ nhi sớm đã lớn lên, không còn là 15 tuổi tiểu cô nương. Cái gì cũng không biết, 10 năm trước, mục gia cái gì cũng không phải, chỉ là cái hộ sàn bán, đừng nói kinh thành, chính là Hương Châu Phủ, nhận thức của chúng ta cũng không mấy, đan tướng công số người là ở kinh thành liền định ra, hoàng thượng là sẽ không gạt chúng ta. Thư lão phu nhân thân thể cứng ngắc, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, nàng túi đầu nhìn khóc được lệ rơi đầy mặt lại khó nén nhu huyền nữ nhi, hỏi, cho nên, ngươi đây là bất tính toán nhận ta người mẹ này. Thư huyền nương tâm thần cự đau. Cho nên mẫu thân đây là thừa nhận chuyện này. Nàng mặc dù hoài nghi, lại còn ôm một tia may mắn tâm lý, lúc này mới gật nàng, lại không nghĩ rằng mẫu thân thực sự bất lại cãi lại. Thư huyền nương mềm thế trên mặt đất, Mục Dương Linh bước lên phía trước ôm lấy nàng, thư lão phu nhân chỉ đương nàng là đang suy nghĩ, tâm tư chuyển chuyển, liền thở dài nói, huyền nương, mẫu thân biết ngươi bị khuất, chỉ là năm đó phụ thân ngươi cũng không bàn bạc ta liền làm hạ việc này, chờ ta biết lúc, tất cả đô trưởng, ngươi cũng biết, quân hộ một khi nhập tịch. Trừ phi tích lũy đủ quân công, bằng không là rất khó thoát tịch, mấy năm nay phụ thân ngươi cũng không thiếu hối hận đau lòng. Trách hắn năm đó quá tốt mặt mũi. Mục Dương Linh trong lòng hừ lạnh, chỉ sợ là hối hận đau lòng năm đó để cho bọn họ vào quân tịch, trái lại để cho bọn họ bay lên, do đó bị bắt nhược điểm đi. Thư lão phu nhân chỉ đương nhìn không thấy Mục Dương Linh mặt lạnh, thục nương nói không sai, đứa nhỏ này trừ mặt mày không một chỗ tựa nguyện nương, quả nhiên nữ nhi tiếu phụ, xuất thân hộ săn bán, thô bị rớt. Thư lão phu nhân trong lòng chế nhạo, trên mặt lại nhu tình nhìn thư huyền nương, muốn kéo tay nàng, bây giờ phụ thân ngươi hối hận không thôi, cũng không dám tới gặp ngươi, nhưng hắn rốt cuộc một phen tuổi, ta sao nhận hắn thụ này khổ, chỉ có thể tự mình đến tìm ngươi, hảo hài tử, ngươi chỉ nói một tiếng, ngươi rốt cuộc còn nguyện ý nhận chúng ta này đối cha mẹ không? Thư huyền nương quay đầu liếc mắt nhìn nữ nhi, thấy nàng trong mắt lo lắng nhìn nàng, tâm thần chấn động, trong mắt liền thoáng qua ưu quang, nàng quay đầu lại nhìn mẫu thân, cười khổ nói, mẫu thân. Nữ nhi là ngài và phụ thân sinh con, cho dù không tiếp thu, ngài hòa phụ thân cũng là phụ mẫu ta. Thư huyền nương ý tứ rất rõ ràng, nàng không có quyền lợi tuyển trạch có nhận hay không cha mẹ, chỉ có cha mẹ có thể tuyển trạch có nhận hay không nữ nhi, mà này, cũng chính là thế giới này đích thực tình, làm nữ nhi, của nàng xác thực không có lựa chọn như vậy quyền. Nương, Mục Dương Linh nhịn không được dậm chân. Thư lão phu nhân khỏe miệng lúc này mới hơi khơi mào, lộ ra một mặt chân thật tươi cười đến. Thư huyền nương dùng khăn tay lau lau nước mắt, cười khổ nói, nữ nhi thực sự không nghĩ đến sinh thời còn có thể bị nhận hồi thư gia, có thể trở lại thư gia gia phả, nữ nhi chính là lập tức tử cũng cam tâm. Thư lão phu nhân ngạc nhiên, miệng trương trương, chống lại thư huyền nương sán như ngôi sao ánh mắt, một câu nói đều nói bất ra. Thư huyền nương liền tiếp tục nói, lần này cũng là dính đại hoàng tử sắp phong quang, các thế gia cũng có người đến thời gian xin mời bọn họ tới gặp lễ, cũng tốt tương nữ nhi mấy năm nay nơi đi giải thích một chút. Miễn cho bị người suy đoán lung tung, đảo loạn chúng ta thư gia thanh danh. Thư lão phu nhân và thư thục nương khí khổ, thỉnh người đến mới là loạn thư gia thanh danh có được không? Đã nghĩ đến Mục Dương Linh và Mục Thạch thân phận, hai người đại não cấp tốc vận chuyển, kỳ thực chỉ cần giấu giếm hạ năm đó một số chuyện tình, thư huyền nương trải qua nói ra không chỉ có truyền kỳ màu sắc, được hảo, còn có thể bị người tán một câu hữu tình nhân chu toàn thân thuộc, Mục Thạch đến bây giờ nhưng chỉ có thư huyền nương một người, nghe nói trong phòng liền cái thông phòng cũng không có. Thư lão phu nhân và thư thục nương tâm tư thay đổi thật nhanh, trong đầu kế hoạch càng tới rõ ràng, đang muốn thuận thế ứng hạ, liền thấy thư huyền nương ngược lại chăm chú bắt được Mục Dương Linh tay, vừa khóc lại cười nói, ngươi đi nói với phụ thân ngươi, nhượng hắn bỏ ta. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, mẹ nàng cách cha nàng có thể sống. Nương này đang làm cái gì? Thư huyền nương chảy nước mắt nói, cha ngươi mặc dù vẫn không nói, nhưng ta trong lòng đô rõ ràng, hắn đoán thư ra đâu, các ngươi cha và con gái lương tính tình như nhau ngạnh. Ta xuất từ thư gia, trở lại thư gia là chuyện phải làm, nhưng các ngươi lại là mục gia nhân, thư gia hại quá các ngươi, ta sao có thể buộc các ngươi nhận thư gia. Phụ thân ngươi nhìn ở mặt mũi của ta thượng phóng quá thư gia, không đi tính toán năm đó những chuyện kia, mẫu thân đã vô cùng cảm kích, sao hảo yêu cầu càng nhiều. Mục Dương Linh mi tâm nhất nhảy, đột nhiên liền an định lại, nàng khác không dám khẳng định, lại dám dùng tính mạng của mình đảm bảo, mẹ nàng nhất định bất sẽ rời đi cha nàng. Mục Dương Linh trầm mặt không nói lời nào, Thư Huyền Nương liền bàn giao nàng, hảo hảo chiếu cố đệ đệ ngươi muội muội, quay đầu lại bọn họ nếu như náo, liền đem bọn họ đưa đến thôn Trang Lý đi, cũng tốt mài mài bọn họ. Nói xong quay lại đầu đối thư lão phu nhân cười nói, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Lúc này, Thư Huyền Nương trên mặt còn mang theo nước mắt, tươi cười cũng là cay đắng vô cùng, không biết, còn tưởng rằng thư gia thế nào bức nàng đâu. Thư lão phu nhân tức giận đến quá, nàng bất quá chắc chắn đây là nữ nhi trong lòng nói, còn là cố ý vì chi, cùng nàng hồi thư gia nàng có thể hiểu, đã bị Mục gia hưu khí, nàng còn muốn đường sống không. Hơn nữa, nếu như Thư Huyền Nương vì thư gia bị Mục gia sở khí, Mục Thạch và Mục Dương Linh Mục Bắc Văn chẳng phải là càng hận thư gia. Mục Dương Linh là Vinh quận vương phi, Mục Thạch là nhị phẩm đại tướng, mà thư gia tứ trong phòng, chồng của nàng lúc trước triệu bị diệt hậu sẽ không lại bị bắt đầu dùng, con trai cũng chỉ là lục bộ tiểu quan, đâu là Mục gia đối thủ. Cho dù bổn gia có không ít người tại triều làm quan, nhưng bọn hắn sẽ vì bọn họ tứ phòng mà đắc tội Vinh quận vương phủ và Mục Thạch không? Thư Huyền Nương không thể nhận hồi thư gia. Thư lão phu nhân một hơi ngạnh ở ngực, nuốt không trôi đi, cũng không phát ra được, nhượng ngực đau âm ỉ. Nàng trước nói với Thư Huyền Nương những lời đó tất cả đều thành chuyện cười, càng là chính mình đánh mặt mình. Thư lão phu nhân hoài nghi nhìn về phía Thư Huyền Nương, nàng thực sự không phải cố ý. Đã năm đó nữ nhi này có bao nhiêu ngu xuẩn nàng là biết, cùng đi tham gia hội hoa, cho nên tiểu cô nương đều biết là đi kết giao nhân mạch, chỉ có nàng một ngờ nghệ cầm bút đi họa đa dạng tử, về một bộ hiến vật quý bộ dáng, còn nói muốn cho nàng làm quần áo. Nàng một đương gia chủ mẫu là không có quần áo mà không. Phải dùng tới nàng một thiên kim đại tiểu thư cho nàng làm, cho dù muốn tận hiếu tâm cũng phải nhìn thời gian, nếu như nàng là đang cùng chúng phu nhân phân biệt lúc nói như vậy lời, còn có thể vì nàng thắng tới thuần trí hiếu thanh danh, lại nàng đẳng về tới nhà mới vụng trộm đến của nàng trong phòng nói cho nàng. Ngay cả nàng ruột thịt tỷ tỷ cũng không dám nói cho, như vậy khiếp nhược ngu xuẩn lại học được cắn người. Thư lão phu nhân mạnh mẽ ánh mắt hướng Thư Huyền Nương quét tới, Mục Dương Linh cảm giác được mẫu thân thể run rẩy run lên, trong lòng sinh giận. Liền đi nhanh nhất khóa che ở nàng phía trước, trực diện thư lão phu nhân, cười lạnh nói, nhận hồi mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta không có quyền lợi phản đối, lại không đại biểu chúng ta Mục gia không có, nghĩ nhận hồi mẫu thân của ta, có thể nha, ngày mai ta liền tiến cung cầu nhất cầu hoàng hậu nương nương, làm cho nàng hạ một đạo ý chỉ thế nào. Không chỉ thư thục nương, thư lão phu nhân cũng là tâm run lên, vô ý thức tránh Mục Dương Linh ánh mắt, sắc mặt có chút trắng bệnh. Các nàng vẫn đang trốn tránh hoàng hậu. Chương 739, 740. Thứ 740 chương đánh người. Hoàng thượng hoàng hậu đoàn tụ sắp tới 2 năm, hậu cung lại chỉ nàng một người, nhưng nàng đến nay không có nữa thai, Chu gia sớm đã chuyển xuất kinh thành, thậm chí cũng không dám lại cùng thư gia liên hệ, thư gia hòa trương gia cũng vẫn lui cổ sống qua ngày, chính là sợ hoàng hậu sẽ có một ngày tính sổ cái. Nếu như lúc này Mục Dương Linh tương thư gia chuyện thống đến hoàng hậu trước mặt, không phải tương thư gia nhược điểm nhét vào hoàng hậu trên tay. Thư lão phu nhân không cho là đối phương sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Nàng và thư thục nương biến sắc, xanh đen nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh hừ lạnh một tiếng, đạo, mẫu thân của ta lương thiện khiếp nhược, ta Mục Dương Linh cũng không phải là ăn chay, nếu ai bức được ta và ba đệ đệ muội muội mất mẫu thân, ta tất cùng bọn họ không chết không thôi, không tin liền thử xem thử. Thư lão phu nhân đương nhiên không dám thử. Thư Huyền Nương lại nhẹ vỗ một cái nàng, cáu giận nói, A Linh, ngươi làm sao có thể như thế hòa thư lão phu nhân nói chuyện. Cho dù cha ngươi không tiếp thu nàng, nàng cũng niên trưởng ngươi rất nhiều. Mẫu thân, thư gia và tề gia có thù oán, năm đó đại hoàng tử sinh non chính là bái bọn họ ban tặng, ta nói như thế đã đủ khách khí, thư gia là ai ngài hẳn là so với nữ nhi rõ ràng hơn mới là, ta hiện tại chỉ hỏi thư lão phu nhân một câu nói, rốt cuộc muốn không muốn nhận mẫu thân của ta. Mục Dương Linh nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi nếu như nhận, ta tức khắc liền tiến cung. Thư Huyền Nương cũng ngẩng đầu nhìn hướng mẫu thân, thấy nàng xanh mặt không nói, trong lòng liền hiểu của nàng tuyển trạch, kỳ thực sớm có dự liệu, Thư Huyền Nương trái lại không thương tâm, chỉ là có một loại quả thế cảm giác. Thư lão phu nhân thấy từ trước đến nay khiếp nhược nữ nhi cũng dám như thế nhìn nàng, lập tức giận dữ, lại ở Mục Dương Linh mắt dưới nói cái gì đô nói không nên lời, tức giận nghẹn được ngực khó chịu. Thư lão phu nhân huy tay háo xoay người rời đi, Thư Thục Nương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thư Huyền Nương, dưng dưng đạo, muội muội. Ngươi thái thương mẫu thân tâm. Thư Huyền Nương rời mắt nhìn về phía tỷ tỷ, khẽ nói, ta bị thương mẫu thân tâm. Kia trái tim của ta đâu? Thư Thục Nương cắn răng không nói, quay người đuổi theo thư lão phu nhân. Khả gia và bác tư hỏi trong điếm nữ người làm mướn muốn không ít vải vụn, còn nghe được hà bao giá. Nói là vải vụn, nhưng thực cũng không nhỏ, nhỏ nhất cùng nơi cũng có bàn tay bàn đại tiểu, mà Hà Bao không có mình tưởng tượng mắc như vậy, kém nhất 18 văn một, tại sao là kém nhất? Bởi vì Khả Gia tốt nhất tài nghệ cũng chỉ có thể theo kém nhất. Đãn hai người vẫn là rất cao hứng, tốt xấu có một phương hướng rồi không phải. Cho nên hai người để hai gói đồ nhỏ cao hứng sau này viện chạy, trước mặt liền hòa thư lão phu nhân đánh lên, Khả Gia sau này đảo đi, nhất ngông ngồi trên mặt đất. Thư lão phu nhân cũng bị đụng phải về phía sau đảo, may mà Thư Thục Nương chạy tới ôm lấy nàng, đãn thư lão phu nhân có chút béo, nàng có chút ôm bất ở, hai người ngã ở cùng nhau. Thư lão phu nhân đầy ngực tức giận liền xông Khả Gia đi, cũng không thấy rõ nhân, liền mắng to, càng rỡ, còn nhỏ tuổi giống như này lỗ mãng vô lễ, cha mẹ ngươi là như thế nào giáo dục ngươi. Khả Gia vốn định xin lỗi, nghe nói cũng sinh khí, đang muốn chửi, nghị khởi hai ngày trước tỷ tỷ giáo của nàng, chuyện này nói như thế nào cũng là của nàng lỗi, mắng cứ mắng chửi đi, bởi vậy nàng cắn răng nhịn xuống, nói xin lỗi, lao thái thái, ta vừa không cẩn thận đụng phải ngươi, xin lỗi, bất quá ta cha mẹ rất tốt, không cho ngươi mắng hắn cắt. Thư lão phu nhân bị Thư Thục Nương nâng dậy đến, nghe nói cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu đang muốn giáo huấn nàng, liền nhìn thấy Khả Gia mặt, con ngươi không khỏi co rụt lại, nếu như nói Mục Dương Linh chỉ là mặt mày tượng Thư Huyền Nương, kia trước mắt tiểu cô nương quả thực chính là Thư Huyền Nương hồi bé phiên bản, không cần nàng nói, Thư lão phu nhân sẽ biết thân phận của đối phương. Mới vừa rồi bị Thư Huyền Nương và Mục Dương Linh khí lửa giận trong nháy mắt có phát tiết đối tượng, nàng cười lạnh nói, nguyên lai là bọn hắn, thảo nào như vậy không giáo dưỡng. Lời này không chỉ điểm bạo Khả Gia, còn điểm bạo Bác Tư, bất quá Bác Tư hơn Khả Gia cẩn thận, ngẩng đầu nhìn kỹ hai người, ánh mắt liền dừng ở Thư Thục Nương trên người, người này và mẫu thân đảo có 3-4 phân tương tự, nghĩ đến vừa trong lúc vô ý theo nữ người làm mướn trong miệng biết được tin tức, trong lòng lập tức có phỏng đoán. Nữ người làm mướn rõ ràng nói, hậu viện này mỗi lần chỉ chiêu đãi một vị quý khách, mà bây giờ mẫu thân hắn hòa tỷ tỷ ở bên trong, này hai người sao có thể từ sau viện ra. Còn vẻ mặt tức giận bộ dáng, ở đến trước, không chỉ đại ca, chính là phụ thân cũng cố ý tìm bọn họ đi, để cho bọn họ không muốn ở kinh thành gặp rắc rối, miễn cho bị Thư Gia bắt được nhược điểm. Bọn họ cũng đều biết mẫu thân xuất từ Thư Gia, chuyện năm đó phụ thân mặc dù bất nói với bọn họ, chỉ nói mẫu thân cùng Thư Gia quan hệ không vừa mắt, nhưng bọn hắn cũng không phải đồ ngốc, hơn nữa còn có đại ca ở. Phụ thân không muốn làm cho bọn họ này đó làm nhìn nữ nhẹ nhìn mẫu thân, cho nên không muốn nói mẫu thân nhà mẹ để nói xấu, đãn đại ca lại không hề áp lực. Đại ca nói, mẫu thân năm đó suýt nữa bị kia cái gọi là ông ngoại bà ngoại giết đi, là phụ thân EIUU cứu mỹ nhân, với thiên nhân trung tương mẫu thân anh dũng cứu ra, mẫu thân bởi vậy thích cao lớn thô cạnh phụ thân, sau đó hòa phụ thân thành thân, này mới có bọn họ. Đã ngoại tổ ra thật sự là quá phận, ở bọn họ gặp nạn thời gian không giúp một phen cũng tính, vậy mà còn dậu đổ bìm leo đem phụ thân biên tới quân tịch, quả thực là kết làm tử thủ. Không chỉ Bác Tư, chính là Khả Gia, ở đến trước nhưng đều thương lượng không dưới 20 loại báo thù phương thức, vốn bọn họ bị tỷ tỷ bắt đã quên việc này, không nghĩ đến đối phương đảo đã tìm tới cửa. Bác Tư sai lệnh nghiêng đầu, lại một lần nữa xác nhận hỏi, ngài là Kinh Triệu Thư Gia tứ phòng Thư lão phu nhân. Thư lão phu nhân cười lạnh một tiếng, quả nhiên là không có giáo dưỡng, nhìn thấy bà ngoại không chỉ không gọi, trái lại còn cứ gọi thẳng khởi ngươi ngoại tổ ra phòng đầu tới. Bác Tư xác nhận, nhìn Khả Gia liếc mắt một cái, Khả Gia cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, đây là nhìn thấy cựu nhân. Đứa nhỏ báo thù phương thức trực tiếp vô cùng, cộng thêm hai người chưa từng thụ quá tức giận cái gì, tự nhiên cũng không bao nhiêu tâm cơ, hai người xác định thân phận của đối phương, lập tức yên tâm xuất thủ. Bác Tư dẫn đầu xông ra, trực tiếp dùng đầu tương hai người đỉnh ngã xuống đất, sau đó liếc các nàng trên đầu vật phẩm trang sức trực tiếp rút ném tới bên cạnh trong ao, hai người tiêm kêu lên, thư lão phu nhân mắng to, xúc vật, ngươi biết ta là ai không? Ta là ngươi bà ngoại. Bác Tư đạo, ta ngoại tổ ra chết sớm tuyệt, ở đâu ra bà ngoại, ngươi này kẻ trộm không chỉ trộm đông tây còn lừa người. Khả Gia cũng đã ngồi dưới đất thét to, mau tới nhân à, bắt kẻ trộm à, đại nhân, cứu mạng à. Thừa dịp người chưa tới, nàng chạy lên đi phát ở Thư Thục Nương, không ngừng đi bắt tóc của nàng, cần phải làm cho người ta trước tiên nhận bất ra nàng đến. 20 tuổi đứa nhỏ lẽ ra là ấn bất ở hai đại nhân, đán hai người từ nhỏ liền khí lực đại, cộng thêm vẫn cưỡi ngựa luyện võ chạy động, ngăn chặn hai đại nhân dư giả, đảng lầu hai có người nghe tin đuổi đến lúc, Thư lão phu nhân và Thư Thục Nương đã tóc thai bù xù, mặt mũi bầm dập gọi người nhận không ra. Mục Dương Linh và Thư Huyền Nương cũng chạy tới, hai người nhìn thấy như vậy cảnh tượng, tức giận đến suýt nữa thăng thiên. Thư Huyền Nương chỉ vào hai đứa bé tức giận đến suýt nữa té xỉu, Mục Dương Linh thì nói thẳng nhượng Cốc Vũ tiến lên áp hai người, một bên thân thủ chịu bọn họ, vừa mắng đạo, coi như là kẻ trộm cũng không tới phiên các ngươi tới chảo, hô một tiếng có rất nhiều nhân nghe các ngươi sai phái, các ngươi gặp các ngươi hiện tại tượng bộ dáng gì nữa. Quả thực hòa người đàn bà tranh chua như nhau, còn có, phụ thân nhượng các ngươi học công phu đô học được cẩu trong bụng đi. Chương 740, thứ 741 chương bảo vệ. Mục Dương Linh Tương hai đứa bé kéo đến bắt qua một bên, ánh mắt phát lạnh nhìn về phía thư lão phu nhân và thư thục nương, bất chờ các nàng mở miệng, trực tiếp quay đầu nói với Cốc Vũ Tương nhân miệng đổ trước nhốt vào hậu viện, quay đầu lại đưa đến trong nha môn đi. Cốc Vũ dẫn theo hai bà tử tiền, lập tức ngăn chặn các nàng miệng kéo xuống, thư lão phu nhân ô ô hai tiếng, oán hận nhìn về phía Mục Dương Linh và thư Huyền Nương. Thư Huyền Nương sắc mặt tái nhợt, tiền manh bắt được Mục Dương Linh, khẽ nhếch miệng, nhìn hai túi thấp đầu đứa nhỏ, rốt cuộc còn là cái gì nói cũng không nói. Qua đây người vây xem lại phát lệnh, nhao nhao và Mục Dương Linh chào, các nàng mặc dù không thấy rõ bị mang đi nhân, bất quá có thể đi qua lầu hai chạy đến hậu viện đến, hẳn không phải là cái gì kẻ trộm bình dân, nhưng Vinh Quận Vương Phi đã nói là, đó là. Nữ trưởng quỹ cũng đuổi đến, nàng trước và Mục Dương Linh nhận tội, sau đó tỏ vẻ việc này nhất định nghiêm tra, nhất định sẽ cho Mục Dương Linh một bàn giao. Nàng tâm thấp thỏm, là sợ Mục Dương Linh hội bởi vậy sự mà trách tội tơ lụa trang. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, chưa từng có nhiều truy cứu, đơn giản hòa mọi người nói mấy câu mang người sau này viện đi. Mục Dương Linh nhìn nết nhác thư lão phu nhân và thư thục đường, thật sâu hít một hơi, trừng bác tư và khả ra liếc mắt một cái hậu mới dặn bảo nhân tương thư lão phu nhân và thư thục nương chỉnh lý hảo. Mục Dương Linh vỗ về chén trà ngồi ở đường, không nói câu nào, Cốc Vũ nhẹ chân nhẹ tay tiến vào, khe nói nương nương, thư lão phu nhân hòa trương nhị thái thái đã thu thập xong, chỉ là các nàng mà thương. Mục Dương Linh buông trà đắp, đạo thư ra những người khác đâu. Thư ra tứ mãi mãi ở lầu hai lý ghế lô lý chờ đâu. Tương nàng mang đến, làm cho nàng tương thư lão phu nhân và thư thục nương tiếp đi. Thư Phương Thị sau khi nghe được viện động tĩnh, vốn muốn tới đây nhìn nhìn tình huống, nhưng các nàng ghế lô có chút xa, chờ các nàng chạy tới thời gian Mục Dương Linh bọn họ đã đi rồi, chỉ còn lại có người vây xem còn khẽ suy đoán kia hai người là ai, nhìn thân quần áo cũng không tượng người thường ra. Thư Phương Thị sau khi nghe ngóng, mới biết Vinh Quận Vương Phi một đôi đệ muội ở hậu viện bắt được hai nữ kẻ trộm, tương nhân đánh cho một trận, hiện tại bị Vinh Quận Vương phủ nhân kéo dài tới hậu viện đi. Thư Phương Thị nghe được tâm run lên một cái, cơ hồ là lập tức nhận định đó là bà hòa cô cả thái thái, sắc mặt nàng có chút tái nhợt trở lại ghế lô, mới tọa hạ nữ trưởng quỹ qua đây, thỉnh nàng ra. Nữ trưởng quỹ đối Thư Phương Thị không có gì sắc mặt tốt, nghĩ ở bọn họ tơ lụa trang bợ đỡ vị giả hơn đi, đã đô nắm chặt đúng mực, đã sẽ không để cho quý nhân các tức giận, cũng sẽ không kéo tơ lụa trang hạ thủy, nhưng tượng thư ra dạy như vậy ra mặt trực tiếp xông vào hậu viện lại là lần đầu tiên thấy. Làm hại nàng nghe thấy một chút không nên nghe thấy, này thư gia thực sự là hại người rất nặng. Cho nên nữ trưởng quỹ đối Thư Phương Thị không bao nhiêu sắc mặt tốt, tương nàng mang đi ra ngoài hậu trực tiếp đi vòng qua hậu viện một đạo khác môn đi vào. Nữ trưởng quỹ dừng bước lại đạo thư tứ nãi nãi, ngài còn là gọi người đem bọn ngươi xe ngựa cũng chạy đến trong viện đến đây đi. Thư Phương Thị không dám hỏi nhiều, bận làm cho người ta tương các nàng xe ngựa đuổi tiến vào, chờ người quét sạch hậu, thư lão phu nhân và thư thục nương bị hai bà tử đỡ ra, mặt ủ rột. Thư Phương Thị đã gặp các nàng mặt mũi bầm dập bộ dáng ngạc nhiên, bận chạy chậm tiền đỡ lấy thư lão phu nhân, mẫu thân. Thư lão phu nhân tối tăm trừng nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía nữ trưởng quỹ, cười lạnh nói Vinh Quận Vương Phi đây là tính toán trực tiếp tương chúng ta cất bước. Đánh hảo bản tính, sau này ra cánh cửa này việc này quên đi. Nữ trưởng quỹ thản nhiên nói thư lão phu nhân nếu như không phục đại có thể đi Vinh Quận Vương Phủ tìm Vương Phi lý luận, bất quá ta này điếm tiểu, không để lại ngài. Còn ngài là thế nào từ lầu hai ghế lô xuất hiện ở hậu viện, ta cũng không truy cứu, ngài tạm biệt. Thư lão phu nhân sắc mặt lập tức xanh trắng, hừ lạnh một tiếng, huy khai nâng của nàng bà tử, ở Thư Phương Thị giúp đỡ xuống xe ngựa, thư thục nương sắc mặt cũng rất ủ rột, ở trước xe ngựa, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, trước đây vẫn cùng ở nàng phía sau cái mông đảo quanh thư viện nương từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện. Không nghĩ đến cuối cùng lại là nàng cười ở nàng đầu, rõ ràng nàng càng xinh đẹp, càng tài giỏi. Tài hoa cũng càng xuất chúng, không ngờ, trượng phu của nàng hòa nữ nhi cuối cùng lại đều hơn xa với nàng. Thư thục nương nội tâm một trận vặn mẹo, nắm chặt nắm tay, trong mắt thoáng qua hung ác nham hiểm, chậm chậm bò xe ngựa ngồi xuống mẫu thân bên mình. Mục gia lợi hại, thư gia cũng không phải ăn chay, mặc dù đệ đệ của nàng hiện tại chức quan nhỏ bé, đáng thư gia tại triều làm quan không ít, lại là thế gia, nếu như bị người đánh tới mặt đến, tính buồn gia nào hận bọn hắn, cuối cùng cũng nhất định sẽ vì bọn họ xuất đầu. Ai nói hảo mặt mũi bất là chuyện tốt. Mà Mục Dương Linh lại đang an ủi Thư Huyền Nương, đạo nương, thư gia sớm sa sút, ngươi yên tâm, có cha và hạo nhân ở, bọn họ không dám gò ép, hiện tại ra mặt chính là thư lão phu nhân và thư thục nương, muốn là nam nhân, ta sớm đánh. Mục Dương Linh trong lòng đã quyết định chủ ý, trở lại đi tìm thư gia gia chủ cùng nàng vị kia cái gọi là ông ngoại nói chuyện, miễn cho thư gia luôn luôn dây dưa cho bọn hắn, thực sự thái phiền. Thư Huyền nương chừng nàng liếc mắt một cái, đạo đệ đệ ngươi muội muội đều là theo ngươi học. Vậy mà tượng người đàn bà tranh chua như nhau hòa nhân cổn cùng một chỗ đánh nhau, tính nàng bất tính toán nhận thư gia, đã thư lão phu nhân dù sao là của bọn họ bà ngoại, tính lại khí cũng không thể động thủ đánh người. Mục Dương Linh kêu hoan, ta thế nhưng đô rời nhà 5 năm, thế nào dạy hắn các? Đó là cùng cha ngươi học, các ngươi ba người tính tình đô cùng cha ngươi như nhau, có lời gì không thể hảo hảo nói. Trước mặt mọi người động thủ, các ngươi là chiếm lại nhiều lý nhi, hiện tại cũng không chiếm sửa lại. Nương nói là, của chúng ta xác thực cần hảo hảo giáo giáo đệ đệ muội muội, bọn họ cũng quá lăn lộn, xem như là muốn đánh nhau, cũng nên có kỹ xảo, làm sao có thể cùng nhân cuộn cùng một chỗ đánh. Muốn biết, đây là dễ dàng nhất bị thương đấu pháp, hơn nữa trước mắt bao người, rất nhiều thủ đoạn cũng không thể thi triển, trọng yếu nhất là, đánh người mặc dù thoải mái, đã ở kinh thành, càng muốn học hội thế nào bất đánh người vẽ mặt. Mục Dương Linh cảm thấy, đệ đệ muội muội đều là bị nuông chiều làm hư hỏng, gặp được sự tình dơ quả đấm, lần này may mà đánh là thư gia, muốn là người khác gia, nàng khẳng định được mang theo mẫu thân đi làm cho nhận tội. Đối với lần này, hai đứa nhỏ rất lẽ thẳng khí hùng đạo là bởi vì các nàng là thư gia chúng ta mới đánh a, muốn là người khác gia, chúng ta khẳng định nói khiểm, xem như là mang chúng ta cùng lắm thì nhịn một chút, quay đầu lại tìm cơ hội mắng trở lại đúng rồi. Thư Huyền Nương nghe thấy bọn họ nói chuyên đánh thư gia, sắc mặt lập tức không xong. Hai đứa bé cũng sẽ không nhìn ánh mắt, bác Tư nắm nắm tay tức giận nói trước đây bọn họ bắt nạt mẫu thân cũng xem như, lúc ấy chúng ta không ở, nhưng lúc này chúng ta đô ở, các nàng còn dám bắt nạt đến môn đến, bất đánh nàng không làm thất vọng cha mẹ công ơn dưỡng dục không. Khả Gia gật đầu lia lịa, đối với mẫu thân vô ngực nói nương, ngươi đừng sợ, quay đầu lại ta kêu người cha rõ thư gia có hay không đứa nhỏ ra cửa, chỉ cần bọn họ dám ra cửa, ta và anh hai đi đánh bọn họ. Vẫn đánh đến bọn họ cũng không dám nữa tới tìm chúng ta. Thư Huyền Nương che ngực đạo A Linh, ngươi đem bọn họ cho ta xem ra, ta thế nào sinh hai cái này nghiệt trướng. Chương 741, thứ 742 chương hối hận. Bác Tư và Khả Gia lần này không một chút nào chịu phục, bọn họ lại không có làm sai, chẳng lẽ còn nhìn người ngoài bắt nạt mẫu thân không thành. Đã đối mặt thịnh nộ mẫu thân, hai người không dám phản bác, chỉ có thể ủy khuất túi thấp đầu đứng ở một bên. Kính xin nhớ kỹ của chúng ta chỉ. Tiểu thuyết, Mục Dương Linh cũng không có chọn vài vóc hảo tâm tình, làm cho người ta đi đem tránh ra tiểu hạ thị tìm trở về, các nàng thu thập một chút trở lại. Khả Gia thùng ca ca một chút, im lặng hoa trong ao trang sức. Bác Tư liếc một cái lui tới nhân, lặng lẽ hướng ra phía ngoài na đi, Khả Gia kéo hắn, khó có được lanh trí một hồi, xong Mục Dương Linh hô tỉ tỉ, chúng ta đi tiếp tiểu hùng về. Mục Dương Linh ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hai người liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, hai người chắp tay xông ra ngoài. Hai người trở lại bị cấm túc, đại ca nếu như biết bọn họ đã làm gì, khẳng định lại phạt bọn họ chép sách, ngắn kỷ ngày, bọn họ đã hiểu không có tiền thốn bộ nan hành đạo lý, bị cấm túc chép sách, bọn họ khẳng định không có thời gian kiếm tiền. Hai người vọt tới bên cạnh cái ao, cẩn thận nhất tìm, phát hiện bọn họ ném tới trong nước trang sức tất cả đều không thấy, hai đứa bé như tao sẽ đánh, kinh ngạc sử đứng ở bên cạnh cái ao, là ai động bọn họ chiến lợi phẩm? Đương nhiên là Mục Dương Linh. Mục Dương Linh gọi người tương đông tây lao đến còn nguyên cấp nhét vào thư gia trong xe ngựa, cố gắng một điểm chứng cứ nhược điểm đồ không ở lại. Bác Tư và Khả Gia thương tâm không nớt, mà ở nhất phẩm lâu tiểu hùng lại cảm thấy mị mãn lau miệng ba, đang ôm bụng đạo ăn no đát. Trưởng quỹ cũng rất cao hứng, hơi không người hỏi, tiểu thế tử có muốn hay không đóng gói vài thứ trở lại hiếu kính vương phi nương nương. Tiểu hùng nháy mắt mấy cái, còn có thể đóng gói. Trưởng quỹ tươi cười càng tăng lên, gật đầu lia lịa. Tiểu Hùng theo trong túi sở ra mẫu thân cho hắn kia khối bạc đưa cho trưởng quỹ, hỏi đủ không? Trưởng quỹ rất muốn nói này đốn tính bọn họ tiểu lầu thỉnh, không thu tiền, đã nhìn thấy tiểu thế tử phía sau vị kia láo ma ma thần sắc, lập tức đổi giọng cười nói đủ rồi, còn có dư thừa. Tiểu Hùng lập tức đại thở phào một cái, vung tay lên đạo toàn mua. Thế là, Tiểu Hùng bao lớn bao nhỏ về, cũng may đông tây không cần hắn để, hắn chỉ cần lưỡn bụng đi ở phía trước, tự có phía sau láo ma ma hòa thằng nhóc để. Vì an toàn của bọn họ, tiểu lầu trưởng quỹ còn gọi hai người làm mướn cùng bọn họ cùng nhau qua đây, sợ có người không dài mắt xông tới vị này thế tử ra. Hai người làm mướn tay không, vốn định thay hai người lấy đông tây làm cho thằng nhóc hoặc lao ma ma ôm tiểu thế tử, nhưng tiểu hùng kiên quyết không cho, trong lòng hắn biết rất rõ, không thể nói không nhân làm việc, hắn hiện tại thân không có tiền, nếu như gọi hai cái này người làm mướn sách này nọ, hắn không trả tiền nổi làm sao bây giờ. Cho nên còn là gọi lao ma ma hòa thằng nhóc để đi. Còn hắn bước đi vấn đề, này càng đơn giản, ăn no muốn đi lộ tiêu thực, chính thích hợp. Tiểu Hùng nhìn thấy mẫu thân, vui vẻ nhảy qua khứ, mẫu thân, ta cho ngươi mang ăn ngon về. Mục Dương Linh lúc này còn muốn thư ra chuyện, cho nên chỉ là khẽ gật đầu, sờ đầu của hắn khen đạo Tiểu Hùng thật hiếu thuận, còn biết nghĩ mẫu thân, có hay không cấp bà ngoại. Tiểu Hùng hung hăng gật đầu, có, còn có cấp phụ thân, cấp bác, cậu hòa gì. Mục Dương Linh nhượng hắn mang theo ăn ngon đi tìm bà ngoại, làm cho người ta cấp hai người làm mướn khen thưởng đưa đi. Vinh quận vương phủ nhân rất nhanh khởi hành hồi phủ, nữ trưởng quy thấp thỏm bất an tương nhân tống ra hậu viện, rất là phát sầu, vốn là muốn lấy lòng Vinh quận vương phủ, không nghĩ đến lại ra này đẳng ngoài ý muốn. Mà lúc này, thư gia cũng náo lật thiên. Thư Khánh đã năm du 60, ở thư gia tính bối phận lớn nhất một đám người, thêm hắn sớm mấy năm tương tứ phòng chuyện giao cho con trai thư Minh Tưởng, bình thường hội đồng nghiệp, nhìn nhìn thư, có thể làm cho hắn bị ức hiếp chuyện rất ít. 5 năm trước hoàng hậu sinh non, thư gia bị ép bồi thường là nhất kiện, mà bây giờ, lại có một việc. Tương với lần đó, lần này thư Khánh càng khí, hắn không nghĩ đến nữ nhi của hắn dám uy hiếp hắn. Nhìn mặt mũi bầm dập vợ già hòa nữ nhi, thư Khánh tức sủi bọt mép, đạo cho ta chuẩn bị xe, ta muốn đi Vinh quận vương phủ hỏi một chút thư Huyền Nương, nàng này mệnh là ai cho nàng. Thư Phương thị sốt ruột nhìn về phía trượng phu. Thư Minh Tưởng bận quỳ gối ngăn cản phụ thân, phụ thân, nhị tỷ sớm ở nhị 11 năm trước tử. Thư Khánh sắc mặt nhất thanh, trong mắt lóe hàn quang, bị nghẹn được nói không nên lời đến. Đúng vậy, thư gia thư Huyền Nương sớm ở nhị 11 năm trước tử, chẳng lẽ muốn tương chuyện năm đó lay ra. Kia đối thư gia có chỗ tốt gì? Đã ném mặt mũi hòa thanh danh, lại cùng Mục gia hòa Vinh quận vương phủ triệt để xé rách ra mặt, bọn họ lại không chiếm được một điểm chỗ tốt. Hiện tại Mục gia hòa Vinh quận vương phủ mặc dù đồng dạng căm thù bọn họ, đã tốt xấu đại gia đối diện chỉ đường không nhận thức, tính muốn đối phó bọn họ cũng chỉ là tư dưới động tác hai lần, muốn cho nhân biết tam gia ân oán, đến thời gian không cần Mục Thạch và Mục Dương Linh bày mưu đặt kế, nhiều chính là lấy lòng người của bọn họ dâm thư gia. Thư gia là có nội tình, đã tứ phòng đích thực lực bày ở nơi đó, phụ thân chỉ có chính mình như thế một đứa con trai, mà hắn cũng chỉ có một con trai, thế cô sức yếu, thực sự không thể cùng Mục gia chống đỡ, cho nên lúc này không bằng tránh đi phong mang. Chính mình vị kia nhị tỷ chính mình hiểu biết, tính nàng kiên cường một hồi nhi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đối nhà mẹ để đuổi tận giết tuyệt, bọn họ chỉ cần bất lại nhạ bọn họ, nghĩ đến, bọn họ cũng sẽ không cầm lấy này nhược điểm không bông, chỉ là muốn cho mẫu thân và đại tỷ thụ một chút ủy khuất. Lúc này, Thư Minh Tưởng cũng có chút oán trách Thư Huyền Nương, biết rõ mẫu thân lớn tuổi, vậy mà còn như vậy kích thích nàng, còn nhượng một đôi 10 tuổi tiểu nhi ẩu đả mẫu thân, quả thực là đâu có thế được. Thư Minh Tưởng tâm hận được nghiến răng nghiến lợi, mặt lại xấu hổ tạ tội đạo phụ thân, việc này đều tại ta, như năm đó ta không đề cập tới nghị đưa bọn họ ký tổng quân tịch, thư gia hòa Mục gia sẽ không kết thành hận thù, lấy nhị tỷ tính khí, muốn tư dưới nhận hồi nàng là dễ như trở bàn tay. Thư Minh Tưởng đã theo Thư Thục Nương chỗ đó biết được Thư Huyền Nương khúc mắc chỗ, nhất thời cũng thổn thức hối hận không thôi, ai có thể nghĩ đến sừng sững không ngã đại chu hội vong quốc, ai có thể ngày xưa bụng ăn không no Mục gia sẽ cùng hoàng thất kết thân, đồng phát đạt. Nguyên lai, năm đó Thư Minh Tưởng vừa mới thi cử nhân, đang muốn càng tiến thêm một bước lúc Bính Kim quốc nhiêu biên, Hương Châu phủ đại loạn, Thư Khánh vẫn là một dè dặt cẩn thận nhân, hắn năm đó ly khai Hương Châu phủ lúc cảm thấy sống Thư Huyền Nương là cá biệt trôi, đã lúc đó tình huống nguy cấp. Mục Thạch lại cướp đi Thư Huyền Nương trốn được núi sâu, hắn không có khả năng lưu lại nhân thủ đuổi theo giết hai người, người của hắn trải qua giặc cỏ bản hao tổn không ít, lại lưu lại nhân thủ. Truy sát Mục Thạch và Thư Huyền Nương, vậy bọn họ có thể đi hay không đến Lâm An phủ đồ không nhất định. Đắp vì Mục Thạch công phu không tệ, khí lực lại đại, muốn giết dụng hắn, ít nhất muốn lưu lại 8 hộ vệ lực lượng, này đối hao binh tổn tướng Thư Khánh đến nói là một rất lớn con số, hơn nữa còn khó giữ được hiểm, bởi vậy, hắn chỉ lưu lại một tương đối cơ linh thằng nhóc. Nhượng hắn ở Hưng Châu phủ dừng chân, nghĩ biện pháp nghe được Mục Thạch thân phận, tạm thời nhìn chằm chằm hắn. Chương 742, thứ 743 chương ngăn cản. Hưng Châu phủ nhân không nhiều, Mục Thạch hình dạng lại khác hẳn với người thường, hắn lại thường xuyên khiêng con mồi bán, muốn tìm được hắn rất dễ dàng. Quả nhiên, kia thằng nhóc không hai tháng tra được Mục Thạch là Lâm Sơn thôn nhân, hắn ở trấn dừng chân làm người làm mướn, thấy Mục Thạch mang nhà mình nhị tỷ theo trong núi sâu ra ở tại Lâm Sơn thôn, lúc này mới truyền tin trở lại cấp gia chủ. Khi đó Thư Khánh đang bệ bộn hòa bổn ra đánh hảo quan hệ, trí nghiệp an cư, căn bản chịu không ra tay đến xử lý việc này, chỉ gọi nhân cấp kia thằng nhóc đưa tiền, nhượng hắn tiếp tục nhìn chằm chằm, chỉ cần Mục Thạch mang theo nhị tiểu thư thành thành thật thật ngốc ở Hưng Châu phủ, không làm ra có tổn hại thư gia danh dự chuyện tạm thời mặc kệ. Chờ Thư Khánh cuối cùng ở Lâm An thành đứng vững gót chân, dọn ra tay đến xử lý việc này lúc đã quá khứ 3 năm, lúc đó Mục Dương Linh cũng có thể đầy đất chạy. Kia thằng nhóc ở Hưng Châu phủ cũng an cư lập nghiệp, rốt cuộc mềm lòng, cấp thư khánh tín ám chỉ mục thạch và thư huyền nương thành thật, khả năng một đời ngốc ở Lâm Sơn thôn. Rốt cuộc là nữ nhi ruột thịt của mình, đã gây trở ngại không đến chính mình, thư khánh tự nhiên sẽ không giết nàng, cho nên hắn chỉ dặn bảo thằng nhóc tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần bọn họ không làm gây trở ngại thư ra chuyện, bất ra Hưng Châu phủ không ngại. Một điểm không để bang một chút sinh kế khó khăn nữ nhi. Thằng nhóc cảm thấy trái tim băng giá, nhưng vẫn là làm theo, vợ con của hắn tuy ở Hưng Châu phủ, đã còn có phụ mẫu thân nhân ở thư ra đâu. Vẫn luôn bình yên vô sự, mặc kệ mục gia là phú là quý, thằng nhóc chưa bao giờ lộ diện quá, mục thạch tự nhiên cũng không có khả năng phát hiện, mãi cho đến quân Kim đánh bất ngờ Hưng Châu phủ. Thằng nhóc ở loạn lạc chết đi, thằng nhóc thê tử biết hắn là Lâm An thành thư gia nô tài, ở lại Hưng Châu phủ là có sai sự. Bọn họ cô nhi quả phụ muốn mạng sống chỉ có thể xin giúp đỡ với chủ gia Hòa Sa ở Lâm An thành cha mẹ chồng, cho nên thằng nhóc thê tử gọi người viết thư tương tình huống của bên này viết rõ, cầm không ít tiền bạc xin người khác giúp đỡ cấp thư ra đưa đi. Thư Khánh chỉ chừa ý đến tín một câu nói, rất nhiều người vì mạng sống đô đi về phía nam bỏ chạy. Rất nhiều người, kia bao gồm mục gia không? Thư huyền nương có thể hay không bởi vì thư gia ở Lâm An thành mà tuyển trạch tới nơi này cầu trợ với hắn các? Không ngừng Thư Khánh có này lo lắng. Thư Minh Tường cũng có, lúc đó hắn mới thi cử nhân, đang muốn tham gia thi hội, nếu như có thể càng tiến thêm một bước, mà bất kể là chức vị, còn là khoa cử, thanh danh đô cực kỳ quan trọng, nếu như Thư Huyền Nương xuôi nam bị người khác đụng đầu, không cần nàng nói, chỉ nàng kia trương và mẫu thân đại tỷ cực kỳ tương tự mặt có thể làm cho nhân miên man bất định, thêm tên của nàng. Thư Minh Tường chỉ vừa nghĩ không lạnh mà run. Tứ phòng ngày ở Kinh Thành cũng không tốt quá, bọn họ mặc dù có tiền, đáng không có quyền, nhân đinh lại đơn bạc. Lại là thư gia dòng bên, nhiều tiền trái lại để cho bọn họ thành mục tiêu công kích. Lúc đó Thư Khánh chẳng qua là nhất ngũ phẩm tiểu quan, còn là đi thư gia bổn gia quan hệ, lấy tiền đập ra tới, cũng không phải là hai bảng tiến sĩ xuất thân, lúc đó tứ phòng thái cần một hai bảng tiến sĩ. Thư Minh Tường là tứ phòng hy vọng, bởi vậy Thư Minh Tường chỉ là ở trước mặt phụ thân lộ ra lo lắng thần sắc, Thư Khánh tự động giúp hắn nghĩ kỹ biện pháp. Nhượng mục gia triệt để tan biến, hoặc là nhượng mục gia không ly khai Hưng Châu phủ. Người trước rất khó làm được, hơn nữa muốn đẳng người của bọn họ quá khứ mới có thể động thủ giết người, thời loạn chi có thể hay không tìm được nhân đô không nhất định, đạn sau, trùng hợp biết Hưng Châu phủ Tây Doanh muốn khoách chiêu quân hộ Thư Khánh rất nhanh nghĩ tới biện pháp. Nhượng Mục Thạch đi làm lính. Vào quân tịch, không có nhân mạch tiền bạc, Mục Thạch tiến quân doanh cơ hồ là một con đường cụt, khác không nói, hắn kia thân bản lĩnh nhất định sẽ bị sắp xếp tiên phong doanh, xung phong hãm kiên một lần không chết 10 lần không chết, lẽ nào Bách Thứ còn có thể sống được? Mà quân mạo lĩnh quân công tướng lĩnh đều là, đến thời gian bọn họ lại một phen, nhất định có thể gọi hắn từ đó phiên không được thân, mà mất mục thạch mục ra còn có mục bác một nam đinh. Chỉ cần còn có nam đinh ở, quân tịch không thể thủ tiêu, mục bác thể yếu nhiều bệnh, có thể hay không lớn lên đô không nhất định, mất đi mục thạch mục ra không có nanh vớt, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lại sợ hai thư huyền nương gây trở ngại đến bọn họ. Chuyện này, thư lão phu nhân cũng biết, nàng mặc dù là nữ nhi này khóc một hồi, nhưng cũng không hơn. Trong lòng thậm chí còn ẩn ẩn trách tội nàng năm đó không cẩn thận, lại bị giặc cướp bóc sơn lại chưa chết, thế cho nên nhượng thư gia rơi xuống như thế một nhược điểm. Đã lúc này truy cứu khởi lai, Thư Minh Tường đương nhiên không có khả năng nói đây là phụ thân chủ ý, chỉ có thể tương sự tình lãm đến chính mình thân, trong lòng lại thật là hối hận không thôi, đâu quái lúc trước gã sai vật kia bất xét, thậm chí ngay cả mục gia đáp tề tu viễn này tuyến cũng không biết. Nếu như biết mục Dương Linh với tề Hạo Nhiên có ân, bọn họ sao có thể tương mục thạch ký ở Tây Doanh quân hộ? Hiện tại lại là nói cái gì đô chậm. Thư gia tứ phòng thấu vân thảm đạm, nghĩ việc này dừng ở đây, lại đại thiệt bọn họ đô nuốt xuống, lại không ngờ tới bọn họ nghĩ này quên đi, Mục Dương Linh lại không muốn, nàng về đến nhà tìm đến Trúc Lương, nhượng hắn cấp thư gia đưa thiếp mời tử, nàng muốn hòa thư gia gia chủ cùng Thư Khánh hảo hảo mà nói một chút. Trúc Lương thấy Vương Phi nổi giận đùng đùng, bận cung kính những hạ, chạy trầm ra, lộ đụng phải Vương gia, Tề Hạo Nhiên vừa hỏi phất tay nói thiếp mời trước biệt tống, chờ ta đi và Vương Phi nói một chút. Tề Hạo Nhiên không quá đồng ý Mục Dương Linh ra mặt, hắn nói ngươi là xuất gia nữ, cũng không thể đại biểu mục gia, ngươi đi, chỉ sợ còn muốn bị thư gia nhục nhã, những thư ấy thế ra mồm miệng đô lợi rất. Còn có bác ở đây, cho nên các ngươi càng không thể đi, thư gia nếu không là, ở huyết thống, bác cũng là thư gia cháu ngoại, vốn thấp tức khác, nhượng hắn xuất đầu, không phải đem hắn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió không. Hơn nữa sức mạnh cũng không đủ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đảng, Tề Hạo Nhiên đạo đảng nhạc phụ đến, nhạc phụ họ Mục bất họ Thư, cùng thư gia cũng không quan hệ huyết thống, lúc trước thư gia đầu tiên là muốn đẩy nhạc mẫu vào chỗ chết, lại tính toán hắn quân tịch, người trước nhưng ân đoạn nghĩa tuyệt, sau thì lại là tử thủ, mặc kệ hắn làm cái gì đô lẽ thẳng khí hùng. Hơn nữa, nhạc phụ là nhị phẩm đại tướng, chỉ cái thân phận này có thể áp bọn họ tức khắc, đến thời gian ta cũng theo đi, ra không nói lời nào, chỉ ngồi ở chỗ kia có thể ép tới thư. Ra đạp bất quá khí đến thời gian có sao nói vậy, có nhị nói nhị, thư mục hai nhà nói hảo điều kiện, cũng miễn cho sau này luôn luôn lôi kéo không rõ. Tề Hạo Nhiên kéo Mục Dương Linh tay thở dài nói nhạc phụ tính muốn chấn thủ biên ải, sau này cũng sẽ thường xuyên trở lại kinh thành, khó tránh khỏi hội cùng thư ra chạm mặt, không thể tổng tránh bọn họ, cho nên giải quyết đi. Mục Dương Linh suy nghĩ khoảnh khắc, gật đầu nói ngươi nói như vậy có lý, nhưng ta bây giờ là nhận không dưới khẩu khí này làm sao bây giờ. Vừa nghĩ tới hôm nay thư lão phu nhân vậy mà bước được mẫu thân của nàng quỳ xuống, nàng khí bất đánh một chỗ đến, mẹ nàng như thế thân kiểu thể yếu. Lúc nào lớn như vậy bi đại đau còn muốn quỳ xuống. Tề Hạo Nhiên nhìn nổi giận đùng đùng thê tử, Tề Hạo Nhiên cảm thấy nếu như không gọi nàng phát tiết ra dường như hắn và con trai phải gặp tai ương. Tề Hạo Nhiên do dự nói đánh thư ra tiền bối là không thể nào, đã này ngang hàng cùng hậu bối, làm vinh quận vương phi, ngươi dạy dục một chút bọn họ hẳn là vẫn là có thể. Thấy Mục Dương Linh khỏe miệng lộ ra cười nhạt, Tề Hạo Nhiên kinh hồn táng đảm đạo bất quá cũng không cần quá phận, nếu không ngự sử tố cáo. Chương 744 Thứ 744 chương giáo. Bởi vì muốn tham gia sắc phong lễ lớn, cho nên kinh thành rất nóng náo, náo nhiệt chung còn mang theo 3 phần hỉ khí, cộng thêm cuối thu khí sảng, quan quyến hậu trạch các nữ nhân thích nhất làm hội hoa, sinh nhật hội, hội thơ đẳng các loại hội, cấp tiểu hạ thị tống thiếp mời không ít, cho Mục Dương Linh tống thiếp mời một cũng không có. Bởi vì đại gia ngầm thừa nhận Mục Dương Linh không yêu giao tế. Mục Dương Linh cảm thấy rất oan. Nàng trước đây chỉ là theo thói quen tương này chiến trường giao cho Lý Tinh Hoa mà thôi, nàng thật không có không yêu giao tế. Đã hiện tại muốn đổ thư gia nhân, chỉ có thể đi này đó hội hoa, hội thơ, còn sinh nhật hội, nhân gia muốn làm sinh nhật, thật sự là không tốt lắm ý tứ đi phá hoại. Hình bộ thượng thư khuê nữ các cùng nhau cấp trong kinh khuê tú phát thiếp mời, ước đại gia cùng đi Đại Minh Sơn lên cao đạp thanh, thuận tiện thưởng vĩnh phúc tự hoa cúc. Mục Dương Linh trong tay cầm trong kinh yến hội danh sách, cuối cùng chỉ đạo này thích hợp. Thư gia nhân sẽ đi không? Lập Xuân không người nói, thư gia là thế gia, nhất định sẽ bị mời. Mục Dương Linh buông danh sách, vậy đi hỏi Trần gia muốn trương thiếp mời. Hình bộ thượng thư họ Trần. Lập Xuân ứng là, cũng không tự mình ra mặt, chỉ là làm cho người ta cấp Trần gia lọt một câu nói, Vinh quận vương phi ruột thịt muội muội nhập kinh, đang lo không có bọn cùng nhau chơi đùa giỡn, Trần gia lập tức liền đưa tới tam trương thiệp mời, ý là, Vinh quận vương phi trừ nhà mình muội muội còn có thể nhiều mang vài người đến cùng Mục nhị cô nương. Mục Dương Linh nghĩ, nàng thực sự tìm không ra nhân thủ, đã nhượng khả ra một người đi, hai tay khó địch lại bốn tay, đến thời gian bị người bắt nạt làm sao bây giờ. Tề Hạo Nhiên liền theo trên tay nàng tương thiệp mời chịu đi, đạo, ra an bài cho ngươi. Vào kinh chúc mừng tướng lĩnh cũng có mang ra quyến, Tề Hạo Nhiên trực tiếp chọn hai nhà đem thiệp mời đưa đi, hai người kia đô từng là của Tề Tu Viễn thủ hạ, và Tề Hạo Nhiên cộng sự quá, nữ nhi của bọn bỏ đang tuổi lớn hoa. Lần này mang vào kinh đến là tìm nhà chồng, đang lo đánh bất vào kinh thành giao tế quyển, lần này hắn cấp tống thiệp mời đi, bọn họ còn cầu còn không được. Chỉ là đánh thư ra mặt, này cũng đơn giản. Năm đó thư gia, trương gia, chu gia và tề gia ân oán náo được sôi sùng sục, không ít người đâu còn nhớ đâu, hoàng thượng vì quốc gia, vì triều đình không thể không nhịn xuống, tiếp tục phân công trương gia hòa thư gia, đã hoàng hậu không nhất định nhẫn. Bởi vì hoàng hậu đến nay chỉ có nhất tử, chậm chạp không có thai. Dân gian sớm nghe đồn lúc trước hoàng hậu bị thương quá bị thương nặng thân thể, lại không có khả năng có thai, cho nên đánh thư ra mặt không chỉ có thể hoàn thành hòa Vinh quận vương hứa hẹn, còn có thể lấy lòng hoàng hậu, cớ sao mà không làm. Mục Dương Linh liền đi thấy Quan Long Phượng Thai, hỏi, tỷ tỷ nhượng các ngươi đi làm một chuyện, nếu như làm được, ta liền cởi ra của các ngươi cấm túc, thế nào? Bác Tư và Khả Gia ánh mắt sáng lên, hỏi, chuyện gì? Lại lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm đạo, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, chỉ cần là ngươi dặn bảo. Chẳng sợ lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng có thể cho ngươi hoàn thành. Mục Dương Linh hừ một tiếng, đạo, dùng không các ngươi lên núi đao, xuống biển lửa. Mục Dương Linh ngồi trên ghế, để cho bọn họ tòa hạ, thở dài nói, của các ngươi tính tình nóng nảy và ta như nhau, các ngươi nhỏ tuổi, suy nghĩ được thiếu, lần này ta có thể tạm thời vòng qua các ngươi, đã lần sau tái phạm sai lầm như vậy nhất định nghiêm trị. Thấy hai người chu miệng lên đi, Mục Dương Linh lên đường, các ngươi không phục. Long Phượng thai đạo, nàng bắt nạt mẫu thân. Mục Dương Linh gật đầu, ta biết, nhưng các ngươi biết các ngươi đánh các nàng hậu quả không? Nếu như khi đó chúng ta không thể đúng lúc chạy tới bịt mồm các nàng miệng, các nàng lại mặt mũi bầm dập thả tóc tứ tán làm cho người ta nhận không ra, hậu quả sẽ có nhiều nghiêm trọng. Thư lão phu nhân chỉ cần kêu một câu ta là của các ngươi bà ngoại, các ngươi vậy mà ẩu đả bà ngoại cùng gì, các ngươi cả đời này cho dù bất hủy, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đây là cơ bản nhất luân lý đạo đức. Hơn nữa thân thế của mẫu thân bị người thống được mọi người đều biết, thư gia đương nhiên là thành danh tận hủy, đán mẫu thân và phụ thân cũng sẽ bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Thấy đệ đệ muội muội trong mắt mê man, Mục Dương Linh nghiêm nghị nói, phụ thân là theo sơn tặc trong tay tương mẫu thân cứu ra, chúng ta đều biết mẫu thân thuần khiết vô tội, đáng trên đời này theo không thiếu hụt lấy ác ý phỏng đoán người khác nhân. Trên đời này lấy biện hộ vì danh nghĩa nam nhân cùng nữ nhân không ít, cho dù thư huyền nương là vô tội người bị hại, những người này cũng sẽ lấy trong sạch hòa hành vi thường ngày bức nàng tự sát, giống như cùng thư gia, nữ nhi bị bắt đi, bọn họ nghĩ không phải cứu người, mà là đương nữ nhi này đã không tồn tại, nữ nhi bị cứu trở về, bọn họ không phải vui vẻ, cũng không đi thảo phạt những thư ấy sơn tặc, mà là cảm thấy nữ nhi này sống chính là thư gia sỉ nhục, cho nên nhất định phải chết. Người như vậy coi như là ở hiện đại đô có không ít, huống chi với thời đại này. Mục Dương Linh muốn là người nhà vui vẻ hạnh phúc, nàng hiện tại quyền cao chức trọng, không có cách nào tương thư gia chèn ép hạ không. Có, nhưng nàng không muốn bức được bọn họ cá chết lưới rách, bởi vì như thế, bị thương tổn cuối cùng vẫn là thân nhân của mình. Nhưng nàng cũng tuyệt đối không thể để cho thư gia lấy này ngoa thượng Mục gia liền là, nàng cấp chính là một thái độ. Thư huyền nương chuyện là một thanh không có chuôi kiếm, hai bên đều là mũi kiếm kiếm, một bên đứng thư gia, một bên đứng Mục gia, toàn xem ai tâm ác hơn, ai tâm lý tố chất mạnh hơn, tương đối phương đẩy lùi, sau đó tương kiếm triển dụng. Muốn đánh thư gia ngang hàng, nàng không tốt tự mình động thủ, đã Long Phượng thai lại vừa vẫn thích hợp. Nhưng nàng hy vọng bọn họ có thể minh bạch nhiều hơn đạo lý, biết nhiều hơn lợi hại quan hệ, mà không phải vén tay háo lên liền thượng, đây là hai gia tộc quyết đấu, không phải tiểu nhi đánh nhau. Mục Dương Linh lên đường, việc này được đảng phụ thân đến mới có thể xử lý, nhưng chúng ta lại không thể mặc kệ, miễn cho nhượng thư gia cho là chúng ta Mục gia sợ bọn họ, càng phát ra được voi đòi tiền, nhưng đối với thượng thư gia những thư ấy trưởng bối, mặc kệ chúng ta làm cái gì cũng có một chút không chiếm lý, bởi vậy chỉ có thể đánh thư gia hậu bối. Bác Tư và Khả ra mắt lấp lánh. Mục Dương Linh lên đường, ta nói đánh, không phải nhượng các ngươi đi đánh nhau, mà là nhượng các ngươi đi vẽ mặt, muốn cho thư gia biết, việc này vẫn chưa xong, Mục gia không phải dễ khi dễ. Khả gia hào hùng muôn trượng, vỗ bàn một cái, quắc, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, vẽ mặt ta am hiểu nhất. Mục Dương Linh liếc nàng liếc mắt một cái, Khả gia trong nháy mắt cảm thấy bị một chậu nước đá rót thấu lạnh, ngồi trở lại ghế trên, lanh lợi đạo, tỷ tỷ nhượng chúng ta đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế nào. Mục Dương Linh đạo, ngươi vốn nghĩ đánh như thế nào? Vén tay háo lên liền đánh người. Khả gia nháy mắt mấy cái, nói không nên lời đến. Mục Dương Linh liền vỗ vỗ tay, một lao ma ma liền theo ngoài cửa tiến vào, cung kính đối Mục Dương Linh hành lễ. Mục Dương Linh liền nâng nâng cằm, xông Khả gia điểm một điểm, đạo, nói cho nhị cô nương, trong kinh cô nương bình thường đô là thế nào đánh người mặt. Khả gia, ta cũng không muốn cho ngươi ngắn hai ngày đi học hội này đó, chỉ là nhượng ngươi minh bạch, này vẽ mặt phi bị vẽ mặt, làm chuyện gì muốn suy nghĩ hậu quả. Mục Dương Linh ánh mắt chuyển hướng Bát Tư, thấy hắn lưỡn ngực hóc bụng đứng yên, hơi hài lòng, còn Bát Văn, ngươi thì muốn đơn giản hơn nhiều, thư gia những thư ấy hậu bối ở võ thượng chính là đồ bỏ đi, đến thời gian ngươi cái gì đâu không cần làm, trực tiếp khiêu khích bọn họ để cho bọn họ cùng ngươi hoặc đua ngựa hoặc bán tên, sau đó dùng bản lĩnh của ngươi đưa bọn họ dẫm ở dưới lòng bàn chân là được. Chương 744, 745. Thứ 745 chương biết được. Khả gia hai mắt phát quang nhìn anh hai, cảm giác thật hâm mộ, hảo muốn cướp quá hắn sai sự làm sao bây giờ. Mục Dương Linh vung tay lên, phía sau lão ma ma liền mỉm cười tiến lên vì Khả gia kể chuyện, Mục Dương Linh quay người ly khai, nàng còn có thật nhiều sự phải xử lý đâu. Khả gia thì sắp điên rồi, lão ma ma nói những thứ ấy nàng toàn cũng sẽ không nha, vô cùng đơn giản một câu nói lý liền giấu giếm sắc cơ, mắng chửi người bất phun thô tục, nàng ở Bắc thời gian xinh đẹp đáng yêu, mọi người đều rất thích nàng. Ai hội như vậy đào hố cho nàng chui. Hơn nữa cho dù muốn cãi nhau, vén tay háo lên ầm ĩ chính là, cùng lắm thì đánh một hồi, Khả gia cảm thấy nếu như đánh lời nói sắc bén, nàng nhất định sẽ mới lên đi cũng sẽ bị nháy mắt giết. Lao ma ma cười nói, nhị cô nương không cần lo lắng, nương nương cho ngài tìm hai người giúp đỡ, hơn nữa Cốc Vũ cô nương cũng sẽ theo ngài cùng đi, ngài chỉ cần nghe Cốc Vũ cô nương khuyên cáo, liền nhất định sẽ không có việc gì, mà thư gia những thư ấy nhân. Ngài đại có thể đối với các nàng lộ ra địch ý, không cần che giấu cùng các nàng đánh lời nói sắc bén. Khả gia chuyển trong mắt, đạo, cũng chính là nói ta có thể nói các nàng nhìn xấu, phẩm hạnh không hợp, gia giáo không tốt. Lao ma ma chịu chịu khoe miệng, gật đầu, dù sao càng mịt mờ một ít lời ngài cũng sẽ không nói, kia còn không bằng gọn gàng cho thấy mục đích của chuyến này, làm không được quanh co, liền thẳng cắm trung tâm. Mặc dù nhị cô nương nhỏ tuổi, mọi người sẽ không đem lời của nàng thật, lại có thể nhượng mọi người thấy đến Mục Gia Hòa Vinh quận vương phủ thái độ, này đối thư gia đến nói chính là một rất trầm trọng đả kích. Thư gia tứ phòng phát sinh chuyện thư gia tiểu cô nương tiểu lang quân các cũng không biết, chính là thư gia gia chủ cũng không biết tứ phòng việc này, bọn họ chỉ biết thư lão phu nhân sinh bệnh, dường như bệnh được còn không nhẹ. Mặc dù hai ngày trước còn sinh long hoặc hổ nhân đột nhiên bệnh nặng có chút kỳ quái, nhưng chỉ muốn nghĩ đến thư lão phu nhân niên kỷ liền lại không cảm thấy kỳ quái, lớn tuổi, ma bệnh tự nhiên nhiều. Cho nên bổn gia nhân không đem chuyện này để ở trong lòng, đã nên làm nhìn vẫn phải làm, cho dù các nữ quyến bị chặn ở ngoài cửa, đại gia cũng chỉ cho rằng tứ phòng lo lắng thư lão phu nhân mệt nhọc, không muốn các nàng đi quấy rầy, cũng làm cho không ít người cảm thấy thư minh tưởng là thực sự rất hiếu thuận. Đan thư gia thiếu nữ bọn con trai khóc từ bên ngoài chạy khi trở về đại gia không cho là như vậy. Cáo trạng trước chính là Nam Hải Tử Các, thế gia nội bộ tuy vẫn có cạnh tranh, nhưng đối với ngoại lại luôn luôn đoàn kết, thư gia cũng như nhau. Cho nên một người thu được thiếp mời, tổng thích hô huynh gọi đệ cùng đi ra ngoài, năm Nam Hải Tử sắc mặt xanh đen chạy về đến nói thư gia bị người nhằm vào, các gia trưởng còn chỉ cho là bọn nhỏ khí phách chi tranh, cũng không nhiều để ở trong lòng, nghe nói đối phương là Vinh quận vương phi mới 10 tuổi đệ đệ. Liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo, liên một 10 tuổi đứa nhỏ cũng không sánh bằng, muốn các ngươi gì dùng. Chúng ta cùng Mục gia không có gì ân oán, hơn phân nửa là tình cờ, việc này lần này liền như thế quên đi, lần sau gặp được Mục nhị công tử tốt hảo chung sống, 10 tuổi tiểu hải tử, các ngươi đô hống bất ở. Đãn đến chặng vạng, thư gia nữ hải là khóc về, có ba còn hình dung nết nhác, trên mặt thấy ẩn hiện bầm tím, biết được là Vinh quận vương phi mới 10 tuổi muội muội làm, thư gia các trưởng bối trầm mặc. Thư gia gia chủ nghe thấy hội báo, trong mắt thoáng qua hàn quang, hỏi, các ngươi ai đắc tội Vinh quận vương phi hoặc Mục gia? Dưới nhân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đại gia nhất trí nhìn về phía đại phòng hòa tứ phòng, đạo, 5 năm trước, hoàng hậu sinh non. Câm miệng. Thư gia gia chủ vỗ bàn một cái, tức giận trừng bọn họ đạo, việc này các ngươi sớm nên lặn ở trong bụng, vậy mà còn dám nhắc tới, kia đều là 5 năm trước chuyện, huống chi, Vinh quận vương phi cũng không phải hoàng hậu, sao có thể vì vậy mà ở 5 năm sau châm đối với chúng ta thư gia? Thư gia gia chủ long khởi chân mày, đạo, ra mặt đô họ Mục, kia việc này nhất định cùng Mục gia có liên quan, hắn ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới, hỏi, các ngươi ai gần nhất đắc tội quá Mục Thạch? Thư Khánh Tâm liền chăm chú treo ngược lên, trên mặt giấu giếm vẻ kinh dị, thư gia gia chủ nhìn quanh một vòng, thấy nhìn không ra hành tích đến liền hừ lạnh một tiếng, lui ra đi suy nghĩ thật kỹ. Thư Khánh trở lại tứ phòng liền không nhịn được tương trong thư phòng gì đó đập. Thư Minh Tường vội vàng tiến vào, sắc mặt tái nhợt hỏi, phụ thân. Làm sao bây giờ, gia chủ yếu là hỏi đến. Còn có thể làm sao? Việc này nhất cha liền biết, mẹ của ngươi mới đi quá tơ lụa trang, về liền bị bệnh, thư gia còn bị nhằm vào. Thư Khánh hận nghiến răng nghiến lợi, việc này hắn vẫn gạt buồn ra, chính là sợ buồn ra đắn đo ở nhược điểm hậu hiếp bức bọn họ, không nghĩ đến lúc này hắn không thể không tương nhược điểm đưa tới buồn ra trong tay. Thư Khánh đối Thư Huyền Nương và Mục Dương Linh hận được nghiến răng nghiến lợi. Mà buồn ra bên kia, tin tức rất nhanh hồi quy đi lên. Gần nhất thập nay mai, chỉ có tứ phòng lao phu nhân có cơ hội hòa Vinh quận vương phi cùng Mục gia nhân đụng với mặt, 3 ngày tiền, tứ phòng lao phu nhân đi tơ lụa trang, ngày đó Vinh quận vương phi cũng mang kỳ mẫu cùng đệ muội ở tơ lụa trang, có ý tứ chính là, ngày đó ở tơ lụa bên trong trang, Mục gia Long Phượng thai dường như còn ở hậu viện bắt được hai nữ tặc, đáng tiểu đi nha môn hỏi thăm quá, Vinh quận vương phi không hướng trong nha môn tống hơn người. Thư gia gia quyến kinh thành ra cửa, đã Vinh quận vương phi lại không thường ra cửa. Bởi vậy cha bọn họ chạm mặt cơ hội rất tốt cha. Tứ phòng. Thư gia gia chủ nheo mắt lại, hỏi, ta nhớ 5 năm trước hoàng hậu sinh non việc, sau tứ phòng xuất giá đại nương từng mang theo Minh Tường nàng dâu đi tề gia bái phòng, sau đó thư lão phu nhân còn mang theo nàng thứ nữ đi qua tề phủ. Là, bất quá nhân chưa vào cửa liền bị cự. Thư gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, thư khánh có việc giấu giếm chúng ta. Giọng nói mới rơi, bên ngoài liền truyền đến thằng nhóc bẩm báo thanh, lao thái gia. Tứ phòng lao thái gia cầu kiến. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thư gia gia chủ chậm rãi đứng dậy, bán đạn áo bào, đạo, tương nhân thỉnh đến phòng khách, ta này sẽ tới. Chờ thư khánh lúc đi, thư gia gia chủ sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn giữ dằn cười một tiếng, khẽ nói, thực sự là ngu xuẩn, lúc này bất kẹp đuôi trốn Mục gia, vậy mà còn thượng vội vàng nhận họ hàng, đương Mục Thạch là còn tỏ kẹt không. Đại tổng quản túi đầu, không dám phát nhất ngữ. Thư gia gia chủ tức giận đến ngực phập phồng. Nếu như hắn một nhà bị thiết kế hãm hại như quân tịch, còn là ở chỉ có dòng độc đinh dưới tình huống bị hãm hại, vậy hắn nhất định cùng đối phương không chết không thôi, hắn một lấy đại cục làm trọng văn nhân nhã sĩ còn như vậy, huống chi Mục Thạch kia đang ăn tươi nuốt sống võ phu. Tự nhiên là có thủ báo thủ, vốn có thư huyền nữa ở, chỉ cần thư gia tứ phòng trốn một ít, Mục Thạch lại xa ở Bắc, chuyện này nói không chừng liền như thế mơ hồ đè xuống, lại quá hai đời, ai còn hội nhớ loại này trần đoàn chuyện xưa. Đến thời gian Mục gia nếu như còn có thể huy hoàng như trước, thư gia trở lên môn nhận họ hàng liền là, nhất định phải đuổi vào lúc này, không nói Mục Thạch, chỉ Vinh Quận Vương Phi Mục Thị liền đối thư gia hận được nghiến răng nghiến lợi, Vinh Quận Vương lại từ trước đến nay sủng ái Vương Phi, thật muốn thổi gối phong, kia thư gia chính là trước sau có địch. Việc này vốn là tứ phòng gây nên, đã Mục gia hòa Vinh Quận Vương Phủ nói không chừng tương tội danh kia ở tại toàn bộ thư gia trên đầu, tứ phòng chẳng qua là dòng bên, vậy mà làm cho cả thư gia thay hắn thụ quá, quả thực là đâu có thế được. Chương 745, 746 Thứ 746 chương thổ huyết. Thư gia gia chủ có thể mang theo thư gia sừng sững không ngã, tịnh không phải đồng đốc, biết việc cấp bách là nhượng Mục gia nghỉ ngơi hỏa, nếu không ở thái tử lễ lớn trước náo ra đại sự đến, Mục gia cùng hoàng thất là quan hệ thông gia, khả năng không có việc gì, thư gia lại chiếm không được hảo. Hoàng thượng vốn cũng không hỉ thế gia, chính là thôi thị, lư thị loại này nhất đẳng thế gia đô được tránh khỏi phong mang, không nói đến thư gia loại này tam đẳng thế gia. Thư gia gia chủ cũng không có thư khánh tự tin có thể khiêng ở hoàng tộc áp lực, cũng đang bởi vậy, hoàng thượng đăng cơ hậu thư gia vẫn điệu thấp, chính là sợ bị hoàng thượng hoàng hậu bắt được nhược điểm, thừa cơ báo năm đó xông tới hoàng hậu thủ. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết Mục Dương Linh đối thư gia không có khả năng có bao nhiêu cảm tình, thư gia ở bọn họ gặp nạn lúc không chỉ không đã giúp bọn họ, còn hại quá bọn họ, chỉ cần Mục thị không ma bệnh, cũng sẽ không đối thư gia có thiện cảm. Mà thư viện nương, cho dù tứ phòng nói nàng lương thiện khiếp nhược, đáng nhân luôn luôn hội biến, tứ phòng cùng nàng 21 năm không hướng đến, lại từng hại nàng tính mạng, lại nhiều cảm tình cũng tiêu ma được không sai biệt lắm, ở trượng phu nhi nữ hòa nhà mẹ đẻ giữa, nàng sẽ chọn ai đã là không thể nghi ngờ. Thư gia gia chủ thực sự không rõ tứ phòng lao phu nhân rốt cuộc là chỗ nào tới tự tin, nàng chỉ cần tìm tới cửa đi, thư huyền nương liền hội cảm động đến rơi nước mắt vì nàng xử. Dụng. Tứ phòng trước đây nhìn rõ ràng còn rất khôn khéo, lúc nào thành ngu xuẩn. Mặc dù tức giận, đán sự tình hay là muốn xử lý. Thư gia gia chủ bất đồng thư khánh, hắn quyết định thật nhanh, ngày hôm sau liền cho tề phủ đệ thiếp mời, lại cho tề phủ tặng quà, làm đủ thấp tư thái. Mục Dương Linh tương lễ nhận, thiếp mời lại còn trở lại. Nhượng Trúc Lương nói cho hắn biết, tất cả cần đợi được cha của nàng đến tái thuyết, hiện tại Mục gia lưu ở kinh thành đều là lao yếu phụ nữ và trẻ em, bác văn bối phận lại thấp, thực sự không làm chủ được. Thư gia gia chủ liền minh bạch, Mục Dương Linh là sợ Mục bác văn bối phận thấp bị bọn họ áp chế, mà Mục Dương Linh nhận danh mục quà tặng, thuyết minh nàng cũng không muốn tương sự tình náo được quá khó coi. Thư gia gia chủ vừa nghĩ liền hiểu, thân thế của thư viện nương chính là kiếm hai lưỡi, có thể thương đến thư gia, tự nhiên cũng có thể thương đến Mục gia. Mà tổn thương lớn nhất thì lại là thư huyền nương, ở sự tình còn có cứu vãn dư địa lúc, nàng hẳn là không muốn mâu thân của mình bị thương. Thư gia gia chủ nghĩ như vậy thở phào nhẹ nhõm, về nhà hậu nghiêm lệnh thư khánh thu lại một ít, không muốn chọc giận Vinh Quận Vương Phi, Mục gia có băn khoăn là chuyện tốt, đáng nếu như bước được Mục gia vứt bỏ băn khoăn thì lại là trên đời ngu xuẩn nhất chuyện. Sự tình đã thoát khỏi thư khánh trường khống, hắn chỉ có thể nghe gia chủ, nhưng hắn đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể nhắm ngay thư lão phu nhân. Trở lại lúc khó tránh khỏi nói một chút oán trách lời, bởi vì, lần này đi gặp thư huyền nương là vợ già hòa đại nữ nhi một mình quyết định, cũng không có báo cho biết hắn. Thư lão phu nhân vốn liền bị thư huyền nương tức giận đến quá, lại bị Long Phượng thai ẩu đả, vừa sợ vừa tức dưới thân thể liền không tốt lắm, nàng lớn tuổi, muốn điều dưỡng về vốn là khó, hiện tại khó khăn có một điểm tinh thần, lại nghe thấy trượng phu như vậy trách cứ nàng, mấy ngày liên tiếp ủy khuất phẫn nộ một chút liền bộc phát ra, nàng chỉ cảm thấy trong lồng ngực tức giận cuộn. Hầu trung tanh ngọt, một búng máu liền phun ra. Tứ phòng chính viện lập tức một trận kinh hoàng, lão phu nhân bị lao thái gia tức giận đến hộc máu. Thư Khánh cũng tức giận đến quá, hắn bất đã nói nàng hai câu, vậy mà liền hộc máu, muốn phun lúc đó bị Vinh Quận Vương phủ tống lúc trở lại thế nào bất phun. Thư Khánh tức giận đến ngực phập phồng bất định, đuổi tới Thư Minh tưởng tùy có một chút quái phụ thân, nhưng thấy phụ thân như vậy cũng không dám nói trách cứ lời, rất sợ đem vị này cũng khí ra cái tốt xấu đến. Đại phu gia lúc khẽ lắc đầu một cái, thư lão phu nhân trùng gió, nàng lớn tuổi, chỉ sợ sống không được bao lâu, hiện tại lại sắp mùa đông, vượt qua mùa đông, nàng là có thể sống lâu một khoảng thời gian, không quá. Không quá tứ phòng liền muốn giữ đạo hiếu, thư phương thị lăng lăng, nước mắt một chút liền xuống, trượng phu của nàng hiện tại đang sự nghiệp thăng hoa kỳ, lúc này giữ đạo hiếu không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Hơn nữa 3 năm sau có thể không bị bắt đầu dùng đều là cái vấn đề, Mục gia còn chọc ở nơi đó đâu. Thư Khánh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn nhất thời có chút hối hận, hắn chỉ cần minh tưởng một con một, mấy năm nay hắn và lão phu nhân vẫn rất chú ý bảo dưỡng, tiếc mệnh là một điểm, nhưng cũng là vì cấp con trai tranh thủ nhiều thời gian hơn hòa cơ hội, nếu không, bọn họ muốn là chết phải giữ đạo hiếu, bây giờ là khai triều thời kỳ, muốn làm ra chính tích rất dễ, muốn lên chức cũng so với Thái Bình hòa loạn lạc thời gian muốn mau lẹ nhiều lắm, hiện tại con trai liền ở vào một quan. Khẩu, trước hắn quan trên đã truyền nói, chỉ cần Thư Minh Tường tiếp được đến ban sai không có gì bất ngờ xảy ra, là có thể lại tăng nhất cấp, trở thành chính tứ phẩm. Thư lão phu nhân vì sao cấp hống hống đi nhận Thư Huyền Nương? Không phải là muốn cho nàng con trai nhiều kéo một nhân mạch. Đáp Vinh quận vương phủ hòa mục ra này hai cái tuyến, hơn nữa Thư gia rút, con trai sau này con đường làm quan có thể nói là một bước lên mây. Đãn hiện tại đừng nói một bước lên mây, có thể hay không tiếp tục làm quan đều là cái vấn đề. Thư Khánh đẩy ra hạ nhân, thất tha thất thểu chạy vào đi, ôm đồm ở Thư lão phu nhân vai, mắt sáng quắc có thần nhìn chằm chằm nàng, cắn răng nói, ngươi được sống, sống, Minh Tường liền muốn lên trước, vì con của chúng ta, ngươi được cho ta sống sót. Thư lão phu nhân trong mắt phụt ra ra tia sáng, nghiêng trong miệng ô ô hai tiếng, gian nan hướng hắn gật gật đầu, Thư Khánh lúc này mới buông nàng ra, đối cùng vào Thư Minh Tường đạo, nhượng đại phu cho ngươi mẫu thân khai dược, tứ phòng kho lý không có, đi cầu cầu bổn ra, chúng ta nguyện ý dùng đông tây đổi, bất kể như thế nào, nhất định phải bảo trụ mẹ của ngươi tính mạng. Thư Minh Tường sắc mặt tái nhợt tướng hạ. Tứ phòng là một mảnh thấu vân thảm đạm, bọn họ vội vàng cấp thư lão phu nhân bảo mệnh, nhất thời cũng không lưu ý đến mục gia, mà Thư Minh Tường nhìn nữ bên ngoài bị bắt nạt, trở về gặp trong nhà bận loạn thành một đoàn cũng không dám mở miệng. Hiện ở kinh thành đã truyền ra thư gia chẳng biết tại sao đắc tội Vinh quận vương phi hòa mục gia, nhượng Vinh quận vương phi một đôi đệ muội cực độ nhằm vào thư gia lang quân khuê nữ, chỉ cần có thư gia nhân xuất hiện địa phương, liền có mục bác tư và mục khả gia, mà muốn mời đến hai người, chỉ muốn nói cho hắn biết các thư gia nhân cũng bị mời, bọn họ liền nhất định sẽ đi. Trong khoảng thời gian ngắn, thư gia 10 tuổi trở lên 20 tuổi trở xuống lang quân khuê nữ cảm nhận được trước nay chưa có ác ý. Bọn họ chừng 10 cá nhân vậy mà đấu không lại hai tiểu thí hải, các huynh đệ tỷ muội tụ cùng một chỗ tổng kết kinh nghiệm, đạt được kết luận là, mục gia Long Phượng thai ra mặt quá dày, niên kỷ quá nhỏ, để cho bọn họ rất nhiều thủ đoạn xử bất ra, mấu chốt nhất chính là, bọn họ không biết đâu đắc tội kia hai người, hỏi trưởng bối, các trưởng bối nói không tỉ mỉ, vừa nhìn cũng biết là các trưởng bối đắc tội mục gia đại nhân, cho nên này Long Phượng thai mới tới tìm bọn họ phiền phức. Nhưng các ngươi rốt cuộc có biết hay không trò chơi quy tắc? Đại nhân chuyện quan bọn họ chuyện gì? Bọn họ chỉ là vãn bối có được không? Nếu như gia tộc giữa bất hòa hảo, bất cùng một châu ngoạn bất thì tốt rồi, phải dùng tới vẫn như thế châm đối với chúng ta không? Mấy có huynh trưởng trưởng tỷ đi tìm huynh tỷ cáo trạng đi, thư gia mấy niên kỷ dài con cháu nhìn bất quá mắt, cố ý tìm thời gian muốn đi giáo huấn mục bác tư, đương nhiên là, văn đấu. Đây cũng là nhượng thư gia lệ rơi đầy mặt một trong những nguyên nhân, mặc dù đối phương mới 10 tuổi, đã cưỡi ngựa bắn tên đánh nhau không gì không giỏi. Bọn họ công phu một người lợi hại nhất huynh đệ thượng cũng có thể bị đối phương so với sắp xuống, đã như vậy, còn không bằng văn đấu. Mục bác tư bên ngoài bị bắt nạt, hắn đương nhiên phải đem nhà mình đại ca cấp lôi ra đến, thế là mục bác văn lấy một địch ngũ tương thư ra mấy con cháu châm chọc một lần, sau đó mang theo nhà mình đệ đệ về nhà. Thư gia gia chủ chỉ cảm thấy gân xanh nhất nhảy, nghiêm lệnh trong gia tộc con cháu gần nhất ít đi ra ngoài, cũng làm cho hậu trạch đẩy xuống những thư ấy xã giao, gần nhất liền ở nhà đọc sách. Theo theo hoa, tất cả đảng sự tình giải quyết tái thuyết. Chương 746, 747. Thứ 747 chương tài hoa. Lý Tinh Hoa thẳng đến Hiền Phi vào cung hậu mới có thời gian quan tâm đến mục gia hòa thư gia kiện cáo. Lý Tinh Hoa cũng có chút hiếu kỳ, không biết mục gia thế nào liền hòa thư gia giang thượng. Ở tề tu viện đến nàng ở đây lúc ăn cơm liền cười đề một câu, đạo, A Linh tựa hồ đối với thư gia không thích. 5 năm trước nàng liền đã nhận ra, chẳng qua là cảm thấy mục Dương Linh là vì mình. Đáng kết hợp lần này sự kiện, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Tề tu viện ở mục thạch nhập ngũ lúc liền biết thư huyền nương thân phận, đối thư gia đối thư huyền nương và mục gia sở làm việc cũng đoán chúng thất thất bát bát, nghe nói ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía, đảng nội thị cung nữ toàn tất cả lui ra hậu mới nói, mục thư thị xuất từ thư gia tư phòng, năm đó mục thạch tổng quân tịch chính là thư gia ra tay chân, chuyện này ngươi đừng quản, để cho bọn họ tự động giải quyết, chờ bọn hắn ra trong lồng ngực tức giận cũng là không sai biệt lắm. Lý Tinh Hoa hoảng sợ, này nhiều lắm đại thù a. Trong mắt Tề Tu Viễn thoáng qua ánh sáng lạnh, đạo, sự là thư gia tứ phòng làm hạ, thư gia cái khác tại triều làm quan con cháu coi như đắc dụng, đã năm đó bọn họ phụ thuộc vào Tần Phương, cũng phạm hạ không ít chuyện, nếu bọn họ thật tình sửa sai, chấm liền đương không biết những chuyện kia, nếu như tái phạm, chấm không để ý nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tề Tu Viễn nói nợ cũ chính là năm đó tiểu bảo sinh non chuyện. Lý Tinh Hoa khẽ gật đầu. Ngày hôm sau liền triệu Mục Dương Linh tiến cung tới gặp nàng, mấy năm nay nàng vẫn không có động tác, bất đại biểu nàng liền quên chuyện năm đó, đích thực là nàng xui xẻo, nếu như Thư gia Hòa Trương gia chưa từng từ chối, nhiều năm như vậy xuống, nàng mặc dù sẽ đối với bọn họ không thích, cũng không đến mức thái ghét. Nhưng bây giờ đã có cơ hội có thể làm cho Thư gia mất hứng, nàng đương nhiên phải nhúng tay một chút. Cho nên nàng hy vọng Mục Dương Linh ở chút giận thời gian tiện thể nàng một chút, chỉ cần nàng có thể giúp bận cứ mở miệng. Mục Dương Linh thấy nàng đô không kiêng dè hoàng đế, liền biết Lý Tinh Hoa bất tính toán động bàn tay to chân, cũng là đánh Thư gia mặt, bận gật đầu ứng hạ. Trước khi đi thấy nàng gầy đi không ít, liền kéo tay nàng đạo, sang năm các cung liền muốn lục tục tiến người mới, thân thể của ngươi dưỡng được thế nào? Lý Tinh Hoa cười khổ, đạo, một năm trước thái y liền nói được rồi, nhưng ta đến bây giờ cũng không mang thai, ta cảm thấy kiếp này cũng là tiểu bảo một cái. Một năm này, Tề Tu Viễn nếu như bất ở tại chính điện Hòa Thư phòng liền sẽ đến nàng ở đây, tựa bình thường phu thê như nhau cuộc sống, mà ba tháng này đến, Tề Tu Viễn rõ ràng cũng đúng chuyện phòng the cao hơn tâm, Lý Tinh Hoa ẩn ẩn đoán được, hắn cũng muốn cho tiểu bảo một ruột thịt huynh đệ, làm cho hắn rất có giúp sức, dù sao Lý gia tỏ ra yếu kém, cấp không được tiểu bảo nhiều đại giúp đỡ. Nhưng chính là như vậy nhiều lần chuyện phòng the nàng cũng hàng năm mang thai, Lý Tinh Hoa hiện tại đã hết hy vọng, bất khát vọng lại muốn một đứa con. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Hoa lại là thở dài, đạo, hoàng thượng con nối dõi thiếu, đối nền tảng lập quốc chỉ sợ bất lợi, quay đầu lại ngươi giúp ta nhìn nhìn dưới quan viên chúng có hay không thân thể cường tráng rất dưỡng cô nương, cho ta cái danh sách. Mục Dương Linh có thần nhìn nàng, đạo, ta làm sao nhìn cái kia. Nói cũng đúng, Lý Tinh Hoa phát sầu đạo, đã đưa vào cung tới đều là quan viên nữ nhi, ta cũng không tốt gọi thái y cho các nàng bắt mạch. Mục Dương Linh liền khẽ nói, có thể tìm y nữ, bất quá, việc này hoàng huynh biết không. Lý Tinh Hoa cười nói, này tuyển phi là hậu cung chuyện, không cần đặc biệt thông chi hoàng đế. Mục Dương Linh không tín nhiệm nhìn nàng. Lý Tinh Hoa liền điểm một cái chán của nàng, khẽ cười nói, ngươi à, nói ngươi cơ linh nhưng lại ngu độn khởi lai, có thể trong tay ta danh sách đương nhiên là trước qua hoàng thượng tay. Nữ nhi của ai có thể tiến cung, ai không thể vào, đương nhiên là hoàng đế trước chọn qua đi mới đưa danh sách giao cho hoàng hậu, còn những thư ấy có thể lưu lại nhân chúng cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu người thì do hoàng hậu lựa chọn. Kỳ thực Tề Tu Viễn không quá thích dùng hậu cung chế kình tiền triều, như vậy hội dễ tạo thành đoạt đích, nhượng hậu cung hòa hoàng thất hỗn loạn. Lý Tinh Hoa cũng chính là hiểu biết Tề Tu Viễn, biết đến cuối cùng đưa đến trên tay nàng nhất định là không bao nhiêu thực quyền quan viên nữ nhi. Mà nàng cần phải làm là vì Tề Tu Viễn tuyển trạch nhân phẩm tướng mạo cũng không tệ thả dịch sinh dưỡng hậu phi, hảo khai chi tán diệp. Mặc dù sang năm đầu xuân hậu mới bắt đầu tuyển phi, đãn hoàng đế hòa hoàng hậu hiện tại cũng bắt đầu sàng chọn danh sách, trong kinh khuê tú cũng chính là biết điểm này. Gần nhất đô rất sinh động, liền là hy vọng chính mình có thể đi vào hoàng thượng hoặc hoàng hậu mắt. Đan Lý gia lại có một người khác không có con đường, ở Hiền Phi vào cung hậu, hoàng đế vẫn như cũ nhiều hơn là nghỉ ở Khôn Ninh cung, Hiền Phi cũng được sủng ái, đã ngắn hạn nội sẽ không vượt quá hoàng hậu. Bất quá hậu cung Tần Phi quá ít, chỉ có hai người, thực sự không có cách nào so sánh, bất kể là hoàng hậu, còn là Hiền Phi đều dài hơn được rất đẹp, bởi vậy muốn tống nữ nhi tiến cung quan viên. Nữ nhi hình dạng nếu như so với hoàng hậu Hòa Hiền Phi còn thấp đô không có ý tứ lấy ra tay. Thế là, gần nhất, hoặc dịu dàng như nước, hoặc lãnh diễm cao quý, hoặc xinh đẹp đáng yêu đẹp tiểu cô nương các sinh động với kinh thành, mà Lý Gián mang vào cùng tới hai tiểu cô nương nhưng đều là ôn thuần nghe lời loại hình, mặc dù nhìn đẹp, lại có một chút khiếp nhược chạm ở phía dưới, cũng không có vẻ xuất sắc. Lý Tinh Hoa lại cười lạnh không ngớt, cho rằng nghe lời nàng liền hội làm cho các nàng vào cung. Lý gia ở hậu cung chỉ có thể có nàng một. Nhiều, không chỉ hoàng đế hội phiền chán, nàng cũng không còn là Lý gia duy nhất, nàng là hôn đầu mới có thể làm cho các nàng vào cung. Nhưng Lý Gián lại cảm thấy Lý Tinh Hoa sẽ không có nữa thai, đại hoàng tử người giúp đỡ thiếu, Lý gia nếu là có thể lại tiến nhân, sinh hạ hoàng tử, sau này đối đại hoàng tử chỉ có lợi, không có chỗ xấu. Này không có chỗ xấu cũng chẳng qua là Lý Gián hống nhân lợi mà thôi. Nhìn Lý Gián mang người tan biến ở trong tầm mắt, Lý Tinh Hoa cười lạnh một tiếng, Lý Trì ngồi ở trên xe lăn lại cười nói. Hoàng hậu không cần lo lắng, Lý gia ở kinh thành không có căn cơ, tất cả đều phải dựa vào ngươi, chú hai phụ chính là lại đại tâm lúc này cũng không thể bất thu lại. Lý Tinh Hoa phun ra một hơi, đạo, đại ca, Lý gia bây giờ là muốn dựa vào ta, đã 10 năm 20 năm sau đâu. Lý Chỉ cười nói, đến lúc đại hoàng tử đã lớn lên, tự nhiên không cần lo lắng. Lý Tinh Hoa hỏi, tiểu bảo lớn lên, mẹ con chúng ta cũng không cần hoàng đế sủng ái không? Lý Chỉ sửng sốt, châm mặt xuống. Lý Tinh Hoa ý hữu sở chỉ đạo, này tất cả đều là hoàng thượng cấp, hắn tự nhiên cũng có thể thu về. Nương nương nói là ta đoàn thị. Lý Trì hơi không người, nhìn khuôn mặt như trước trẻ tuổi muội muội, không phải không thừa nhận nàng trưởng thành rất nhiều. Cho nên, Lý gia tuyệt đối không cho phép có thứ hai nữ nhân vào cung. Trong mắt Lý Tinh Hoa thoáng qua hàn quang, kiên định đạo. Hậu cung xuất hiện hai Lý gia nữ nhân, kia cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Nàng hiểu biết trượng phu của mình, hắn sẽ không thích, đến thời gian liên đới nàng cũng nhìn sẽ bị hắn chán ghét. Lý Tinh Hoa nhìn về phía đại ca Trần, đạo, đại ca, hoàng thượng đối một ít lễ nghi biết chi không rõ, nhưng ngươi hiểu biết nhiều và nhớ dai, ta nhớ chúng ta Lý gia tàng thư cơ hồ bị ngươi phiên lần. Lý Chỉ cười nói, ngươi cho ta viết thư lúc ta liền biết trong lòng ngươi suy nghĩ, lần này ta cũng không phải là tới tay không, còn mang đến một xe thư. Trong mắt Lý Tinh Hoa thoáng qua tia sáng, đạo, tối hôm đó ngài liền lưu lại ăn cơm đi, hoàng thượng vẫn muốn gặp ngươi một chút đâu. Thật cho rằng nàng viết thư nhượng Lý Gián đến kinh thành là vì mượn hơi hắn. Mục tiêu của nàng cũng không là Lý Gián và hắn mang đến kia mấy Lý gia con cháu, mà là chính mình kinh tài tuyệt diễm ca ca của nàng, từng là Lý gia thiên tài, Lý gia đệ nhất thuận vị người thừa kế, lại bởi vì chân tàn mà không thể không ẩn cư, không thể không giấu tài hoa của mình. Chương 747, thứ 748 chương đến kinh. Ha chỉ, thỉnh nhớ kỹ. Mục Thạch ra roi thúc ngựa, đuổi ở Thái tử Thụ Phong 5 ngày tới trước. Hắn chỉ dẫn theo mấy chục hộ vệ, ngày đêm gấp rút lên đường, bởi vậy chỉ dùng 12 thiên liền theo bắt chạy tới kinh thành, thời gian so với dự tính muốn sớm 3 ngày, tự nhiên không có người tới đón hắn. Trung Văn Vong thủ phát. Mục Thạch ghìm ngựa đứng ở cửa thành miệng suy tư một chút, không biết hắn có thể hay không đi trước nữ nhi chỗ đó rửa mặt trải đầu một phen. Phía sau quân sư dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức nói, tướng quân, ngài hẳn là tiên tiến cùng đi gặp hoàng thượng. Mục Thạch trầm mặt gật đầu. Chỉ một người đi tề phủ và thê nhi báo tin, chính mình dẫn theo những người khác đi hoàng cung. Mục Thạch đến ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đãn thủ cung môn thị vệ còn là rất nhanh tương tình huống này báo cáo, chính muốn thượng triều hoàng đế bước chân một trận, liền quay người hướng ngự thư phòng đi, đạo, tốc tương mục tướng quân mời vào đến. Hắn cho rằng Mục Thạch vội vã gấp rút lên đường là có quân tình tương báo, nhưng Mục Thạch thật là trên đường buồn chán, gấp rút lên đường đuổi được nhanh điểm, so với dự tính nhanh 3 ngày đến. Hoàng đế nghiêm túc quan sát Mục Thạch thần sắc, ở hắn râu rậm dưới nhìn thấy hắn bất đắc dĩ, liền chịu chịu khoe miệng, phất tay nói, tướng quân một đường vất vả, không bằng đi về trước rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi. Sớm biết hắn sẽ không bỏ lại quần thần tới trước thấy Mục Thạch, hẳn là nhượng Mục Thạch chờ hắn thượng hoàng triều sớm tái thuyết. Mục Thạch thở phào nhẹ nhõm, liền không người lui ra. Tiên triều đại gia đang thảo luận có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, hoàng thượng vậy mà lên triều đến muộn, đây là hắn đăng cơ tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Cho nên đại gia ở hoàng thượng đến, bọn họ tam hô vạn tuế sau liền túi đầu làm nghiêm túc lắng nghe trạng, nhưng hoàng thượng vậy mà không giải thích, thế là, chuyện này ra quá. Mọi người đều tương tâm nhắc tới, chỉ hy vọng bất là có người không dài mắt vào lúc này đánh lên hoàng thượng vết đao. Chính là Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm Đô lo lắng nhìn về phía hoàng đế, Tề Tu Viễn phát hiện hậu rút chịu khoe miệng, sau đó liền bình yên đang ngồi, đã chính mình bị nhạc phụ ngươi hố một khoản, vậy ngươi bị ta hố một chút đi, còn những người khác. Hoàng thượng nhắm lại một con mắt đường không thấy được. Thế là, lần này triều sớm ngay đại gia lo lắng chung quá khứ, thẳng đến thái giám tổng quản hô lên bãi triều, hoàng đế đứng dậy chân sau bộ một trận, nhìn dưới quý nhân, lúc này mới chợt hiểu ra bình thường đạo, chấm đã quên nói, Bắc Tây doanh mục tướng quân đến kinh, Vinh quận vương, mục tướng quân là nhạc phụ ngươi, trong khoảng thời gian này liền do ngươi chiêu đãi hắn đi, qua đi nhớ dẫn hắn đi lại bộ lập hồ sơ. Tề Hạo Nhiên ứng hạ, đứng dậy hậu quay người liền muốn chạy. Bị Phạm Tử Câm một phen kéo chừng liếc mắt một cái, gấp cái gì, chậm rãi đi. Gấp như vậy hống hống chạy đi hầu hạ nhạc phụ, tư thái phóng được cũng quá thấp, đại biểu ca biết nghĩ như thế nào. Đáng tiếc Tề Hạo Nhiên không lĩnh hội đến Phạm Tử Câm tiềm ẩn ý tứ, hắn vội vã trở lại hầu hạ nhạc phụ đâu, bởi vậy hắn vung tay một cái, vừa chạy vừa chiều hậu phất tay, ngươi chậm rãi đi, ta đi về trước. Phạm Tử Câm chừng hắn bóng lưng tức giận đến không muốn nói chuyện. Tề Hạo Nhiên chạy về đến Tề phủ lúc, Mục Thạch đã ôm Tiểu Hùng ở trong sân bay một vòng. Tiểu Hùng hưng phấn ôm lấy ông ngoại đầu, tay còn cẩn thận từng ly từng tí xả một chút hắn dâu.